Sở Ca cẩn thận dò xét, phát hiện thử tộc nhóm không biết theo chôn sâu đầy đất ngọn nguồn thành thị phế tích cái góc nào, kéo đến rồi một phim hoạt hình con chuột đỉnh nón trụ quán giáp, cầm trong tay bảo kiếm pho tượng, hình như là cái kia tở dạ đẹp sao ni cái gì con chuột kia mà. Đáng tiếc là bản chế hàng nhái, êm đẹp một phim hoạt hình con chuột pho tượng, bị phun vẽ được khẩu lệch ra mắt nghiêng, diện mục dữ tợn, bày đặt ở chỗ này, ngược lại thực có vài phần nộ mục kim cương, thủ hộ vương quốc ý tứ. Thi hải cùng pho tượng bảo vệ xung quanh lấy, là bụi gai quấn quanh mà thành tường thành cùng cửa thành. Vì phòng bị thế giới dưới lòng đất leo lên năng lực rất mạnh dã thu xâm nhập, tường thành đều hướng ra phía ngoài nghiêng 45 độ, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt. Mơ hồ có thể chứng kiến tất cả bạch chuột đứng tại trên tường thành, trận tròn xanh mơn mởn con mắt, nhìn không chuyển mắt địa tuần tra, cảnh giới. Một mặt trường nha vương quốc hồng sắc con chuột đầu lâu cờ xí, theo đầu tường rủ xuống xuống, tại thế giới dưới mặt đất gió lùa trong bay phất phới. Thực miêu giả hưng phấn mà đứng lên, tự mình vung vẩy lấy chính mình quân kỳ. Trên tường thành đầu chuột toàn động, rất nhanh tiểu vang lên một hồi vô cùng có tiết tấu tiếng huýt sáo, ngay sau đó, còn có món đồ chơi loa thanh âm. Kết lạp kết ta, kết lạp kết lạp, dùng duy nhất một lần chiếc đua tăng thêm dây ni lông, mảnh dây kém cùng đuổi gai dây leo quấn quanh mà thành cửa thành, tại dây treo cổ chậm rãi phong thích xuống, bị rủ xuống xuống. Sở Ca lúc này thời điểm mới phát hiện, tại tường thành cùng bọn họ tầm đó, còn có một đầu thập phần che giấu sông đào bảo vệ thành. Tự nhiên không phải chân chính dòng sông tuyệt đại bộ phận con chuột đều có nhất định được bơi qua năng lực, quá nhỏ bé sông đào bảo vệ thành đối với bọn họ căn bản không có chút ý nghĩa nào, quá sâu sông đào bảo vệ thành lại cần giải quyết khổng lồ công trình lượng cùng nguồn nước vấn đề. Kết quả, thử tộc nhóm lựa chọn một loại càng thêm thông minh biện pháp. Bọn hắn sông đào bảo vệ thành do dính chuột bản tạo thành. Tiểu là nhân loại phát minh chế tạo ra đến, chuyên môn đặt ở phòng bếp cùng toilet trong góc, dính tính rất mạnh, dùng để dính trụ con chuột cùng con rán loại đồ vật này. Không nghĩ tới, đã thức tỉnh trí tuệ thử tộc nhóm, vậy mà đem loại này chuyên môn dùng để đối phó đồ đạc của bọn hắn, chuyển hóa thành vũ khí của mình. Từng khối dính chuột bản bị cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phía dưới tường thành, vô luận con chuột, thàn lằn hay vẫn là loài rắn muốn xâm nhập trong đó, đều bị một mực dính trụ, sau đó, rơi vào thủ vệ người phạm vi công kích, bị xe đạp nan hoa đâm thành tổ ong vỏ vẽ cùng chuỗi đường hồ lô. Cái đó và hung chuột bộ lạc dùng để săn giết mật hoan bắt chuột kẹp. Ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thật ứng với câu nói kia sở hữu giết không chết của ta, đều muốn xử ta trở nên cường đại hơn, cái này ước chừng là trí tuệ tánh mạng tính chung. Mà buông thành phía sau cửa, cái kia tinh xảo máy móc kết cấu cùng không thể tưởng tượng động lực nguyên, càng là làm Sở Ca hai mắt tỏa sáng, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Chương 503, Dạ Quang Thành kiến thức. Sở Ca vốn cho là, cửa thành chỉ là đơn giản thông qua dây thừng đến kéo túm. Không nghĩ tới. Thành phía sau cửa thiết trí lấy hai nơi bàn kéo lại cùng bánh răng tương liên, bánh răng đằng sau, dĩ nhiên là mười mấy cái xếp thành một hàng lại giúp nhau sâu chuỗi lên chuyển lung. Cái gọi là chuyển lung, tựu là sùng vật trong cửa hàng có bán, như một cái dựng thẳng đứng lên dây kém mâm tròn, hai bên có cái giá, có thể cho thương chuột chui vào điên cuồng chạy trốn đến vận động cùng giải trí thứ đồ vật. Bất quá, tại đây chuyển lung càng lớn cũng càng gia cố, ở bên trong điên cuồng chạy trốn không phải đáng yêu thương chuột. Mà là thân thể khỏe mạnh lại không kịp thở khôi thử cùng hắc thử. Mấy chục đầu khôi thử cùng hắc thử chạy trốn chi lực, thông qua bàn kéo cùng bánh răng xào rượu vận chuyển, biến thành cửa thành mở ra động lực, đây là một bộ chuột lực máy móc trang bị. Thú binh nhóm lần nữa tức tắc kêu kỳ lạ. Mèo kỵ binh cùng thủ hạ của nó lại nhìn quen lắm rồi, mang trên mặt một tia người văn minh đạm mạc cùng kiêu ngạo, nên ngang xuyên qua cửa thành. Xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, là một tòa so hung chuột bộ lạc càng khổng lồ, phức tạp cùng huy hoàng gấp trăm lần chuột quốc đại đô. Tại đây như là ngày xưa nhân loại trung tâm thương mại hải cốt, các loại quầy hàng, khay chứa đồ cùng với bị địa chấn nghiêm trọng xé rách cùng đè ép nhỏ hẹp không gian, vừa lúc bị phân cách thành từng tòa con chuột ma thiên cao ốc, nhà xưởng trường học cùng với khu dân cư. Thử tộc nhóm không biết dùng bao lâu, hao hết thiên tân vạn khổ, theo thế giới dưới lòng đất những thứ khác phế tích trong chuyển trở tới đây đại lượng vật tư, hoặc là dùng nhân loại tiêu chuẩn mà nói, rắc rưởi, đem tại đây bố trí thành một tòa ngũ thải ban lan. Xa hoa lại tràn đầy ác ngộng cùng tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác siêu cấp đông giác. Những con chuột tựa hồ đặc biệt ưa thích siêu tập sáng long lánh thủy tinh, lưu ly cùng kim loại chế phẩm. Bọn hắn tại đây tòa thành thị bốn phía đều chất đầy dao nĩa, cái thìa, giá rẻ đồ trang sức cùng vỡ vụn thành từng khối tiểu tròn kính. Đang khắp nơi sinh trưởng dạ quang rêu cùng các loại sáng lên thực vật chiếu rọi phía dưới, kim loại chế phẩm cùng miệng thủy tinh phiến làm cho ánh sáng không ngừng phản xạ, chiết xạ cùng diễn xạ, sáng tạo ra mờ mịt giống như ánh sáng. Tựa như cả tòa thành thị đều tại loẹ loẹ tỏa sáng, là một tòa chính cống bất dạ chi thành. Mèo kỵ binh tiêu ngạo mà nói ra tòa thành thị này danh tự. Hơn nữa dùng một đại đoạn trầm bồng du dương, tráng lệ thơ với tư cách tiền tố, miêu tả cái tên này, mà ngay cả Sở Ca đều không thể hoàn toàn lĩnh hội trong đó tinh diệu. Miễn cưỡng muốn phiên dịch tới, đại khái tiểu là địa ngọn nguồn hắc ám thế giới trong duy nhất quang minh, toàn bộ thế giới, nếu như không phải toàn bộ vũ trụ lời nói, nhất huy hoàng đại thành, vĩnh viễn chấn nhiếp bốn phía mang gì, vĩnh viễn không đình trệ, chư thần trước khi vẫn lạc dùng tất cả của bọn hắn bộ thần lực đến chúc phúc kỳ tích chi thành, dạ quang thành. Được rồi, Sở Ca thừa nhận, tại Linh Sơn thị lòng đất, lại vẫn có một tòa quy mô khổng lồ như thế, kết cấu như thế tinh xảo, thị lực có thể đạt được, chí ít có ngàn vạn cư dân thành thị, đích thật là một cái kỳ tích. Hơn nữa, bởi vì con chuột đặc biệt giỏi về leo lên, thậm chí có thể thẳng đứng cao thấp nguyên nhân, dạ quang thành cũng không phải là hoàn toàn dựa theo nhân loại khái niệm, hướng bốn phía quán bánh nướng, mà là dùng vô số đường ống, dây thừng cùng đá đặt chân, hướng trên dưới không gian tiến quân, kiến tạo ra san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, một núi còn có một núi cao, phảng phất giống như lập thể mê cung giống như cảm giác. Hơn nữa con chuột ưa thích đào thành động thiên tính, bốn phía vách tường cùng nham bích bên trên đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt huyệt động, có chút tản ra ánh sáng âm u, không biết đi thông phương nào, thật lớn mở rộng thành thị không gian. Như vậy thành thị kiến thiết hình thái, quả thực có chút giống là Giang Hộ Thành, mới Kim Sơn cùng Thiên Hải thành phố. Những phong xào này kết cấu xào thành, bắt trọng xào thành, cửu trọng xào đô rồi. Về phần dạ quang thành cư dân, chiến thắng trở về đội ngũ chỉ cao khí ngang tiến lên tại thành thị đại lộ, một đầu cơ bản giữ lại hoàn hảo khô cạn nước kênh mương ở trong, nên đón hai bên thị dân đường hẻm hoang nên, Sở Ca thừa cơ vụng trộm quan sát, phát hiện nơi đây cư dân cũng phân biệt rõ ràng, phân được không cùng giai tầng. Với tư cách tầng dưới chót sức lao động, khôi thử cùng hắc thử như cũ đại lượng tồn tại, đồng dạng mình đầy thương tích, miệng vết thương vô cùng bẩn thậm chí hư thối sinh ngủ. Bọn hắn thường thường dừng lại ở dạ quang thành phía dưới cùng, hoặc là siêu tập sửa sang lại theo bốn phương tám hướng vận chuyển người tiến vào loại rắc rưởi, hoặc là tại nguyên một đám cực lớn chuyển trong lồng không ngừng nghỉ địa chạy trốn, vì thành thị phát triển cung cấp liên tục không ngừng động lực, hoặc là chính chịu đủ bạch thử giám sát quất roi cùng răn dạy, phát ra bén nhọn kêu rên, thậm chí liền kêu rên đều phát không xuất ra. Nhìn thấy chiến thắng trở về quân đội, bọn hắn chỉ độn hai mắt sửng sốt thật lâu mới chuyển động, phát ra kính sợ hào quang, gần kề nhìn mấy lần, tiểu lại túi đầu làm chính mình nặng nghề công tác đi. Ở vào dạ quang thành chính giữa nội thành cùng giai tầng, tự nhiên dùng bạch thử chiếm đa số. Tuyệt đại bộ phận bạch thử đều không sự tình sinh sản, chuyên môn múa đao múa thương cùng hành động giám sát, rèn luyện quân sự kỹ năng cùng đốc xúc nô lệ lao động, bởi vậy, tuy nhiên hình thể sinh sắn lanh lợi, nhưng bọn hắn vũ đức dồi dào, tràn đầy khát máu hiếu chiến tinh thần, nhìn thấy chiến thắng trở về đại quân, tất cả đều hoa chân múa tay vui sướng, phát ra bén nhọn mà phấn khởi thét lên, tiếng kêu cùng cái đuôi đong đưa, tạo thành một bộ rườm rà mà hoa lệ lễ tiết, như là đối với đại quân xa gửi lời chào ý. Mèo kỵ binh dung quang tỏa sáng, cũng tại mèo trên lưng nhảy lên chiến vũ, đáp lại đám dân thành thị kính ý. Sở Ca còn chú ý tới một chi tiết. Trung thượng giai tầng thị dân, chưa hẳn đều là bạch thử, cũng có một ít khôi thử cùng hắc thử. Bất quá, những khôi thử này cùng hắc thử, lại phi thường buồn cười địa dùng một ít nhân loại đồ trang điểm, hoặc là dứt khoát cầm màu trắng vệt sáng, đem mình toàn thân đều bôi lên thành màu trắng, còn tận lực rụt lại tay chân, bắt trước bạch thử nhóm xinh xắn lanh lợi thân hình. Cứ việc loại này vụng về ngụy trang, liếc có thể bị nhìn đi ra, mà chính bọn hắn cũng phi thường minh bạch, đó căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì, nhưng bọn hắn hay vẫn là làm không biết mệt. Tại hướng chiến thắng trở về đại quân gửi lời chào trong quá trình, những này bạch hóa hắc thử cùng bạch hóa khôi thử, cũng là nhảy được nhất ra sức một đám con chuột. Chính thức bạch thử, biểu đạt chính mình kính ý về sau, cũng trở về đến cương vị của mình đi lên công tác, nhiều nhất có chút hăng hái địa đứng ở bên cạnh nhìn xem, đại quân mang về đến bao nhiêu chiến lợi phẩm. Những này bạch hóa hắc thử cùng bạch hóa khôi thử, lại bày làm ra một bộ dùng tánh mạng đến gửi lời chào tư thế, như là tại dầu nóng nồi bên trên khiêu vũ đồng dạng, nhảy cuồng nhiệt chiến vũ, so mèo kỵ binh nhảy được còn muốn tiêu chuẩn cùng thành kính, thẳng đến miệng sùi bọt mép, thở hững hộp, một mảnh dài hẹp mồ hôi đem trên người màu trắng vệt sáng hết thể giải khai, lộ ra bên trong màu đen hoặc là màu xám. Tại chính thức bạch thử mỉa mai trong tiếng cười, phát hiện ngụy trang bong ra từng mảng, bọn hắn lúc này mới vội vội vàng vàng, kẹp lấy cái đuôi chạy trốn tới chỗ tối, cho mình bổ trang đi. Ngoại trừ trung hạ giai tầng bên ngoài, Sở Ca còn chú ý tới, tại dạ quang thành tương đối cao huyệt động cùng đường ống tầm đó, còn đứng lấy một cái khác chút ít con chuột. Xem ra lông nhan sắc, bọn hắn hẳn là bạch thử. Lại dưỡng được trắng trắng mập mập, thịt mỡ túi, rất giống cắt da cẩu đồng dạng hiện đầy nếp may, vừa giống như từng khỏa tròn vo viên thịt. Bọn hắn hẳn là trưởng nhà vương quốc quý tộc. Nhân vi cổ của bọn hắn, tứ chi cùng cái đuôi bên trên, đều buộc lên một mảnh dài hẹp trang điểm xinh đẹp khăn lụa, đều là theo nhân loại trên quần áo, sẽ rách xuống vải. Con chuột tại hẹp hòi gập ghềnh đường ống cùng trong khe hở bò sát, hệ khăn lụa tự nhiên là rất không cần phải sự tình. Có tư cách làm như vậy, nói rõ bọn hắn cũng không dùng làm nặng nghề làm việc tay chân, cũng không cần tiến hành nguy hiểm chiến đấu, chỉ cần sống an nhàn sung sướng, phí sức người trị người là được rồi. Hơn nữa, Sở Ca phát hiện những con chuột lớn này cái đuôi đều giống như đèn huỳnh quang quản giống như tự động sáng lên, tựa hồ địa vị càng cao lấy, cái đuôi bên trên ánh sáng càng chân cũng càng tươi đẹp, hơn 10 đầu loẹt loẹt tỏa sáng, cái đuôi vung qua vung lại, ganh đua sắc đẹp, so hung chuột bộ lạc tế tự trên đầu kê mao quả cầu, cần phải đẹp mắt nhiều hơn. Thực miêu giả nói cho Sở Ca, những con chuột lớn này đều là trưởng nhà vương quốc trí giả. Bình thường thử tộc hấp thu đại lượng linh khí về sau, hội trở nên lực lớn vô cùng, nanh vuốt cứng rắn như sắt, không ý kỵ mèo chó chờ cỡ lớn dã thú, thức tỉnh các loại trên thân thể siêu năng lực. Mà trí giả nhóm thì là đại não sinh ra đột biến, đem trí tuệ mở ra đến cực hạn, thậm chí có thể đọc một bộ phận chư thần trước khi vẫn lạc, còn sót lại văn tự, sáng tạo thuộc về thử tộc chính mình văn tự cùng quy củ. Để cho tiện đọc, trí giả nhóm ưa thích đem dạ quang rêu chờ sáng lên thực vật đều đảo nát, ép ra chất lỏng, lại thêm vào một ít thần bí thành phần đi chậm rãi lên men, cuối cùng được ra một loại có thể sáng lên thuốc nhuộm, lại đem cái đuôi của mình ngâm ở bên trong, trải qua thời gian dài nhuộm dần, cái đuôi của bọn hắn tiểu biến thành tùy thân mang theo đèn quản, có thể rất thuận tiện đọc cổ xưa điển tịch rồi. Trí giả nhóm là trường nha vương quốc sùng cao nhất giai tầng, tuy nhiên bọn hắn tay trói gà không chặt, lại có thể giảng ra rất nhiều thâm bất khả chắc đạo lý, làm ra rất nhiều đối với vương quốc hữu ích quyết định, thậm chí khai quật ra vô số thượng cổ chư thần thời đại còn sót lại thứ đồ vật, kể cả thành thị dựng, truyền lung chế tạo, còn có quân đội huấn luyện, biên chế, tác chiến chém giết phương pháp, kể cả như thế nào nhen nhóm pháo, đều dựa vào tại trí giả nhóm theo chư thần trong điện tịch học được tri thức. Chương 504, nơi đầu sóng ngọn gió. Đây cũng không phải là Sở Ca lần thứ nhất theo thực miêu giả trong miệng nghe được chư thần cùng với chư thần vẫn là thuyết pháp. Kể cả trường nha vương quốc người sáng lập, đều khiêm tốn địa tự xưng là chư thần người hầu. Cái gọi là chư thần đến tột cùng là chỉ ai, chư thần vẫn lạc lại là chuyện gì xảy ra đâu. Sở Ca đang tại trầm âm, thình lình chiến thắng trở về đội ngũ đống nhiên ngừng lại, hắn nhất thời thu lại không được chân, đập lấy hắc miêu trên mông đít, cảm giác hắc miêu cơ bắp căng cứng, bộ lông nổ, làm bộ rụt phốc. Sở Ca tò mò về phía trước nhìn lại, phát hiện nghiêng đâm ở bên trong giết ra một người lực lưỡng mã, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đó là một đám cùng bọn họ đồng dạng đỉnh nón trụ quán giáp chuột bạch. Bất quá bọn hắn bộ lông cũng không phải trong suốt như ngọc thuần trắng sắc, mà là ẩn ẩn mang theo màu vàng kim nhạt hoa văn, như là quanh thân lượn lờ lấy nhiều đám tia chớp. Đặc biệt là trên trán, mi tâm vị trí, càng là có lưỡng đạo kim sắc tia chớp vằn giao nhau, khí phái được như là lộng lẫy mãnh hổ. 3-5-10 đầu mọc ra kim sắc vằn chuột bạch, trong tay dẫn theo tiểu hải loa cùng món đồ chơi loa, quái khang quái điều địa vi chiến thắng trở về đội ngũ hò hét trợ uy. Theo bọn hắn treo tức biểu lộ, hoang khang sai nhịp tiết tấu, cùng với khoa trương vũ đạo cái đuôi đến xem, mà ngay cả Sở Ca cũng có thể cảm giác được vẻ này không che giấu chút nào ác ý. Đặc biệt là cầm đầu một đầu hình thể cực đại, trên người kim sắc vằn chiếu sáng rạng rỡ, mà ngay cả cái đuôi đều là ánh vàng rực rỡ chuột bự, càng là nhảy đến thực miêu giả trước mặt, nháy mắt ra hiệu, hướng thực miêu giả khiêu khích. Sở Ca chú ý tới bốn phía con chuột đám dân thành thị đều phát ra liễu dĩu tiếng nghị luận, hào khí trong lúc nhất thời cổ quái. Trong nội tâm khẽ động, Sở Ca thầm nghĩ, chẳng lẽ vương quốc chuột trong đều có tranh quyền đoạt lợi sự tình, thực miêu giả cùng cái này đầu mọc ra tia chớp vằn con chuột, là đối thủ cạnh tranh à. Quả nhiên, Sở Ca chứng kiến thực miêu giả giận tái mặt đến, gầm nhẹ nói, Kim Vĩ Ba, ngươi vì cái gì ngăn lại đường đi của ta? Tên là Kim Vĩ Ba chuột bự tiếp tục rung đuôi đắc ý, nổi lên quai hàm loạn suy một mạch, lúc này mới buông món đồ chơi loa, liễu dịu nói một trận, Sở Ca không có nghe quá hiểu, đại khái bên trên. Tóm lại hay vẫn là bang thực miêu giả chúc mừng ý tứ. Bất quá, Kim Vĩ Ba nhìn lướt qua thực miêu giả mang về đến chiến tranh khí giới cùng với chiến lợi phẩm, lại toát ra khinh thường biểu lộ, mỏ nhọn ở bên trong chật chật có thanh âm, bất trụ lắc đầu, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi như vậy nên ngang địa trở lại, nhất định chinh phục phi thường địch nhân cường đại, mang về đến nhiều hơn chiến lợi phẩm, không nghĩ tới, tiểu một chút như vậy thứ đồ vật. Đây là rất nhiều thứ. Thực miêu giả mặt đỏ lên, dốc sức liều mạng vung vẩy lấy tú hoa châm, chỉ vào chiến lợi phẩm nói, nơi này có rất nhiều thịt khô, so trong đất con run còn nhiều hơn, tại đây còn có rất nhiều toái xương cốt, so trong khe hở dạ quang rêu còn nhiều hơn, chúng ta còn đã tìm được rất nhiều kim loại, cái kia đều là phi thường cứng rắn thứ đồ vật, so ngươi răng cửa còn muốn ngạnh, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta tiểu dùng bọn hắn đem ngươi răng cửa đánh xuống đến. Như vậy uy hiếp, cũng không có hù sợ Kim Vĩ Ba, thứ hai xỉ mũi coi thường, nói, khối thịt cùng toái xương cốt. Dạ quang thành ở bên trong có rất nhiều, chúng ta tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài săn bắt, đều có thể đánh về gần 110 đầu con giun, toái xương cốt càng là không thứ đáng giá, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta cao quý chiến sĩ, như dã man nhân đồng dạng cầm toái xương cốt tác chiến sao? Những vật này, hết thể không đáng giá nhắc tới, nhưng ngươi vì bọn hắn, lại tiêu hao quá nhiều trưởng tâm lôi, thần uy đại pháo cùng đất bằng hai tiếng tiếng nổ, nếu như lúc trước, đem những vật này hết thể giao cho quân đội của ta, ta nhất định có thể mang về so ngươi thêm nữa gấp 2, gấp 3, 4 lần chiến lợi phẩm. Kim Vĩ Ba đếm lấy chính mình móng vuốt, thật sự đếm không hết, lại tăng thêm cái đuôi, đếm thật lâu, rỗi ra hai cái mở ra móng vuốt, làm như có thật đối với Thực Miêu Giả nói. Thực Miêu Giả bị giận điên lên, thoáng cái nhảy đến mèo trên đầu, dùng tú hoa châm hư không đâm vào Kim Vĩ Ba, hung ác nói, trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng, ta còn mang về đến nhiều như vậy tù binh. Tù binh có làm được cái gì, đều là khôi thử cùng hát thử, chỉ biết lãng phí quý giá đồ ăn. Kim Vĩ Ba chẳng thèm ngó tới nói, chúng ta nguyên vốn là có nhiều như vậy nô lệ, muốn thêm nữa nô lệ, chỉ cần làm cho bọn hắn bung ra cái bụng sinh là được, ngươi lãng phí nhiều như vậy chân quý vũ khí, lại mang về đến như vậy nhiều không có tác dụng đâu tù binh, cái này tính toán cái gì chiến thắng trở về, ngươi tính toán cái gì tướng quân. Những không phải này bình thường khôi thử cùng hát thử, bọn họ là liền mèo con cũng có thể giết chết ăn mèo chuột. Thực Miêu Giả nghiến răng nghiến lợi địa giải thích, ta trinh sát thật lâu, mới tìm được bộ lạc của bọn hắn hội vẽ tranh, không sợ ánh sáng, có tế tự, còn có thể thiết trí bấy giờ, còn có thể học tập ngôn ngữ của chúng ta, bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều đã nhận được chúc phúc của chư thần, so bình thường khôi thử cùng hát thử thông minh gấp trăm lần, chỉ cần thêm chút huấn luyện, tự làm một chi phi thường tinh nhuệ quân đội, có thể giúp chúng ta chinh phục càng thêm bao la thế giới, sưu tập cùng thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên. Kim Vĩ Ba bưng lấy cái bụng, khoa trương địa cười rộ lên, nguyên lai những tù binh này cùng ngươi đồng dạng, đều là ăn mèo chuột, các ngươi ăn đồng nhất đầu mèo con, bọn họ là ngươi đồng tộc. Tại Bạch Thử khái niệm ở bên trong, cùng khôi thử còn có hắc thử đánh đồng, ước chừng là cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục. Bốn phía mùi ngon nhìn xem trận này tranh chấp đám dân thành thị, nhao nhao chít chít cười rộ lên. Thực Miêu Giả nổi trận lôi đình, nếu không có ngại với mình vừa mới chiến thắng trở về, thật muốn nhảy xuống hắc miêu, cùng Kim Vĩ Ba một quyết sinh tử. Ta tận mắt thấy, bọn hắn săn thú một đầu. Mèo to. Thực Miêu Giả chưa bao giờ thấy qua mật hoan, gọi không ra mật hoan tên khoa học, chỉ là nói, bọn hắn săn thú một đầu rất lớn mèo, chỉ là hàm răng tiểu so cái đuôi của ngươi còn rất dài, bọn họ là dùng bắt chuột kẹp bắt lấy nó, bọn hắn thật sự rất thông minh. Dù thông minh, cũng là khôi thử cùng hát thử. Kim Vĩ Ba bĩu môi, con giun mục trường ở bên trong có rất nhiều. Bọn hắn không giống với. Thực Miêu Giả nói, bọn họ là cực thông minh. Rất cường đại khôi thử cùng hát thử, bọn họ là tinh nhuệ. Cái gì tinh nhuệ, chỉ có chúng ta cao quý bạch thử tộc đàn, mới là tinh nhuệ. Kim Vĩ Ba nói, khôi thử cùng hát thử, chỉ cần nhiều hơn sinh sôi nảy nở, có thể dựa vào số lượng bao phủ hết thể địch nhân, căn bản không cần chuyên đi tù binh. Thử tộc tuy nhiên mở ra linh trí, cuối cùng não dung lượng quá nhỏ, từ ngữ cũng quá cằn cỗi, hai đầu con chuột tướng quân tranh chấp, tựa như tiểu hài tử đấu võ mồm giống như buồn cười. Bạch thử nhóm đều là không che giấu chút nào chủ nghĩa chủng tộc người, Kim Vĩ Ba cuối cùng những lời này, nhưng lại chiếm được đám dân thành thị nhất trí đồng ý cùng ủng hộ. Nghe được bốn phía thị dân đối với Kim Vĩ Ba ủng hộ, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa cướp đi nguyên vốn thuộc về Thực Miêu Giả chiến thắng trở về vinh quang, Thực Miêu Giả trên mặt nhịn không được rồi. Nó nhẫn nhịn cả buổi, thật sự không lời nào để nói, dứt khoát một cuốn cái đuôi, đem Sở Ca nói ra đi lên. Ta còn đã tìm được nó, trường thiệt đầu. Thực Miêu Giả lớn tiếng nói. Sở Ca Tâm nói mình rất người vô tội đợi ở bên cạnh xem náo nhiệt, Thực Miêu Giả đột nhiên đem mình cuốn vào tuyển qua trung tâm làm gì? Chẳng lẽ mình cường giả chi tâm đã thiêu đốt đến phá tan thể xác trình độ, liền một giây đồng hồ thấp điều đều không cho phép sao? Ba ba ba ba. Kim Vĩ Ba còn có vô số con chuột thị dân ánh mắt, hết thể rơi xuống Sở Ca trên người. Nó là đang làm gì? Kim Vĩ Ba cái đuôi hất lên, chóp mũi nhún, tìm tòi lấy Sở Ca mùi trên người. Thấy thế nào cũng chỉ là một đầu bình thường chuột bạch. Nó là một cái ngôn ngữ thiên tài. Thực Miêu Giả dương dương đắc ý nói, nó trường một đầu bị chư thần chúc phúc đầu lưỡi, chỉ cần nghe qua một lần lời nói, nó đều có thể hoàn mỹ thuật lại đi ra. Nó vừa mới bắt đầu học tập trường nha vương quốc ngôn ngữ, có thể đã nói thật tốt nói nhiều, dùng không được bao lâu, nó nhất định có thể trở thành một gã trí giả. Trí giả. Sở hữu con chuột đám dân thành thị đều hít một hơi lanh khí. Trí giả sức nặng. Hiển nhiên viễn siêu gần 110 đầu thân thể khỏe mạnh hung chuột tù binh. Kim Vĩ Ba trợn mắt há hốc mồm, người vây xem nghị luận nhau nhau, mà ngay cả cao cao tại thượng trí giả nhóm, đều đối với Sở Ca quăng đến có chút hăng hái ánh mắt. Sở Ca mặt không biểu tình, dưới đáy lòng sâu kín thở dài. Được rồi, như hắn như vậy nổi tiếng tuyệt cường tồn tại, vô luận dùng cái gì hình thái đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu không nên như vậy ngây thơ, cho là mình có thể thấp điều làm việc. Như là đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vậy thì làm giòn cải biến ẩn nút trinh sát sách lược, thỏa thích bày ra chính mình cường thế, tranh thủ mau chóng giải trừ đến con chuột hạch tâm của thế giới cơ mật ta. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp giấu giếm nữa rồi, ta đích thật là một cái ngôn ngữ thiên tài, thở nhỏ tiểu đã bị chúc phúc của chư thần, tối tăm trong thường xuyên nghe được các ngươi ngôn ngữ tại thai ta bên cạnh than nhẹ, hơn nữa thường xuyên đang ở trong ngộng nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy đại thành, cái kia chính là Dạ Quang Thành, thẳng cho tới hôm nay, lại tới đây, ta quả thật sinh ra một loại lao do thiên định cảm giác, ta rốt cuộc hiểu rõ. Linh hồn của ta cùng huyết nhục đều có lẽ thuộc về tại đây, vĩ đại à, Trường Nha Vương Quốc, thật sự quá vĩ đại nữa à, vĩ đại Trường Nha Vương Quốc. Sở ca dùng thập phần tiêu chuẩn, ưu nhã cùng cổ điển con chuột ngôn ngữ, thản nhiên nói. Chương 505, đắc tội. Lời nói này rườm rà mà thâm ảo, không phải Trường Nha Vương Quốc đơn giản chuột ngữ có thể thuyết minh. Bởi vậy, Sở ca ở trong đó tăng thêm đại lượng đặc điệu cục thứ 7 sử nghiên cứu phát minh trao đổi phương thức, hoặc là có thể xưng là di hồn ngữ. Thử tộc nhóm tự nhiên không có khả năng triệt để phải biết ý của hắn, tối đa miễn cưỡng nghe hiểu giữa những hàng chữ một ít mấu chốt từ ngữ. Lúc này thời điểm, thử tộc linh trí sơ khai, mới vừa đi ra mông muội không bao lâu, vô luận chế độ hay vẫn là ngôn ngữ, đều ở vào sáng lập giai đoạn, nguyên vốn là có rất nhiều không hợp quy củ, suy nghĩ khác người ngữ pháp cùng từ ngữ. Theo chính mình cùng thực miêu giả trao đổi trong quá trình, Sở ca phát hiện, con chuột ngôn ngữ chủ yếu chú ý hai điểm, đầu tiên là làn điệu, thứ nhì là khí thế. Chỉ cần làn điệu cùng khí thế đúng chỗ rồi, tiêu tính toán cái khác con chuột nghe không hiểu, cũng sẽ đần độn u mê bị dẫn vào đến hắn tiết tấu ở bên trong, đem trong miệng hắn nổ ra chít chít xèo xèo thanh âm, trở thành thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Quả nhiên, nghe hắn thao thao bất tuyệt một phen nói chuyện, cả tòa Dạ Quang Thành đều hành động. Bốn phía con chuột thị dân một mảnh xôn xao. Tuy nhiên nghe không hiểu Sở ca đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được phi thường lợi hại bộ dạng. Mà mấy cái mấu chốt từ ngữ kiến thức nửa vời, cái gì chúc phúc của chư thần các loại, càng là vi Sở ca phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Cao cao tại thượng trí giả nhóm, càng là nhao nhao động dung. Đầu óc của bọn hắn biến dị trình độ, so bình thường thử tộc rất cao, cả ngày nghiên cứu văn tự cùng nhịp, đối với ngôn ngữ quy tắc có khắc sâu giải thích, mặc dù bọn hắn cũng chỉ có thể nắm chắc đến Sở ca 50% ý tứ, cũng không dám cho rằng Sở ca mặt khác 50% là nói hưu nói vượng, bởi vì cái kia rõ ràng cho thấy một loại phi thường phù hợp logic, hơn nữa tương đương ưu mỹ phương thức biểu đạt, cần tương đương tiên tiến văn minh trèo chống cùng đại lượng điển tịch đổ vào, mới có thể xây đi ra. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, Trường Nha Vương Quốc tiểu là tiên tiến nhất văn minh. Cái này đầu đến từ hoang dã chuột bạch, nếu không có thật sự đạt được chúc phúc của chư thần, làm sao có thể nắm giữ hiện đại như thế mà huyền diệu thần chi ngôn ngữ a. Trong lúc nhất thời, trí giả đám bọn chúng đầu xanh đôi mắt nhỏ đều loẹ loẹ tỏa sáng, kích động địa toàn thân run rẩy, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Sở ca, còn đem bọn họ chiếu sáng dạng rỡ dạ quăng cái đuôi đều đưa qua đến, muốn đem Sở ca chiếu lên sáng hơn một ít. Đây chính là Sở ca muốn đạt tới hiệu quả. Khoa trương là khoa trương điểm, nhưng linh khí sống lại thời đại, cái dạng gì thiên tài cùng quái vật cũng có thể sinh ra đời, đã thực miêu giả cũng có thể công khai cưới một đầu mèo to rồi, chính mình vô sự tự thông, có thể nói thêm mấy câu cũng không coi là cỡ nào kinh thế hai tủ. Huống chi, cùng nhau đi tới, Sở ca phát hiện Trường Nha Vương quốc các cư dân đối với chư thần thuyết pháp hết lòng tin theo không nghi ngờ, mà ngay cả bọn hắn quốc vương, vị kia chư thần tôi tớ, đều dùng chư thần cùng ác ma lý luận đến tê liệt cùng thống trị bầy chuột. Tại nhân loại lịch sử lúc đầu phát triển giai đoạn, theo nguyên thủy sùng bái một mực phát triển đến tôn giáo, cho tới bây giờ đều là giai cấp thống trị thường dùng nhất cùng nhất thuận tay công cụ. Sở ca tin tưởng, nếu như cho mình phủ lên một tầng đạt được chư thần chúc phúc sát thái, hội dễ dàng hơn hắn xâm nhập Trường Nha Vương quốc hạch tâm, thậm chí nhìn thấy vị kia thần bí khó lường quốc vương, chư thần tôi tớ. Về phần có thể hay không biểu hiện quá mức đáng chú ý, gặp được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ sự tình, hoặc là bị quốc vương nhìn ra sơ hở, Sở ca là một chút cũng không lo lắng. Dù sao hắn chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, lại không định tại Trường Nha Vương quốc ở lâu, ước gì động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Động tĩnh càng lớn, tiêu càng có cơ hội sớm chút nhìn thấy quốc vương, làm tin tưởng Trường Nha Vương quốc bí mật cùng linh khí tiết lộ ngọn nguồn. Sau đó, hắn tiểu vô vô bờ mông rời đi, thẳng mình hội đắc tội bao nhiêu cường đại thử tộc nhi, lần sau tái xuất hiện lúc, hắn chắc chắn tự mình khai mấy chục tính bằng tấn máy đào móc cùng thuẫn cấu cơ, tại như lôi đỉnh nổ vang trong từ trên trời giáng xuống. Đến lúc đó, vô luận thử tộc cái gì quốc vương, tế tự, tướng quân, tuyệt thế cường giả, yêu nghiệt thiên tài cùng Phượng Mao Lân Giác tồn tại, đều muốn tại hắn máy đào móc xúc đấu trước mặt té tức té đái, hồn phi phách tán, bị hắn thuẫn cấu. Cơ nát bấy răng cùng bánh xích nghiền thành bột mịn, hóa thành cho, chẳng phải khoái chăng? Cho nên, không cần cố ý hủy khuất chính mình rồi, thỏa thích phóng thích tài hoa của mình, sảng khoái thu hoạch một lớp khiếp sợ năng lượng a. Sở Ca người đứng lên, hai cái tiểu đoạn tay tận lực hướng tròn vo thân thể đằng sau bối đi qua, nhất phái đứng chắp tay cao thủ phong phạm, Phong Khinh Vân đạm hưởng thụ lấy chúng chuột không thể tin được ánh mắt, hâm mộ ghen ghét hận sùng bái, cùng với quần quần tới khiếp sợ năng lượng. Ngươi, Thực Miêu giả vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nó dùng cái đuôi thân thiết vỗ Sở Ca bả vai, ngươi vậy mà biết nói nhiều lời như vậy. Là Thực Miêu giả đại nhân dẫn dắt, mới giúp ta mở ra linh thiếu. Sở Ca tự nhiên sẽ không quên. Ai mới là chính mình cần một mực ôm lấy đùi, đối mặt bầy chuột lạnh nhạt cùng đối mặt Thực Miêu giả định nọt, lập tức hoán đổi, không khe hở dính liền, của ta ngôn ngữ năng lực, giống như là khốn trong lòng đất nước đoàn, Thực Miêu giả đại nhân dẫn dắt, giống như là tại nham khe hở bên trên chui ra một cái hố, là ngài đem năng lực của ta, hết thể kích phát ra đến, ngài ân điển, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Thực Miêu giả ở đâu nghe qua ngôn ngữ như thế phức tạp, kết cấu như thế tinh xảo, còn mang theo ví von mã thí tân búc. Bị lấy được đầu váng mắt hoa, quả thực muốn một đầu theo hắc miêu trên lưng đến rơi xuống, nó hưng phấn được đánh ra lấy cái đuôi, vung vẩy tú hoa trầm, chỉ cao khí ngang nói, đã nghe chưa, các ngươi cũng nghe được đi à nhà, trường thiệt đầu là đã bị chư thần chúc phúc, cho nên, chúng ta lần này viễn chinh cũng là đã bị chư thần chúc phúc, tiểu tính toán tiêu hao nhiều hơn. Nữa lốp ba lốp bốp đại pháo, cũng rất đáng được, bởi vì trường thiệt đầu nhất định có thể xem hiểu chư thần cho chúng ta lưu lại địa đồ, biết rõ đi nơi nào tìm càng nhiều nữa đại pháo. Kim Vĩ Ba, ngươi còn có lời gì nói, còn không mau mau tránh ra cho ta, không muốn chống đỡ của ta chiến thắng trở về. Trong lúc nhất thời, thắng lợi thiên bình lại khuynh hướng Thực Miêu giả cùng Sở Ca bên này. Con chuột thị dân cùng các quý tộc chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau, nhìn xem Thực Miêu giả trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn xem Kim Vĩ Ba trong ánh mắt, nhưng lại tràn đầy khinh miệt cùng nghĩa mai rồi. Kim Vĩ Ba sửng sốt cả buổi, như là đã trúng trùng trùng điệp điệp một quyền, xấu hổ đợi tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào xuống đài. Nho nhỏ đầu chuyển cả buổi, hay vẫn là nghĩ không ra biện pháp, nó có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát hướng Sở Ca đi tới, rồi ra móng vuốt muốn tới chảo Sở Ca mặt. Ngươi gọi trường thiệt đầu. Kim Vĩ Ba nghiêm nghị kêu lên, cho ta xem, đầu lưỡi của ngươi đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, cuối cùng là chúc phúc của chư thần, còn là ác ma nguyền rủa. Sở Ca đáy mắt hàn mang lóe lên, như thế nào sẽ để cho Kim Vĩ Ba thực hiện được. Hắn trước giả ra chân tay luôn cuống, nhưng tiểu nhu nhược bộ dáng. Một mặt sau này trốn tránh. Kim Vĩ Ba không biết là mà tính, còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ là tay chói gà không chặt thư sinh, đỉnh đạc trào đi qua. Thinh linh Sở Ca cái đuôi bắn ra, thân hình lóe lên, bộc lộ bộ mặt hung ác, mở ra miệng lớn dính máu, chủy thủ giống như răng cửa hướng Kim Vĩ Ba móng vuốt bên trên, tựu là một ngụm. Kim Vĩ Ba vội vàng rút tay về, tuy nhiên không có bị Sở Ca đem trọn cái móng vuốt cắn mất, thực sự sẽ mở một đạo máu tươi đầm địa miệng vết thương. Cái này là đủ rồi. Bốn phía lập tức phát ra cười vang. Cái này Kim Vĩ Ba đều xem như trưởng nha vương quốc nổi danh dũng sĩ, đã từng mang theo nó đồng tộc chinh phục qua nhiều cái bộ lạc, lần này viễn chinh nhưng lại Thực Miêu giả dẫn đội, hai đầu con chuột bởi vậy kết xuống thù hận. Không nghĩ tới Kim Vĩ Ba vậy mà tại Thực Miêu giả mang về đến một đầu con chuột nhỏ trưởng thiệt đầu trong tay bị tổn thất nặng, tại Thực Miêu giả trước mặt rắn rắn chắc chắc bại cái đại té ngã, có thể nào không cho cái khác con chuột nhìn xem tâm tình vui sướng, buồn cười. Ha ha ha ha. Thực Miêu giả quả nhiên tại Hắc Miêu sau lưng cười đến thở không ra hơi, ôm cái bụng thẳng lăn qua lăn lại, Kim Vĩ Ba, ngươi là quá lâu không có ra đi đánh giặc, móng vuốt đều chậm chạp sao, may mắn ngươi gặp gỡ chính là trường thiệt đầu, nếu như là cái khác hung chuột, ngươi móng vuốt sớm đã bị bọn hắn một ngụm cắn mất á. Ngươi! Kim Vĩ Ba giận điên lên, toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, trên trán kim sắc vằn càng là nết lên như độc giác, nó gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, tứ chi chạm đất, mạnh mà chụp một cái đi lên. Sở Ca không chút hoang mang, không chút sức mẻ. Hắn biết rõ, không cần dùng chính mình lại ra tay. Ôm đùi loại sự tình này, chú ý đúng là cố định. Vô luận Kim Vĩ Ba tại trường nha vương quốc địa vị cao bao nhiêu, quyền thế có nhiều thịnh, chính mình nếu là Thực Miêu giả nhặt về đến, tiêu nhất định bị trói tại Thực Miêu giả trên chiến xa, cùng Kim Vĩ Ba, tuyệt không có thỏa hiệp chỗ trống. Càng là đắc tội Thực Miêu giả địch nhân vốn có, càng có thể được đến Thực Miêu giả ưu ái cùng che chở, thông qua vừa rồi một phen biểu diễn. Mình đã biến thành Thực Miêu giả thể diện, ai dám thương tổn tới mình, tương đương hung hăng kéo xuống Thực Miêu giả mặt, Thực Miêu giả không cùng nó dốc sức liều mạng mới là lạ chứ. Quả nhiên, ngay tại Kim Vĩ Ba cao cao nhảy lên nháy mắt, Thực Miêu Giả đã hai mắt trợn lên, đem móng vuốt bên trên tú hoa châm trở thành ném lao, hướng Kim Vĩ Ba đầu phong tới, cùng lúc đó, cái đuôi một cuốn, như thiểm điện xoáy lên gác ở mèo sau lưng đao giải phẫu, đao mang lập lòe, ngăn ở Thực Miêu Giả cùng Sở Ca tầm đó. Chương 506, thử tộc chí cường giả. Xèo xèo. Chi chi chi chi. Hai đầu con chuột bộc lộ bộ mặt hung ác, giúp nhau nhe răng trợn mắt, đe dọa lấy lẫn nhau. Lốp ba lốp buốt, lốp ba lốp buốt. Kim Vĩ Ba quanh thân tia chớp vằn càng ngày càng sáng, vậy mà kích động ra nhiều đám trướng mắt hỏa tinh. Trên trăm miếng hỏa tinh ngưng tụ cùng một chỗ, lượn lờ lấy cái đuôi hăng hái lượn vòng, thật sự biến thành từng đạo chọc mù mắt chuột tia chớp. Thực Miêu Giả cũng không cam yếu thế, hít sâu một hơi, trong cơ thể phát ra liên tiếp làm cho người sởn hết cả gai ốc bạo hưởng, theo ngực bắt đầu, thân hình bỗng nhiên bành trướng, rất nhanh trở nên so với chính mình cưới hắc miêu còn muốn cường tráng. Đặc biệt là một đôi cọp răng kiếm giống như răng nanh, quả thực so hung chuột còn muốn hung chuột, là thử tộc bên trong cự linh thần. Hoa, hoa hoa hoa hoa. Sở Ca thấy trợn mắt há hốc mồm, cảm xúc bành trướng. Hắn dưới đáy lòng phát ra quái gọi, không nghĩ tới con chuột nhỏ hấp đủ linh khí về sau, đều có thể thức tỉnh như vậy siêu năng lực. Kim Vĩ Ba năng lực có chút cùng loại chính mình tia chớp chi kiếm, mà Thực Miêu Giả năng lực rất rõ ràng là đi lực lớn vô cùng đường đi, chắc không được nó nói khoác mình có thể ăn tươi một đầu mèo đâu rồi. Như vậy xem ra, nói không chừng không phải tự biên tự diễn, thật sự. Đặc sắc, quá đặc sắc rồi, đây mới là trong truyền thuyết chuột yêu a, nhanh hung hăng làm một hung, cho ta xem con chuột thành tinh cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Sở Ca trong lòng tự nhủ, nếu như có một vạn đầu thậm chí 10 vạn đầu như vậy sẽ thả tia chớp cùng lực lớn vô cùng thử tộc, hội tụ thành phô thiên cái địa thủy triều, xông ra mặt đất lời nói, thật đúng là làm cho người không rét mà run tận thế cảnh tượng. Hắn tính chất uy hiếp quả thực so tu tiên giả còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Mấu chốt là tu tiên giả có thể uy bức lợi dụng, dùng tiền tài tốt đẹp sắc đến ăn mòn, làm cho bọn hắn vi địa cầu đại binh dẫn đường cái gì, thử tộc đâu rồi, bọn hắn có mục đích gì, có cái gì nhu cầu, có cái gì nhược điểm. Sở Ca quyết tâm trừng to mắt nhìn rõ ràng. Phần nhân tình này báo giá trị, quả thực vượt qua vương bài di hồn giả bạch dạ sinh tử gấp 100 lần. Chu Vi xem con chuột đám dân thành thị cũng hơi có chút nhìn ra tấn không sợ chết nhiều người ý tứ, nhiễu loạn càng lớn càng nóng náo, nhao nhao vi hai đầu siêu năng lực con chuột hò hét trợ uy, vô cái đuôi trầm trồ khen ngợi. Thoạt nhìn, vũ đức rồi rào thử tộc, rất có cường giả vi tôn bầu không khí, gặp được lẫn nhau tranh chấp không dưới lúc, thống thống khoái khoái đã làm một hồi, là thích nhất nhanh đến biện pháp giải quyết. Tên đã trên dây, không phát không được. Vô luận Kim Vĩ Ba cùng Thực Miêu Giả ngay từ đầu phải chăng thật muốn tại trước mặt mọi người nhất quyết cao thấp, bị buộc đến nước này, đều không thể không kiên trì, chết chống được ngọn nguồn. Thực Miêu Giả. Kim Vĩ Ba biểu lộ đống nhiên trở nên vô cùng âm trầm cùng nghiêm túc, nó chậm rãi xoáy lên cái đuôi, tại trên cổ họng của mình làm cái cắt thiết hầu động tác, từng chữ nói ra nói, ngươi vũ nhục tôn nghiêm của ta dùng kim sắc cái đuôi danh nghĩa, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám hay không ứng chiến. Nhìn thấy động tác của nó, bốn phía con chuột thị dân nhao nhao hét dầm lên. Trường Nha Vương quốc quý tộc ở giữa đọ sức, có rất nhiều quyết đấu phương thức, trong đó dùng cắt thiết hầu động tác đến khởi xướng khiêu chiến là hung hiểm nhất một loại. Cái này ý nghĩa quyết đấu người đề xuất đã đem sinh tử không để ý, không nên giết cái ngươi chết ta sống không thể. Thực Miêu Giả hừ lạnh một tiếng, đồng dạng xoáy lên cái đuôi bỏ vào trên cổ họng của mình, nhẹ nhàng một cắt, sau đó đem cái đuôi chỉ hướng Kim Vĩ Ba. Cái đuôi tiêm vốn là xông lên, lại chậm rãi chuyển tới phía dưới, như là biểu thị Kim Vĩ Ba hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục, dùng đầu kia bị ta ngay cả da lẫn xương, gặm phệ sạch sẽ mèo to danh nghĩa, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hai đầu con chuột cái đuôi, như là hai thanh khát máu trường kiếm, nhẹ nhàng va chạm, vừa chạm vào tức phân. Hai đầu con chuột đều nhảy ra đi, cong lên lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bá! Bá! Hai đầu thử tộc bên trong nhất lưu cường giả cơ hồ đồng thời nhảy lên, như là hai quả đạn đạo giống như bắn về phía lẫn nhau. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, máu tươi năm bước thời điểm, Dạ Quang Thành ở chỗ sâu trong, đột nhiên dùng điện quang thạch hỏa tốc độ cùng bài sơn đảo hải khí thế, phóng tới viên thứ ba đạn đạo. Sở hữu con chuột thị dân chú ý lực đều đặt ở Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba trên người, lại không người chú ý viên thứ ba đạn đạo đánh nút lại. Tức liền chú ý, cái này quả đạn đạo tốc độ thật sự nhanh đến tột đỉnh, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm. Dù là Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng quán chú đến ngũ quan phía trên, đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ mơ hồ hồ màu trắng lưu quang, xen lẫn từng sợi xé rách không khí gợn sóng, kích xạ tới, cái kia đạn đạo, rõ ràng là thứ ba đầu chuột bạch, qua trong giây lát tiểu lướt đến Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba đỉnh đầu. Lúc này thời điểm, Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba đều muốn tốc độ báo tố đến cực hạn, lập tức lưỡng bại câu thương và chạm không thể tránh né. Thứ ba đầu bạch thử vốn là tại kim vĩ ba trên đầu trùng trùng điệp điệp giẫm một cước, trực tiếp cải biến kim vĩ ba xông tới phương hướng, làm cho nó hoa chân múa tay vui sướng, chật vật không chịu nổi điểm nện trên mặt đất, ngã bốn chân chồng lên trời. Ngay sau đó, lại mượn nhờ kim vĩ ba đầu cái này khỏa đá đặt chân, lại lần nữa bay lên trời, cái đuôi hất lên, không nhẹ không trọng nắm ở thực miêu giả khí thế hung hung thân hình, không biết như thế nào, liên tiêu đái đả, lại đem thực miêu giả theo đường cũ quăng trở về, công bằng, vừa vặn rơi xuống hắc miêu sau lưng. Cực lớn trùng kích lực lập tức tiêu mất ở vô hình, mà ngay cả hắc miêu cũng không phát hiện, một lát sau, mới ý thức tới chủ nhân đã kỵ đến trên người mình. Cho tới giờ khắc này, thứ ba đầu bạch thử mới phiêu nhiên rơi xuống đất, mặt không biểu tình đỗ lại tại kim vị ba cùng thực miêu giả chính giữa. Xèo xèo, ai nha nha. Con chuột đám dân thành thị một mảnh xôn xao, sở hữu con chuột đều tại phát ra không thể tin được cảm thán, không nghĩ tới kim vị ba cùng thực miêu giả cái này hai đại cao thủ đọ sức, lại bị thứ ba đầu bạch thử hời hợt địa hóa giải. Sở ca trong nội tâm, cũng rung động không thôi. Nếu như nói thực miêu giả cùng kim vị ba động tác, còn mang theo nồng đậm dã thú khí tức, chỉ là thú tính bản năng cường hóa phiên bản. Thứ ba đầu bạch thử động tác, liệt không tới, liên tiêu đái đả, thân hình tấn mãnh như lôi đỉnh, lại mờ mịt giống như mây mù, giơ tay nhấc chân, không mang theo nửa điểm khói lửa khí, hoàn toàn đã vượt ra giã thu phạm chủ, quả thực có nhân loại cao thủ phong thái. Hoàng hốt tầm đó, sở ca quả thực muốn sinh ra ảo giác, nghĩ lầm cái này đầu con chuột thể xác bên trong, đồng dạng chứa một gã nhân loại tuyệt cường người linh hồn rồi. Hắn meo mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá thứ ba đầu con chuột. Chật, lại bị đối phương ngoại hình thật sâu chấn nhiếp. Cũng không phải cái này đầu chuột bạch bề ngoài đến cỡ nào hình thù kỳ quái, như thực miêu giả mặt xanh nhanh vàng hoặc là kim vị ba tia chớp lượn lờ. Chợt nhìn, nó tựu là một đầu bình thường chuột bạch. Nhưng nhìn như thân thể gầy nhỏ bên trên, lại trải rộng lấy rậm rạp chẳng chịt, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Giống như là con rết hở ra vết sẹo vừa đỏ lại thô, răng khắp nơi, như là một trường tử vong lưới giống như đem nó chăm chú bao lấy, làm cho nó giống như là phá thành mảnh nhỏ món đồ chơi con rối, lại bị tay chân vụng về chủ nhân lung tung vá kín lại, vài chỗ miệng vết thương đều không có nhắm ngay khâu lại, đặc biệt là trên đầu vết sẹo, khẽ động nó ngũ quan, khóe mắt cùng khóe miệng đều cao cao treo lên, như là đeo lấy một trương lạnh như băng mặt nạ quỷ. Đến tột cùng hạng gì hung tàn dã thú, mới có thể tạo thành như thế đáng sợ thương thế. Vừa muốn đến cỡ nào kinh sinh mệnh lực của con người cùng lực ý chí, mới có thể làm nó theo bầm thây vạn đoạn địa ngục trần gian trong leo ra, mang theo sống không bằng chết đau đớn, tiếp tục sống sót. Sở ca âm thầm nuốt nhổ nước miếng, trốn ở hắc miêu phía sau cái mông, tiếp tục nhìn trộm cái này đầu mình đầy thương tích, gan góc phi thường chuột bạch. Đồng nhiên, hắn chứng kiến cái này đầu chuột bạch đầu chính giữa, có một đoàn nhàn nhạt hát ban, như là một khỏa lục mang tinh. Sở ca như bị sét đánh, suýt nữa hét dầm lên. Lần này nghĩ cách cứu viện hành động trước khi, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng. Đã đem vương bài di hồn giả bạch dạ phụ thể cái kia đầu chuột bạch hình dáng đặc thù, hết thể nói cho sở ca. Kể cả chuột bạch thân thể tất cả bộ vị phóng đại rõ ràng ảnh chụp, sở ca cũng nhiều lần nhìn trên trăm lượt. Sở ca đối thoại ban đêm phụ thể cái kia đầu chuột bạch thân thể đặc thù như lòng bàn tay, cụ thể đến mỗi một đầu tứ chi nhỏ đều chính xác đến 0.1 ly đẳng cấp, mặc dù tại sổ dùng ngàn vạn mà tính đàn chuột ở bên trong, đều có thể liếc hiểu rõ. Sở ca rõ ràng nhớ rõ, bạch dạ phụ thể cái kia đầu chuột bạch, đầu chính giữa cũng có như vậy một khối nhàn nhạt màu đen lục mang tinh vằn. Nó, không đúng, hắn đúng là bạch dạ. Sở ca đáy lòng, nhấc lên vạn trượng sóng to. Nếu như cái này thứ ba đầu chuột bạch thật sự là vương bài di hồn giả bạch dạ, vậy hắn kinh người thực lực tiểu nói được đã thông. Nhưng bạch dạ như thế nào sẽ xuất hiện tại dạ quang thành ở chỗ sâu trong, thoạt nhìn còn trở thành trưởng nha vương quốc ở bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, phát hiện trưởng nha vương quốc giá trị, quyết tâm ở chỗ này trường kỳ ẩn nút, nhìn trộm càng nhiều nữa cơ mật. Chờ, không đúng, dựa theo mục trưởng phòng thuyết pháp, nhân loại linh hồn tuyệt không có khả năng tại con chuột trong nao trường kỳ tồn tại, vật chất quyết định ý thức, theo thời gian trôi qua, nhân loại linh hồn cùng con chuột đại nao đánh răng co, cuối cùng đem về sau người dần dần chiếm cứ thượng phong, thậm chí triệt để đem người phía trước thôn phệ mà chấm dứt. Bạch dạ đã cùng thứ bảy sử mất đi liên lạc vượt qua một tháng. Nếu như trong khoảng thời gian này linh hồn của hắn một mực dừng lại ở con chuột trong não, có lẽ đã vặn vẹo đến thần trí không rõ, thậm chí như điên giống như ma trình độ. Hơn nữa, hắn cái này một thân coi như thịt nát xương tan, lại lần nữa liều hiểu ra vết thương kinh khủng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch dạ, đi qua trong vòng hơn một tháng, ngươi đến tột cùng tại thế giới dưới mặt đất trong đã trải qua hạng gì khủng bố hắc ám, linh hồn của ngươi lại biến thành bộ dáng gì nữa? Vì cái gì ngươi thủy chung không có đem trọng yếu như vậy tình báo truyền quay lại mặt đất, là không có cơ hội, hay vẫn là? Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, gấp đến độ cái đuôi loạn sáng ngời. Chương 507, cường thế Bạch Dạ. Nhìn thấy Bạch Dạ lăng lệ ác liệt ánh mắt hướng trên người mình phong tới, Sở Ca nhãn châu xoay động, vội vàng gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, tranh thủ hấp dẫn đối phương chú ý. Hắn vừa rồi thao thao bất tuyệt nịnh nọt ngữ điệu, sử dụng rất nhiều đặc điệu cục thứ 7 sử chỉ mới có đích phát ra tiếng kỹ xảo. Nếu như Bạch Dạ nghe được lời nói, nhất định có thể công nhận ra thân phận của hắn. Đồng thời, Sở Ca cái đuôi cũng một cuốn, ở giữa không trung vẽ ra một đạo che giấu mà phức tạp ấn ký, đại biểu người một nhà ý tứ. Không nghĩ tới, Bạch Dạ có mắt không tròng, ánh mắt trực tiếp theo trên người hắn trượt tới, lại định rơi xuống thực miêu giả cùng kim vĩ ba trên người. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nao nao, vì cái gì Bạch Dạ không có chứng kiến ta hỏa ký hiệu? Không, hắn khẳng định thấy được, nhưng vì cái gì không để cho ta một ít phản ứng, quả thực như là, quên hết thảy. Không xong, chẳng lẽ Bạch Dạ đã mất đi trí nhớ? Có khả năng, linh hồn thoát ly vốn là thể xác lâu như vậy, một mực bị nhốt tại con chuột trong nao chịu đủ tra tấn, mất đi trí nhớ, đã là nhẹ nhất hơi bệnh chẳng rồi. Cái này, sự tình có chút phiền phức. Phải nghĩ biện pháp tiếp cận Bạch Dạ. Sở Ca trong lòng nói, sau đó, tỉnh lại trí nhớ của hắn. Đã thấy Bạch Dạ mặt không biểu tình, Song Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba nói, các ngươi ưa thích đánh, vậy thì cùng ta đánh. Thanh âm của hắn lại lạnh lại vừa cứng, ngữ điệu cùng tiết tấu đều phi thường đơn điệu, là tiêu chuẩn trường nha vương quốc chuẩn ngữ, lại không sử dụng nửa chút đặc điệu cục thứ 7 sử phát ra tiếng kỹ xảo. Thực Miêu giả cùng Kim Vĩ Ba liếc nhau, hai đầu con chuột bên trong cao thủ nhất lưu đối thoại ban đêm đều tương đương kiêng kỵ, chỉ lo sắc mặt khó coi điệu tốn hơi thừa lời, ai cũng không dám đơn giản tiến lên. Sẽ không chết. Thực Miêu giả ưỡn ngực, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, đây là ta cùng Kim Vĩ Ba sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Nguyên lai, Bạch Dạ ở chỗ này danh tự, gọi là sẽ không chết, chắc là căn cứ hắn cái này một thân nhìn thấy mà giật mình vết thương mà đến. Bạch Dạ không chút hoang mang từ phía sau móc ra một vật, đọng ở ngực, thản nhiên nói, nhìn rõ ràng đây là cái gì, hiện tại, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn. Phát hiện cái kia là một khối điêu khắc thành phim hoạt hình con chuột ảnh chân dung bộ dáng món đồ chơi kim bài. Tại các loại sáng lên thực vật chiếu rọi, ngược lại là chiếu sáng rạng rỡ, sắc sỡ lóa mắt. Vì cái gì, thành chủ kim bài sẽ ở ngươi tại đây? Quốc sư đâu rồi, vì cái gì không có gặp quốc sư? Thành chủ kim bài bốn chữ là Sở Ca căn cứ cao thấp văn lung tung phiên dịch, hoặc là phiên dịch thành mỗi loại quyển trượng càng thêm chuẩn xác. Tóm lại, xem thực miêu giả biểu lộ, đây là nào đó chi cao quyền lực biểu tượng vật. Có được nó có thể khống chế cả tòa Dạ Quan Thành. Quốc sư xuất chinh rồi. Bạch Dạ nói, phía Tây Liệt Cốc ở chỗ sâu trong xuất hiện một chỉ rất lợi hại ma vật, hóa thân thành cự mãng bộ dáng, hủy diệt nhiều cái phụ thuộc vào trường nha vương quốc bộ lạc. Quốc sư tự mình xuất binh đi thảo phạt, lại đem thành chủ kim bài giao cho ta, tại hắn xuất chinh trong lúc, do ta tạm thay Dạ Quan Thành chủ chi trước, có được đối với cả tòa thành thị, quyền xanh sắt trong tay, hung hăng chấn áp quyền lực. Cái gì? Bạch Dạ vẻ sợ hãi cả kinh. Sắc mặt âm tình bất định. Ngươi không tin? Hay vẫn là, ngươi muốn thử xem? Bạch Dạ gắt gao chằm chằm vào Thực Miêu giả. Thực Miêu giả nheo mắt lại, tựa hồ tại ước định lấy chính mình cùng Bạch Dạ chi ở giữa chênh lệch, phải chăng có thể dựa vào Hắc Miêu trợ giúp để đền bù. Trái lo phải nghĩ, do dự, kết quả là, nó hay vẫn là đã chút giận, thân hình hề phải xuống. Đúng rồi, quốc sư còn để cho ta trở thành đại tướng quân. Bạch Dạ ngạo nghễ nói, cho nên, các ngươi không nên lại bảo ta đánh không chết. Muốn bảo ta không chết tướng quân. Thực Miêu giả trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, đầy mình tâm không cam lòng tình không muốn. Ân. Bạch Dạ tiến lên nửa bước, ngươi không tin, còn là phản đối ta đương đại tướng quân. Ta. Đối mặt Bạch Dạ lăng lệ ác liệt như băng chủy khí thế, Thực Miêu giả cuối cùng lựa chọn tạm thời tính lui bước, nó cúi thấp đầu, dùng rất nhỏ như con muỗi vô cánh giống như thanh âm nói, không chết tướng quân. Hi hi. Kim Vĩ Ba ở bên cạnh nhìn có chút hả hê địa cười rộ lên. Nó sớm đã biết rõ Bạch Dạ tạm thay Dạ Quang Thành chủ chức vị sự tình, tự nhiên sẽ không giống Thực Miêu giả đồng dạng đi sờ Bạch Dạ rủi ro, nhưng lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, không chết tướng quân, Thực Miêu giả thoạt nhìn không phục lắm. Cuối cùng một cái ni chữ còn không có lối ra, chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang phảng phất màu trắng cự mãng giống như điện xạ tới, ba một tiếng, hung hăng quất vào Kim Vĩ Ba trên mặt, bắt nó chịu thành một khỏa phi thiên con quay, ở giữa không trung chuyển hơn 10 vòng mới lần nữa chật vật rơi xuống đất, nửa bên mặt xương thành thối giữa quả đào. Liền răng hàm đều bị rút sạch nửa khỏa. Ai? Ai? Ai? Kim Vĩ Ba bị chịu được trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời quên suy nghĩ, chỉ lo bưng lấy quay hàm, thảm kêu ngút trời. Bạch Dạ từng bước một hướng nó đi tới, không lưu tình chút nào đem nó một cước đạp ngã xuống đất, hung hăng chà đạp lấy nó mềm mại cái bụng, lực lượng to lớn, giống như là muốn đem nó ngũ tạng lục phủ đều theo thất khiếu ở bên trong nặn đi ra. Sự tình hôm nay là nhân ngươi mà lên. Bạch Dạ từng chữ nói ra, ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi phá hủy thực miêu giả chiến thắng trở về, tự là tổn hại Trường Nha Vương quốc vinh quang, cái này nửa cái răng, ăn hết, nhớ kỹ cái này giáo huấn nho nhỏ. Kim Vĩ Ba một hồi run rẩy, cùng thực miêu giả đồng dạng, không sinh ra nửa điểm cùng Bạch Dạ đối kháng dũng khí. Bạch Dạ dùng cái đuôi xoáy lên Kim Vĩ Ba bị rút sạch nửa cái răng, ngạnh xanh xanh nhét vào trong miệng của nó. Nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, ta sẽ không nhân từ như vậy, ngươi cũng sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Bạch Dạ cúi người, dán Kim Vĩ Ba lỗ thai, bình tĩnh nói, đến lúc đó, ta muốn đem ngươi căn này biết phóng điện cái đuôi ngạnh xanh xanh giật xuống đến, lại dùng nó ghìm chết ngươi, hiểu chưa? Kim Vĩ Ba bị nửa cái răng kẹt tại trong cổ họng, đúng là nửa vời thời điểm, nó khóc không ra nước mắt, liên tục không ngừng gật đầu. Nghe, Bạch Dạ không hề để ý tới thằng này, nhưng lại ngẩng đầu đỡ ngực, xông bốn phía con chuột đám dân thành thị cao giọng nói, gần đây linh sông tràn lan, có rất nhiều ma vật tại Trường Nha Vương quốc bốn phía qua lại, không biết quốc sư thảo phạt đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, vô luận như thế nào, quốc sư không tại Dạ Quang thành thời điểm, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mực thủ ở nơi này. Ai dám tại đây dạng thời kỳ phi thường quấy rối, làm phá hương, lẫn nhau tranh đấu không thôi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, Kim Vĩ Ba mang theo tộc nhân của ngươi, chạy trở về các ngươi huyệt động. Thực miêu giả đem sở hữu chiến lợi phẩm đều đưa đi nhà kho, sau đó cũng trở về đi nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ kiểm kê chiến lợi phẩm cùng tiêu hao, đại biểu quốc sư cho các ngươi xứng đáng ban thưởng. Còn lại sở hữu thử tộc, hết thể trở lại cương vị của mình đi lên, tại cái đuôi của ta rơi xuống về sau. Nếu như còn bị ta nhìn thấy dù là một đầu không có việc gì con chuột, ta đều muốn nó đầu chuột rơi xuống đất. Bạch Dạ cái đuôi như là dao cầu giống như cao cao dương. Dạ Quang Thành ở bên trong lập tức một hồi gà bay chó chạy, sở hữu thị dân đều chạy trối chết, một lát tầm đó, tiểu biến mất được sạch sẽ. Mà ngay cả cao cao tại thượng trí giả, cũng không muốn trêu chọc Bạch Dạ cái vị này hung thần, ngoan ngoãn lùi về bọn hắn huyệt động, mượn cái đuôi bên trên ánh sáng, đi nghiên cứu chư thần điện tịch rồi. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, thật muốn liều lĩnh nhào tới cùng Bạch Dạ lấy được liên lạc. Nhưng đối phương quanh thân lượn lờ lấy một cỗ lục thân không nhận, người lạ chớ gần khí chàng, phảng phất bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, đều bị hắn không lưu tình chút nào địa chém giết. Sở Ca thật sự không xác định Bạch Dạ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thật sự mất đi trí nhớ vẫn là vì mục đích nào đó mà diễn trò, lại lo lắng cho mình quá hầu gấp, sẽ phá hư Bạch Dạ kế hoạch, chỉ có thể định tại nguyên chỗ, vò đầu bứt tai, lấy tay che mặt. Liên tục hướng Bạch Dạ nháy mắt. Bạch Dạ rốt cục chú ý tới Sở Ca quái dị cử chỉ. Hắn tò mò đánh giá Sở Ca. Sở Ca mừng rỡ như điên, ngũ quan đều vặn đã đến cùng một chỗ, quả thực muốn hét dầm lên, không chết ca, ta là người một nhà a. Nhưng Bạch Dạ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, rất nhanh biến thành một mảnh xương lạnh, nó trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nếu không xem thực miêu giả, Kim Vi Ba hoặc là Sở Ca nửa mắt, chắp hai tay sau lưng, chú ý tự rời đi. Có lầm hay không? Sở Ca kinh hô, tất cả mọi người là con chuột, chân trước đều ngắn nhỏ vô lực, dựa vào cái gì ta phí hết nửa ngày thời gian đều làm không xuất ra đứng chắp tay động tác, Bạch Dạ hai cái tiểu móng vuốt lại có thể dễ dàng phóng tới sau lưng giao nhau. Thằng này, liền đương con chuột đều đương được như vậy tiêu sái, như vậy có cao thủ phong phạm, hắn thật sự mất ký ức sao? Sở Ca mang theo một cái bụng hoang mang, tiến đến thực miêu giả trước mặt. Thực miêu giả bị Bạch Dạ quét mặt mũi, hơi có chút xấu hổ, không yêu phản ứng Sở Ca. Nhưng thấy đến địch nhân vốn có Kim Vĩ Ba hung hăng bại một cái đại té ngã, nó lại cao hứng trở lại, ít nhất nó không có bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, còn bị buộc lấy nuốt vào nửa cái răng, không phải sao? Đi, chúng ta tiếp tục, chiến thắng trở về. Thực miêu giả ưỡn ngực địa bụng, nên ngang theo Kim Vĩ Ba bên người đi qua. Sở Ca nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, vẫn không quên sông chật vật không chịu nổi Kim Vĩ Ba chít chít cười gian vài tiếng, đem bên cạnh mình đuổi, ôm càng thêm chặt chẽ. Chương 508 Bất tử giả lai lịch. Trải qua vừa rồi nhiễu loạn, chiến thắng trở về nghi thức làm qua loa. Tiến về nhà kho trên đường, Sở Ca thật sự nhịn không được, hướng thực miêu giả hỏi thăm về Bạch Dạ đánh không chết sự tình. Có lẽ là hắn vừa rồi biểu hiện quá mức long lánh, lại đối với chính mình trung thành và tận tâm, thực miêu giả cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là thở dài, cùng Sở Ca nói đến đánh không chết câu chuyện. Thằng này có lẽ cùng ngươi đồng dạng, đều đã bị qua chúc phúc của chư thần. Đưa một chi Trường Nha Vương quốc tuần tra đội tại kẽ đất ở bên trong tìm được hắn lúc, hắn liền giống bị mèo con hung hăng xé nát, nuốt vào bụng ở bên trong, lại bài tiết đi ra, như vậy phá thành mảnh nhỏ, rối tinh rối mù. Thực miêu giả nói cho Sở Ca, khi đó, không có người cho rằng đánh không chết có thể sống sót, tuần tra đội thậm chí không có đưa hắn trở thành một đầu sống sờ sờ thử tộc, còn tưởng rằng hắn là một đoàn nhúc nhích nội tạng, là nào đó vặn vẹo biến hình ma vật. Tuần tra đội muốn nhìn một chút cái này đoàn tràng xuyên bụng nát, tứ chi vỡ vụn, liền trên đầu đều có cái đại lỗ thủng thịt não, đến tột cùng còn có thể chi chống bao lâu, mới đưa hắn mang về Dạ Quang Thành. Ai biết, hắn vừa lúc bị đi tuần quốc sư phát hiện, quốc sư liếc thấy ra chất chứa tại đây đoàn thịt nhau dưới đáy, vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, mệnh lệnh tuần tra đội đem hắn đưa đến Linh Sông, ngâm đi vào. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Bình thường thử tộc, một lần tối đa tại Linh trong sông ngâm dài như vậy, thời gian lâu như vậy, thân thể của bọn hắn thì đến được cực hạn, cường thịnh trở lại đi ngâm xuống dưới, hội cảm giác Linh Sông phảng phất biến thành nham tương, nước sông đều giống như cương châm đồng dạng đâm vào thân thể của bọn hắn, đáng tin muốn từ bên trong nhảy ra. Coi như là ta, cũng chỉ có thể tại Linh trong sông đợi dài như vậy, thời gian lâu như vậy, tiểu tuyệt đối chịu không được á. Thực miêu giả dùng móng vuốt cùng chi sau, hơi có vẻ ngốc điệu biểu đạt lấy thời gian khái niệm. Đây đã là Sở Ca lần thứ hai nghe được Linh Sông cái từ này hợp thành. Nghe đi lên, tựa hồ là một chỗ đối với thử tộc nhóm trọng yếu phi thường thánh địa, có chút động thiên phúc địa cảm giác. Mà đánh không chết đâu rồi, thằng này vậy mà tại Linh trong sông, một hơi chờ đợi Dạ Quang rêu ba lượt chuyển biến hào quang thời gian, thực bảo chúng ta đều chấn kinh răng hàm A. Thực miêu giả cố ra khoa trương biểu lộ, tỏ vẻ đánh không chết Bạch Dạ tiểu là cái quái vật, chính mình vừa mới không dám cùng hắn đối địch, thật sự không có gì mất mặt. Sở Ca biết rõ, thế giới dưới lòng đất chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối, nhưng Dạ Quang rêu phát ra sâu kín hào quang, lại hội theo ngày đêm trôi qua mà thay đổi. Đương trên mặt đất là ban ngày lúc, Dạ Quang rêu hào quang thiên hướng về màu xanh da trời. Đương trên mặt đất ban đêm một lúc, Dạ Quang rêu hào quang tiểu là sâu kín hồng sắc. Bởi vậy, Trường Nha Vương quốc cư dân liền có thể dùng Dạ Quang rêu hào quang luân chuyển đến tính toán thời gian. Ba ngày thời gian, đánh không chết trên người sở hữu miệng vết thương, liền hết thể khép lại, mà ngay cả trên xương sọ lỗ thủng lớn, cũng sinh trưởng ra một tầng trắng bóng màng xương không ngừng thêm dày, rất nhanh bao trùm lên mới huyết nhục cùng bộ lông, đương hắn rốt cục cung dung tỉnh lại, theo linh trong sông leo ra lúc, ngoại trừ một thân khủng bố vết sẹo bên ngoài, nhìn về phía trên đã vui vẻ, cùng khỏe mạnh thử tộc không có bất kỳ khác nhau. Thực miêu giả không tự giác địa toát ra một tia kính sợ biểu lộ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua bị thương như thế nghiêm trọng thử tộc, lại vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên, chúng ta cũng gọi hắn đánh không chết, mọi người nhao nhao suy đoán, hắn hẳn là gặp vài đầu mèo hoang tập kích, mới bị xé rách thành cái này bộ dáng. Nếu như chỉ có một đầu mèo hoang lời nói, chỉ bằng của hắn lực ý chí, ai ăn ai còn không nhất định đấy. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, truy vấn, cái kia hắn mình nói như thế nào, hắn có không có nói cho các ngươi biết, hắn đến tột cùng là như thế nào bị thương hay sao? Thực miêu giả lắc đầu. Không có. Thực miêu giả nói, đánh không chết là một đầu trầm mặc ít nói con chuột, tựa như một đống lạnh như băng thạch đầu, thậm chí là theo lòng đất khe hở ở chỗ sâu trong bỏ ra tới tử thi, hắn không thích nói chuyện, lại càng tin tưởng nanh vuốt lực lượng. Trương thiệt đầu, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy à, chúng ta con chuột thế giới chính là như vậy, ngươi cắn ta bắt ngươi, lộn xộn, bởi vì chúng ta số lượng thật sự quá nhiều, đối với mỗi một đầu con chuột thậm chí tánh mạng của mình, đều không thế nào quý trọng. Nhìn thấy đánh không chết bộ dạng này diện mục dữ tợn, hình thù kỳ quái bộ dạng, tự nhiên có rất nhiều thử tộc tiến lên hỏi thăm, bị hắn lạnh lùng như băng thái độ chọc giận, một lời không cùng, song phương tiểu đánh nhau. Không, không thể nói đánh nhau, hẳn là thiên về một bên đồ sát, cứ việc hướng hắn khiêu khích thử tộc khoảng chừng 3 năm 10 đầu, trong đó không thiếu Dạ Quang Thành ở bên trong hoành hành ngang ngược hảo thủ, nhưng vẫn là bị hắn thuần thủ, đánh nữa cái hoa rơi nước chảy mà lúc này, miệng vết thương của hắn thậm chí không có hoàn toàn khép lại, đập vào, toàn thân còn chảy xuôi ra đỏ thấm huyết thủy. Một trận chiến này rung động cả tòa Dạ Quang Thành. Đánh không chết đã nhận được quốc sư thưởng thức, đã trở thành chúng ta tiên phong, trợ giúp Trường Nha Vương quốc càn quét phụ cận sở hữu ma vật, cùng không muốn hàng phục bộ lạc của chúng ta. Dạ Quang rêu hảo quang mới luân chuyển 20-30 lần, hắn đã chém giết hơn 10 đầu ma vật. Ta tận mắt nhìn đến hắn cắn chết một đầu lại thô lại dài đại xà, trực tiếp cắn bảy tấc, một đường cắn xé đi vào, đem đại xà gặm phệ được chỉ còn lại có một trương da rắn. Về phần cái khác rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại càng không cần phải nói, đánh không chết đánh đâu thằng đó, cơ hồ không có người là hắn hợp lại chi địch. Cứ như vậy, đánh không chết đã trở thành Trường Nha Vương quốc đệ nhất dũng sĩ, cứ việc hắn là người từ ngoài đến, nhưng cùng ta và ngươi đồng dạng đều là bạch thử, mọi người còn là phi thường bội phục hắn, ai cũng không dám lại đơn giản trêu chọc hắn rồi. Bất quá, ta không nghĩ tới quốc sư đối với đánh không chết vậy mà coi trọng đến loại trình độ này, tại xuất chinh lúc làm cho hắn lưu lại thủ thành, còn tưởng là đại tướng quân, bất tử tướng quân, hừ. Thực miêu giả còn có chút canh cánh trong lòng. Nó như cũ cho là mình mới là hôm nay chiến thắng trở về nhân vật chính, lại bị bất tử tướng quân đã đoạt danh tiếng. Nhưng nó cũng không phải cỡ nào lòng dạ nhỏ mọn con chuột, hoặc là nói, bất tử tướng quân vô kiên bất tồi móng vuốt sắc bén, đủ để cho sở hữu con chuột đều trở nên lòng dạ khoáng đạt, tao nhã. Không cần quá lo lắng bất tử tướng quân sự tình. Thực miêu giả còn tưởng rằng sở ca truy hỏi nhiều như vậy chi tiết, là lo lắng cho mình vừa rồi đắc tội bất tử tướng quân. Nó bây giờ nhìn sở ca càng ngày càng thuận mắt, ẩn ẩn đem sở ca trở thành tâm phúc của mình, vội vàng trấn an nói, bất tử tướng quân tuy nhiên nghiêm khắc, lại phi thường chú ý công bình, hắn sẽ không đem vừa rồi việc nhỏ để ở trong lòng. Ngược lại là Kim Vĩ Ba, thằng này vốn là cùng ta thì có thủ, hôm nay hay bởi vì ta và ngươi, tại trước mặt mọi người ra như vậy một cái đại xấu, hắn không dám đi tìm bất tử tướng quân lấy lại thể diện, nói không chừng hội giận lây sang ta và ngươi. Ta tự nhiên không sợ hắn, nhưng ngươi về sau nếu như gặp được Kim Vĩ Ba lời nói, ngàn vạn phải cẩn thận chút ít, tốt nhất vừa thấy được hắn tiểu xa xa né tránh, chạy nhanh trốn đến nơi này của ta. Sở ca vội vàng nói, có thực miêu giả đại nhân cho ta chỗ dựa, cái gì Kim Vĩ Ba ngân cái đuôi hay vẫn là thiết cái đuôi ta còn không sợ. Cái này đơn giản thô bạo mã thi tân búc, hay vẫn là làm cho thực miêu giả tại nao nao về sau, cười lên ha hả. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện, thuận tiện rèn luyện lẫn nhau ngôn ngữ năng lực. Ngay từ đầu là thực miêu giả đem trưởng nha vương quốc ngôn ngữ dạy cho sở ca, nhưng thử tộc ngôn ngữ thật sự ngây thơ mà cằn cỗi, căn bản không đủ để biểu đạt quá mức phức tạp cùng thâm ảo hàng nghĩa. Càng về sau, mỗi lần là sở ca liền mông mang đoán, cân nhắc ra thực miêu giả ý tứ, lại dùng một loại càng thêm tinh xảo mà hợp lý phương thức thuật lại đi ra, có chút, sở ca giáo thực miêu giả nói chuyện cảm giác. Thực miêu giả chỉ cảm thấy sở ca những câu nói đến lòng của mình khảm ở bên trong, đối với hắn càng phát không thêm phòng bị. Sở ca thừa cơ nói, bất quá, chúng ta trưởng nha vương quốc đến tột cùng có bao nhiêu tướng quân, là thực miêu giả đại nhân nắm giữ quân đội tương đối nhiều, hay vẫn là Kim Vĩ Ba nắm giữ quân đội tương đối nhiều đâu rồi, vạn nhất cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, đánh lén chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Thực miêu giả không nghi ngờ gì, nhưng lại đem trưởng nha vương quốc cơ cấu cùng quy mô, từng cái nói tới. Nguyên lai, cái này một phương tên là Giang Giải vương quốc thế lực, như cũ không tính là chính thức phong kiến vương quốc. Nhưng lại y theo thử tộc nhóm vừa thích tụ cư thiên tính cùng khủng bố năng lực sinh sản, phân thành một ổ một ổ. Mỗi một ổ con chuột phần lớn có huyết thống quan hệ, hơn nữa tại linh sông sau khi tới nước đã thức tỉnh cùng loại năng lực, tương đương với trong vương quốc một cái gia tộc, từng như vậy gia tộc đều có một vị thủ lĩnh, thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba, theo thứ tự là lượng ổ con chuột gia tộc thủ lĩnh. Về phần gia tộc mạnh yếu, dưới trướng quân đội số lượng nhiều quả, thật sự là một cái liền thực miêu giả mình cũng tính toán không rõ lắm vấn đề. Bởi vì những con chuột thời thời khắc khắc đều tại sinh sôi nảy nở cùng chết đi, mà vừa mới sinh ra đời thử tộc chưa hẳn từng cái đều có thể thức tỉnh linh trí, lĩnh ngộ gia tộc, vương quốc, chư thần, ma vật chờ chờ khái niệm, 89 phần 10 thử tộc đối với linh khí thu nạp năng lực thật là chênh lệch, cuối cùng này cả đời, bọn hắn đều khó có khả năng đào thoát ra thú hình thái hắc ám mông muội. Những không cách nào này tu luyện thành tinh con chuột, thường thường không bị cho rằng là gia tộc cùng vương quốc chính thức thành viên. Nhưng trong đó lại có một ít tại mưa dầm thấm đất cùng linh khí hun đúc xuống, như là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, có thể miễn cưỡng nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh. Căn cứ cân nhắc tiêu chuẩn bất đồng, mỗi gia tộc quy mô cũng có lớn có nhỏ, bình quân xuống, một cái trung đẳng quy mô gia tộc có chừng 3-500 đầu đã thông linh khiếu, có thể tu luyện con chuột, mà thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba gia tộc đều xem như nhất đẳng ngang ngược, phân biệt có được 7-800 đầu có thể tu luyện con chuột, đương nhiên không phải mỗi một đầu con chuột đều có thể tu luyện tới thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba trình độ. Nhưng số lượng bên trên ưu thế tuyệt đối, đã đủ để cho bọn hắn tại thế giới dưới mặt đất xưng vương xưng bá rồi. Chương 509, đặc biệt lớn. Sở ca lại hỏi thực miêu giả, trường nha vương quốc đến tột cùng có bao nhiêu gia tộc. Thực miêu giả không nghi ngờ gì, vạch lên móng vuốt, loay hoay lấy cái đuôi, một gia tộc danh tự báo đi qua, mỗi đếm tới 10 gia tộc, tiểu tại cái đuôi của mình bên trên đánh một cái kết, cuối cùng, đếm ra mười mấy cái gia tộc. Dựa theo thực miêu giả vừa rồi nói, mỗi gia tộc có thể triệu tập mấy trăm đầu tu luyện thành tinh chuột yêu, mười mấy cái gia tộc thì có hơn vạn chuột yêu, hơn nữa bị bọn hắn lôi cuốn bình thường con chuột, chắp vá thành hạo hạo đáng đáng 10 vạn đại quân, không nói chơi. Hơn nữa, đây là bình thường thời kỳ chiến tranh quy mô. Căn cứ con chuột sức sinh sản rất mạnh đặc tính, nếu như tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến đấu, bọn hắn toàn lực ứng phó sinh sôi nảy nở lời nói, một năm nửa năm ở trong, đem chọn cái tộc đàn số lượng mở rộng gấp 10 lần, đều không phải là không được. Thực miêu giả nói cho sở ca, quốc sư thống soái của bọn hắn, đang tại toàn lực ứng phó đánh bốn phía bộ lạc, chinh phạt những làm loạn kia thế giới dưới lòng đất ma vật. Mỗi một ngày, đều có mới thử tộc bộ lạc thần phục với Trường Nha Vương quốc uy thế, đều có mới ma vật bị tiêu diệt hoặc là hàng phục. Trường Nha Vương quốc quy mô càng lúc càng lớn, dùng không được bao lâu, nói không chừng có thể có được trên 100 gia tộc rồi. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đối với vị này quốc sư càng ngày càng hiếu kỳ. Hỏi phía dưới, mới biết được Trường Nha Vương quốc cũng không có quốc vương phối trí, mà là do mười mấy cái gia tộc tướng quân cùng trí giả nhóm tiến đến cùng một chỗ, thương nghị quốc gia đại sự. Cái gọi là tướng quân, có lẽ phiên dịch thành cường giả cùng dũng sĩ càng thêm chuẩn xác, tự là thực miêu giả cùng kim vĩ ba như vậy, đã thức tỉnh cường đại siêu năng lực, am hiểu chém giết cùng thống ngự tồn tại. Mà trí giả, thì là Sở Ca trước kia chứng kiến những cái đuôi kia loẹ loẹ tỏa sáng, có thể đọc hiểu chư thần lời tiên đoán, vì vương quốc chỉ dẫn phương hướng tồn tại. Một văn một võ, sánh vai cùng, nghe đi lên, Trường Nha Vương quốc thống trị giai tầng, ngược lại là có chút nhân loại trong lịch sử Nguyên Lão Viện cảm giác. Quốc sư lại áp đảo toàn bộ Nguyên Lão Viện phía trên, dùng Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc người dẫn đường tự cho mình là, một đường yên lặng đến đỡ lấy Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh tiến lên. Hắn đã vương quốc người sáng lập, văn minh khai sáng giả, hắn kéo dài tuổi thọ, lại vượt xa bình thường con chuột. Theo rất nhiều thử tộc gia gia của gia gia của gia gia khi đó lên, quốc sư vẫn thủ hộ lấy Trường Nha Vương quốc, chỉ sợ chờ những thử tộc này cháu trai chết đi lúc, hắn còn đem một mực thủ hộ lấy Trường Nha Vương quốc, bởi vậy, do quốc sư định đoạt, mặc cho ai cũng chịu phục. Thì ra là thế. Sở Ca như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, vì cái gì quốc sư không dứt khoát lên ngôi vi vương đâu? Sở Ca hoa chân múa tay vui sướng tốt một hồi, mới gọi thực miêu giả lý giải rồi quốc vương hàng nghĩa. Thực miêu giả nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quốc vương không được, quốc vương quá kém. Quốc sư địa vị xa xa so bình thường quốc vương càng thêm cao thượng, hắn không chỉ là của chúng ta linh tụ, còn là chúng ta cùng chư thần ở giữa cầu, bình thường quốc vương, có thể nghe được chư thần thanh âm sao. Nói sau, nghe ý của ngươi, cái này quốc vương là do trong vương quốc cường đại nhất gia tộc thủ lĩnh đến hành động, nhưng quốc sư cũng không có mình gia tộc, hắn sao có thể đương quốc vương đâu. Quốc sư không có gia tộc của mình. Sở Ca nao nao, tại sao có thể như vậy, dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn ít nhất sống hơn 10-20 năm đi à nhà. Hàng năm sinh sôi nảy nở 3 năm lần đích lời nói, hắn đã sớm nên thê thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường A, chẳng lẽ hắn cả ngày chịu đựng gân cốt, chỉ lo tu luyện, tại nữ sắc không thế nào để bụng. Nửa câu sau lời nói, thực miêu giả không có nghe hiểu. Nửa câu đầu, nó lại nghe rõ, lắc đầu nói, quốc sư cùng chúng ta bất đồng, không phải sở hữu thử tộc đều có thể thành là quốc sư thê thiếp, hắn đặc biệt lớn. À, Sở Ca chấn động, đặc biệt, đại, nhiều đến bao nhiêu? Rất lớn rất lớn. Thực miêu giả nghiêm trang nói, ta không biết nên như thế nào miêu tả, dù sao đặc biệt lớn, siêu cấp đại, so với ta dưới háng hắc miêu cũng phải lớn hơn. Cái gì? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, thanh âm đều run rẩy, lắp bắp nói, quốc sư cái kia, hắn tên kia, so ngươi dưới háng, hắc miêu cũng phải lớn hơn. Vê đút vó vê đút, cái này là bực nào uy vũ bá khí biến dị a, quả thực khủng bố như vậy. Sở Ca cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút tự ti. Cái này quốc sư không dễ trọng, cứng đối cứng sợ sợ là không được. Tiểu la lớn như vậy, hơn nữa quốc sư cùng chúng ta không phải một cái tộc loại, hắn toàn tâm toàn ý thủ hộ Trường Nha Vương quốc, cũng không tâm tư tìm chính mình tộc loại giống cái, cho nên, thủy chung không có con nối dõi. Thực miêu giả cảm động nói, quốc sư nói, hắn đem toàn bộ tánh mạng đều kính dâng cho Trường Nha Vương quốc, kính dâng cho chư thần lưu lại sứ mạng, đã không có thời gian lại bận tâm việc tư rồi, Trường Nha Vương quốc cùng chúng ta, chính là của hắn hải tử. Sở Ca vào đầu, phát hiện mình cùng thực miêu giả nói rất hay như không phải một sự việc. Hai người tinh tế nói dốc thật lâu, Sở Ca mới biết được chính mình nghe lầm rồi. Không phải quốc sư tên kia đặc biệt lớn, mà là quốc sư cả người tiểu đặc biệt lớn. Được rồi, nghe vẫn còn có chút khó hiểu, Sở Ca lại phí hết một phen miệng lưỡi mới làm minh bạch, Trường Nha Vương quốc cao nhất kẻ thống trị quốc sư, vậy mà không phải con chuột, mà là một đầu. Cậu, cái này thực gọi bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác rồi. Sở Ca nhịn không được muốn cười, một đám con chuột trong lòng đất thành lập văn minh, lại bị một con chó làm phép cùng xuất lĩnh, bọn hắn đại tướng quân, hết lần này tới lần khác là một gã nhân loại di hồn giả, thật đúng là loạn thất bát tao hoàng kim tổ hợp. Sở Ca đối với quốc sư cùng bạch dạ quan hệ càng ngày càng hiếu kỳ, còn muốn đuổi theo hỏi chút ít chi tiết, nhà kho khu đã đến. Đây là một ngụm sâu vài chục thước cái giếng. Hẳn là trước đây đại di tồn, là khi đó dưới mặt đất đường hầm thông gió tỉnh các loại. Bất quá. Bốn phía xi măng cốt thép tỉnh vách tường đã sớm tại tận thế động đất trước sau một loạt kịch liệt địa chất thay đổi trong bị giật cái phá thành mảnh nhỏ, răng khắp nơi trong cái khe, bộc lộ ra xấu xí bùn đất tầng. Những con chuột vừa lúc ở trong cái khe đào thành động, đem cái này khẩu cái giếng biến thành che kín huyệt động phong xào, dựa vào dây thừng, dòng dọc cùng đại lượng bàn đạp một đường đinh ốc hướng lên. Còn có vô số hắc thử cùng khôi thử tại chuyển trong lồng chạy như điên, phát ra mạnh mẽ động lực, dung hợp đã cổ xưa lại tiên tiến phong cách, như là nào đó quái đản hơi nước tụ tác phẩm ở bên trong mới có thể nhìn thấy chẳng cảnh. Nhìn thấy quân viễn trinh đi vào, chuyển trong lồng khôi thử cùng hắc thử, tốc độ chạy trốn lại tăng lên một cấp số. Nương theo lấy một hồi chi trầm chậm thanh âm, thông qua dòng dọc kéo tún cùng kéo sâu, không ít trước đây đại trong siêu thị mua sắm giỏ, theo cái giếng phía trên chậm rãi bung. Mua sắm giỏ bị thử tộc nhóm sửa đã tạo thành một mặt có thể hoạt động, hướng ra phía ngoài bung lúc, vừa vận hình thành một khối nghiêng hướng lên sườn dốc. Vài đầu trông giữ nhà kho bạch thử ưỡn ngực điệp bụng đi ra cái sọt, dùng cái đuôi hướng thực miêu giả cúi chào, thực miêu giả hoàn lễ, song phương loạn choạng cái đuôi, cùng một chỗ hò hét lấy, vĩ đại à, trường nha vương quốc, vĩ đại. Tự nhiên, sở ca là thanh âm nhất to, phát âm tiêu chuẩn nhất một cái. Hoàn thành bộ này ắt không thể thiếu trình độ, bọn hắn mới bắt đầu giao hàng chiến lợi phẩm cùng dư thừa vũ khí đạn dược. Trong đó, tú hoa châm, trang trí đao, huyết sáo cùng đao giải phẫu, đều là thực miêu giả gia tộc chính mình tài sản riêng, ngược lại không cần giao trả lại. Mà xe đạp nan hoa quá dài, khiêng đi tại dạ quang thành ở bên trong dễ dàng ảnh hưởng trật tự, đâm chọt người khác hoặc là hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt. Hỏa dược cùng pháo đều thuộc về vượt thời đại mũi nhọn vũ khí, tự nhiên muốn thích đáng đảm bảo. Sở ca chứng kiến vô số con chuột tại cái giếng phía trên hoạt động, đem đồng dạng dạng chiến lợi phẩm hoặc là vũ khí phân loại, ngay ngắn trật tự gửi đến huyệt động ở bên trong đi, bận rộn lại đâu vào đấy chẳng cảnh, làm cho sở ca nhớ tới thế giới loài người những phồn hoa kia bến cảng. Tầm mắt của hắn một đường hướng lên, muốn biết từ nơi này phải chăng có thể nối thẳng mặt đất. Rất đáng tiếc, cái giếng phía trên nghiêm trọng và mẹo. Thẳng tắp hướng hơn vài chục mễ về sau, đã bị chặt đứt, cũng không biết có hay không cái khác con đường, có thể tiếp tục hướng bên trên leo lên. Vô luận như thế nào, đây đều là một đầu đường tắt, nếu như có cơ hội leo đến cái giếng trên nhất phương, bất kể là hay không có thể tốc hành mặt đất, ít nhất, linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn thành công tỷ lệ sẽ rất nhiều. Cách mặt đất càng gần, linh hồn của hắn tín hiệu càng có khả năng bị thứ bảy sử trợ giúp xe tìm thấy được, càng có cơ hội mang theo 100% tình cảm, trí nhớ cùng mình. Thuận lợi trở lại chính mình chính thức trong thân thể. Chỉ có điều, nhà kho là dạ quang thành việc quân cơ trọng địa, có vô số đỉnh nón trụ quán giáp thậm chí súng vắt vai, đạn lên nòng thử tộc, thủ hộ ở chỗ này. Theo bọn hắn bưu hạn thân hình cùng ánh mắt sắc bén đó có thể thấy được, những cái thứ này đều là dám cùng mèo con cùng với độc xà huyết chiến đấu tới cùng dân liều mạng. Từ trên xuống dưới, lại có vô số khôi thử cùng hắc thử nô lệ, chuột nhiều mắt tạp, như thế nào tránh được bọn hắn giao nhau ánh mắt bắn phá, tiềm hành đến cái giếng trên nhất phương. Đây là một cái vấn đề. Sở ca cưỡng ép áp chế hiện tại tiểu liều lĩnh chui lên đi ý niệm trong đầu, nheo mắt lại, ánh mắt giống như là laser quan sát toàn trường, trong đầu tạo ra một bộ cái giếng cùng nhà kho lập thể kết cấu đồ. Chương 510, gia tộc thành viên. Thực miêu giả còn tưởng rằng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo mà rộng lớn huyệt động, âm thầm đắc ý, cũng không dậy nổi nghi. Đem chiến lợi phẩm cùng dư thừa vũ khí giao hàng hoàn tất, một gã cổ cùng móng vuốt bên trên đều buộc lên tơ lụa thử tộc. Lấy ra một căn kem côn, dùng bén nhọn răng hàm ở phía trên tinh tế nhấm nuốt một phen, lưu lại một liên tục gập ghềnh vết cắn. Đây là thử tộc văn minh chỉ mới có đích tính toán phương thức, tựu giống nhân loại thắt nút dây để ghi nhớ ghi việc, chất chứa tin tức lượng lại vượt qua gấp trăm lần, từng cái bất đồng dấu răng đều có thể đại biểu đại lượng con số. Hơn nữa, theo vết cắn phong cách, còn có thể trực tiếp tập trung gặm phệ người, tương đương với đặc biệt ký tên đồng ý, ra sai, ai cũng chạy không được. Thực miêu giả tinh tế lục lọi cái này đầu kem côn, phát hiện con số không có xuất nhập, thỏa mãn gật đầu, mang theo sở ca cùng thủ hạ, dẹp đường hồi phủ. Gia tộc của hắn xào huyệt ở vào dạ quang thành Tây Nam Bộ. Là một mảnh có chút khô ráo, bốn phía còn có sáng lên thực vật cùng bụi gai dây leo bảo vệ xung quanh phong thủy bảo địa. Vừa thấy được chủ nhà chiến thắng trở về, trong gia tộc già yếu phụ nữ và trẻ em hết thảy đi ra nghênh đón, mấy chục đầu nhỏ chuột tất cả đều hướng thực miêu giả chụp một cái đi lên, bọn họ đều là nó con nối dõi. Thực miêu giả tươi cười rạng rỡ. Xong tiểu chuột nhóm xèo xèo nói chuyện, có chút tiểu chuột đầu góc linh hoạt, có thể cùng phụ thân đối đáp trôi chảy, liền đã nhận được thực miêu giả ban thưởng, một hai khối sủng vật bánh bích quy các loại, có chút tiểu chuột chết không khai khiếu, vẫn như cũng là tỉnh tỉnh hiểu hiểu giã thú, thậm chí đối với phụ thân khái niệm đều không lắm hiểu rõ, đều bị thực miêu giả mang theo cổ, không lưu tình chút nào địa quăng đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, xèo xèo gọi. Vậy, thực miêu giả nói cho sở ca, bởi vì thử tộc rất có thể sinh nguyên nhân, không có khả năng đối với sở hữu con nối roi đối xử như nhau. Tại thử tộc đạo đức quan niệm ở bên trong, linh hồn tầm quan trọng xa xa vượt qua huyết nhục chi thân thể, những không cách nào kia mở ra linh khiếu, vĩnh viễn sông không phá trí tuệ chi môn con chuột, cũng không bị trở thành thử tộc người đến đối đãi, cha mẹ của bọn hắn cũng sẽ không đưa bọn chúng trở thành hài tử, gần kề so bài tiết vật cao hơn một cái cấp bậc mà thôi. Đối với Trường Nha Vương quốc mà nói, không có trí tuệ cùng siêu năng lực con chuột, cuối cùng là lãng phí quý giá tài nguyên phế vật, chỉ có tại đồ ăn sung túc dưới tình huống, mới có thể miễn cưỡng dùng pháo hôi hình thức mà tồn tại. Vừa nói, vừa đi tiến xào huyệt ở chỗ sâu trong, bên trong là một ngụm quy mô hơi nhỏ cái giếng, tỉnh vách tường bốn phía đều là rậm rạp chẳng chị chuột động, trên trăm cái đầu theo huyệt động ở bên trong thò ra đến, tò mò đánh giá bọn hắn, đặc biệt rơi vào Sở Ca trên người. Mấy ngày nay, ngươi tiểu cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, học tập Trường Nha Vương quốc quý củ, nói không chừng còn có thể thức tỉnh nhiều thứ hơn. Thực Miêu giả nói, qua mấy ngày, chờ quốc sư trở lại rồi, ta lại mang ngươi đi gặp hắn, hy vọng ngươi có thể bỗng nhiên nổi tiếng, cùng bất tử tướng quân đồng dạng tranh thủ quốc sư niềm vui. Sở Ca gật gật đầu, lại có chút bận tâm nói, Trường Nha Vương quốc, cho phép ngoại nhân gia nhập sao? Đương nhiên. Thực Miêu giả nói, quốc sư thường xuyên nói, chúng ta đều là chư thần tạo vật, vô luận ai đã thức tỉnh trí tuệ hoặc là lực lượng, đều thuyết minh nó đã nhận được chúc phúc của chư thần, đương nhiên là có tư cách gia nhập Trường Nha Vương quốc, huống chi ngươi nguyên vốn là tiêu chuẩn bạch tử, nói không chừng hay vẫn là nguồn gốc từ Trường Nha Vương quốc, bây giờ trở về đến, chỉ có điều nhận tổ quy tông mà thôi, như thế nào hội không được. Sở Ca nao nao, không rõ Thực Miêu giả ý tứ. Thực Miêu giả giải thích nói, thử tộc thật sự rất có thể sinh, Trường Nha Vương quốc công dân nhóm hàng năm đều sinh ra sổ dùng ngàn vạn mà tính tiểu chuột, trong đó có được trí tuệ, tự nhiên có thể tiếp nhận trí giả đám bọn chúng giáo dục, dần dần hiểu được văn minh khái niệm, một năm nửa năm ở trong, có thể trở thành mới một đời công dân. Những không có kia trí tuệ nhưng coi như thuần theo, cũng sẽ bị nuôi dưỡng tại vương quốc bốn phía, xung làm bia đỡ đạn nhân vật. Nhưng luôn luôn chút ít thử tộc, thật sự giã tính khó thuần, khát vọng tự do, không thể chịu đựng được bị nuôi dưỡng sinh hoạt, vụng trộm chạy đến chỗ rất xa đi, đã bị mất phương hướng con đường hoặc là không muốn trở về đến, cứ như vậy một lần nữa biến thành hoang dại con chuột. Tuy nhiên những một lần nữa này giã hóa con chuột không thể đạt được trí tuệ nữ thần chiếu cố, nhưng trong cơ thể của bọn họ cuối cùng chạy xuôi theo đạt được chư thần chúc phúc huyết mạch, nói không chừng tại đời sau hoặc là hạ đại, sẽ xuất hiện kỳ tích, sinh ra đời chính thức thử tộc. Đã những thử tộc này tổ tiên tiểu là theo Trường Nha Vương quốc trốn đi, thân là hậu duệ bọn hắn trở về Trường Nha Vương quốc, cũng thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thực Miêu giả cho rằng, Sở Ca tiểu thuộc về loại tình huống này, hơn nữa hắn càng xem Sở Ca, càng như là tự mình bộ lạc tại trước đây thật lâu trốn đi một loại đầu con chuột, làm không tốt là đầu kia con chuột hậu đại. Nói cách khác, Sở Ca tiểu là Thực Miêu giả bộ lạc thất lạc đã lâu con dân, bây giờ trở về đến, sâu sắc tăng cường Thực Miêu giả bộ lạc lực lượng, đây là vẹn toàn đôi bên đại hảo sự a. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, ở đâu lại không biết Thực Miêu giả tâm tư. Nhưng đối với hắn trinh sát cùng cứu vớt Bạch Dạ kế hoạch mà nói, có như vậy một thân phận, cũng coi như hữu ích vô hại. Lập tức kích động gật đầu, vội vàng nói hắn cũng tràn đầy đồng cảm, vừa nhìn thấy Thực Miêu giả trong nháy mắt đó, đã cảm thấy gặp được thất lạc nhiều năm, huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân thân huynh đệ, nếu như Thực Miêu giả cảm thấy huynh đệ cái này bối phận không quá phù hợp lời nói, cái kia chính là thân thúc cháu, thậm chí thân ông cháu đều không có quan hệ, dù sao hắn là cực nguyện ý về đến gia tộc ôn hòa ôm ấp hoài bão, nhận Thực Miêu giả đường thân thúc thúc, hoặc là hai đại gia. Thực Miêu giả cười đến răng hàm đều nhanh mất, hưng phấn mà vỗ cái đuôi nói, cải lương không bằng bạo lực, đã tất cả mọi người như vậy tâm hữu linh tê, dứt khoát hôm nay coi như chúng tuyên bố, làm cho Sở Ca gia nhập, không đúng, là trở về Thực Miêu giả gia tộc. Về phần nhận thân thúc thúc hoặc là hai đại gia các loại, sẽ không cái này tất yếu rồi, bởi vì con chuột như vậy có thể sinh, một năm có thể sinh hai ba thế hệ, lẫn nhau tầm đó cũng không có gì cố kỵ. Hưng chỗ đến, bắt được người đó là ai à, rất dễ dàng phát sinh ngươi quản ta gọi cha, ta quản ngươi gọi thúc, mọi người tất cả luận tất cả loại sự tình này, cho nên không có gì bối phận khái niệm. Dù sao, ngoại trừ số rất ít đức cao vọng trọng trí giả, cùng huyết chiến xa trường tướng quân bên ngoài, cái khác con chuột, mặc kệ lớn nhỏ bối phận, đều đồng dạng. Việc này không nên chậm trễ, Thực Miêu giả lập tức đem Sở Ca dẫn tới cái giếng trung bộ rộng nhất mở một cái động huyệt. Cái huyệt động này có chừng 3-5 m vuông. Dùng con chuột khái niệm mà nói, xem như một chỗ khí thế rộng rãi nghị sự đường. Bốn phía trên vách tường, truy nã màu sắc rực rỡ rình giấy, tựu là nhân loại học sinh tiểu học thường xuyên chơi cái chủng loại kia, bất quá đều là phim hoạt hình con chuột đồ án, thượng diện còn dán tránh toản, lóe lên đặc biệt sáng long lánh đồ chơi nhỏ. Còn có nhiều ly thủy tinh, vờn quanh lấy nghị sự đường, từng cái trong ly thủy tinh đều để đó mấy khối xương cốt, hiện ra vài phần quỷ dị hào khí. Thực Miêu giả không khỏi đắc ý địa nói cho Sở Ca, cái này là lúc trước bị nó loạn trảo phân thây, sau đó từng ngụm ăn sống nuốt tươi cái kia đầu mèo con. Sở Ca nhưng nhìn ra, những xương cốt này cũng không phải là đến từ đồng nhất đầu mèo, thậm chí không được đầy đủ bộ đến từ mèo khoa động vật, trong đó xen lẫn đại lượng loài bò sắt cùng chim sẻ xương cốt. Nghĩ đến, không phải thực miêu giả săn giết, mà là nó theo hủ thi bên trên nhặt về đến tàn cốt. Cái đó và xử lý tại dạ quang thành cửa ra vào ác ma pho tượng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng Sở Ca đang muốn mượn nhờ thực miêu giả gia tộc quyền thế, lại cũng không có vạch trần tất yếu, nhưng lại giả ra kinh ngạc vạn phần bộ dạng, vô ngực, không ngớt lời tán thưởng. Thực miêu giả sai người tại cửa động thổi lên cái còi, thông qua đặc thù tiết tấu nói cho trong gia tộc cường giả cùng trí giả nhóm, có đại sự phát sinh, tranh thủ thời gian đến phòng nghị sự đến tập hợp. Kỳ thật không cần nó thông chi, vì nên đón chiến thắng trở về đội ngũ, trong gia tộc tuyệt đại bộ phận nhân vật trọng yếu, tất cả đều lại tới đây. Có ít người vừa rồi ngay tại dạ quang thành cửa thành vây xem, gặp được thực miêu giả cùng Kim Vĩ Ba xung đột, cùng với Kim Vĩ Ba tại Sở Ca trong miệng kinh ngạc toàn bộ quá trình. Càng có người lắng nghe đã đến Sở Ca cái kia phiên huyền diệu khó giải thích lại mỹ diệu vạn phần thần chi ngôn ngữ, đối với hắn đã bị chư thần chúc phúc chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù dừng lại ở trong xào huyệt, không biết rõ tình hình thử tộc nhóm, cũng thông qua người chứng kiến thêm mắm thêm muối, đã biết hoàn toàn thay đổi hết thảy. Bọn hắn trong miệng phát ra a a tiếng thán phục, từng đạo sen lẫn sùng bái cùng kính sợ ánh mắt, bao vây lấy rất nhiều khiếp sợ năng lượng, cùng kính dâng tặng đến Sở Ca trước mặt. Đánh giá lấy khiếp sợ năng lượng cường độ, Sở Ca không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán thử tộc đơn thuần. Hắn thậm chí tại trong lòng cân nhắc, trên đời phong ngày sau, coi trọng vật chất, liền thanh thiếu niên đều chịu đủ các loại kích thích hôm nay, muốn tranh thủ nhân loại khiếp sợ, đã trở nên quá mức gian nan, chính mình phải chăng có lẽ cân nhắc nhiều khai phát thoáng một phát yêu tộc thị trường, ít nhất những vừa mới này tu luyện thành tinh tiểu yêu nhóm, còn không có bị xã hội cái này khẩu đại trảo nhuộm cho nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tâm địa đơn thuần bọn hắn, thích hợp nhất dùng để thu hoạch khiếp sợ năng lượng rồi. Đang tại trong đầu nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe đàn chuột ở bên trong truyền đến một hồi om sòm, đã thấy vài tên buộc lên dây lưng lụa, trí giả cách gan mặc thử tộc, dắt dĩu lấy một đầu râu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy, làn da nhiều nếp nhăn như cắt da cẩu giống như bà ngoại chuột, chậm rãi bỏ tiến vào phòng nghị sự. Chương 511, thử tộc trưởng lão. Thực miêu giả nói cho Sở Ca, vị này bị thụ tôn sùng lão giả là tự mình bộ lạc nhiều tuổi nhất trí giả, có một cái có chút cổ quái tên gọi là 180. Nghe nói nó là thực miêu giả trong bộ lạc cái thứ nhất có thể nắm giữ 180 cái chư thần văn tự thử tộc, cũng là người thứ nhất có thể tính toán 3 vị sổ thêm phép trừ thử tộc. Đương nhiên, theo linh khí không ngừng phún dũng, Trường Nha Vương quốc dần dần cường thịnh, thử tộc văn minh trình độ càng ngày càng cao. Hiện tại đã có rất nhiều trí giả đều có thể làm hiểu vượt qua 3500 chư thần văn tự ý tứ, thậm chí tính toán ngàn vạn vị đếm được thêm giảm. Nhưng 180 trí tuệ cùng chuột sinh kinh nghiệm, cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng trưởng, cho đến ngày nay, nó như cũng là thực miêu giả bộ lạc đức cao vọng trọng, như tính sâu xa trưởng lão. Đã Sở Ca muốn gia nhập, không, trở về thực miêu giả bộ lạc, thì 180 trưởng lão đến chủ trì nghi thức, lại không thể phù hợp hơn. Vị trưởng lão này thế nhưng mà Trưởng Nha Vương quốc sớm nhất kỳ nguyên lão một trong, trước đây thật lâu tiểu đã bị quốc sư làm phép, cùng quốc sư có rất thâm hậu giao tình, nghĩ đến, chờ quốc sư trở lại, biết rõ chuyện này, cũng sẽ cho 180 trưởng lão một cái mặt mũi, thừa nhận Sở Ca thuộc về thực miêu giả gia tộc. Theo thực miêu giả trong lời nói, Sở Ca lại phân tích ra một đầu trọng yếu tình báo. Thử tộc văn minh phát triển tốc độ cực nhanh, thậm chí so nhân loại văn minh nhanh hơn trăm lần. Tại thế giới dưới mặt đất nghiêm khắc trong hoàn cảnh, một đầu con chuột tuổi thọ dù thế nào trường, có thể sống 3-5 năm, nhiều nhất 7-8 năm tiểu là cực hạn rồi. 180 trưởng lão lúc tuổi còn trẻ, có thể phân biệt 180 cái văn tự, tính toán trăm trong vòng thêm phép trừ, tiểu tính toán toàn bộ vương quốc Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Trường Nha Vương quốc lại hiện lên ra vô số có thể cùng nó sánh vai cùng tồn tại, cái này là bực nào khủng bố, có thể nói đột biến gen giống như tốc độ. Nếu như còn như vậy bị Trường Nha Vương quốc phát triển vài chục năm, trên trăm năm lời nói, chẳng phải là liền bom nguyên tử đều cũng bị bọn hắn tạo đi ra. Sở Ca nghĩ như vậy, lại đem tạp niệm theo như trong lòng, dựa theo thực miêu giả giáo quy củ của hắn, tất cung tất kính hướng 180 trưởng lao thi lễ. 180 trưởng lao mí mắt úi, bạch mi lại dài, quả thực như là hai đạo tuyết trắng thác nước, đem đậu xanh đôi mắt nhỏ che lại. Nhưng Sở Ca vẫn có thể cảm nhận được nó nhu hòa mà thông thấu ánh mắt, như là ít quang giống như chiếu xạ lấy hắn ngũ tạng lục phủ, làm hắn sinh ra không chỗ nào ẩn trốn cảm giác. 180 trưởng lão cũng nghe nói Sở Ca sự tình. Giờ phút này đang tại cùng thực miêu giả xì xào bàn tán, nghe thực miêu giả bẩm báo cùng phân tích. Dùng trí tuệ của nó, đương nhiên biết rõ Sở Ca không có khả năng thật sự là thực miêu giả gia tộc lưu lạc ở bên ngoài huyết duệ. Nhưng vì thực miêu giả gia tộc phát triển, những không có ý nghĩa này chi tiết, căn bản không cần phải để ý. Trương Thiệt Đầu, ngươi nói, ngươi đã từng đạt được qua chúc phúc của chư thần, lại phải đến thực miêu giả trợ giúp, mới mở ra trí tuệ chi môn, có thể kỹ càng nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? 180 trưởng lão, có một bộ cùng bình thường con chuột hoàn toàn bất đồng hùng hậu tiếng nói, nó đối với cổ họng cơ bắp khống chế, tinh diệu đến tới gần con chuột sinh lý cực hạn, làm Sở Ca có thể nghe ra nó giữa những hàng chữ, nồng đậm cổ vũ cùng bảo vệ chi ý. Sở Ca ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy 180 trưởng lão mặt mũi tràn đầy hòa ái dễ gần mỉm cười, thực có chút tiên phong đạo cốt hương vị, biết rõ 180 cùng thực miêu giả đã đạt thành hiệp nghị, vô luận như thế nào đều muốn thúc đẩy việc này, lập tức yên tâm hơn phân nửa, cả gan nói, đi qua rất nhiều chuyện, ta đã không quá nhớ rõ rồi, chỉ nhớ rõ mình ở một mảnh mãnh liệt bành trướng, vô biên vô hạn lũ lụt trong nặng nghề phù phù, nước chảy bèo trôi, thỉnh thoảng bị bén nhọn nham thạch hung hăng va chạm, bị đâm cho mình đầy thương tích, đứt gân gãy xương, lập tức muốn chìm vào đáy nước. Đúng lúc này, trước mắt của ta xuất hiện một đạo mơ mơ hồ hồ ánh sáng nhạt trong giống như là hỏa diễm chập chờn cảnh tượng, dĩ nhiên là Dạ Quang Thành, chính là trong chỗ này, tự là chư vị bộ dạng. Mà bên tai của ta còn có một đạo hình như có nếu không thanh âm tại nhẹ nhàng nỉ non, nói cho ta biết, ta tuyệt không có thể ở Hắc Ám Hồng Thủy trong không có tiếng tăm gì địa chết đi, ta còn có rất nặng muốn sứ mạng không có hoàn thành, ta thuộc về tại đây, ta cũng phải về tới đây, trợ giúp gia tộc của mình cùng vương quốc trở nên càng phát cường đại phồn vinh, thẳng đến, ách, tìm về chư thần vinh quang. Sau đó, ta cũng cảm giác có một cỗ cổ quái lực lượng, tại Hồng Thủy ở chỗ sâu trong nâng ta, không cho ta tiếp tục trầm luân, lại bảo hộ lấy ta, không hề bị đá lởm chởm quái thạch xông tới, để cho ta một đường thoát khỏi Hồng Thủy tàn sát bừa bãi, rốt cục về tới khô giáo cả vùng đất. Đây là 5 phần chân thật, 5 phần hư giả câu chuyện. Bị Sở Ca dùng cả kinh một trợt ngữ khí nói ra, lộ ra như vậy kinh tâm động phách, dùng để lừa dối đại bộ phận chưa thấy qua thế mặt thử tộc, dư xài. Đại bộ phận thực miêu giả gia tộc thành viên, đều nghe được trợn tròn trong mắt, phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục, vô ý thức đem Sở Ca trở thành chính mình một thành viên. Mà ngay cả 180 trưởng lão đều nao nao, nhìn xem Sở Ca làm như có thật biểu lộ, không chắc hắn rốt cuộc là một cái chỉ số thông minh cực cao lừa đảo, hay là thật ở tối tăm ở bên trong, đã nhận được cái gì gợi ý. Ta cho rằng chư thần đối với khảo nghiệm của ta dừng ở đây, không nghĩ tới càng lớn nguy cơ còn ở phía sau. Sở Ca hấp đủ khiếp sợ năng lượng, nhưng lại đem chính mình khua môi múa mép như lò xo công lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, đem như thế nào gặp được hung chuột đại chiến mật hoàn, như thế nào bị hung chuột bắt cũng đưa lên tế đàn, như thế nào gặp được sắp bị ngũ mã phanh thây, huyết tế chiêu tài mèo sự tình em thai nói tới. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thực miêu giả đại nhân mang theo trong gia tộc tinh binh cường tướng nhóm từ trên trời giáng xuống, đem hung chuột đánh cho hoa rơi nước chảy, cứu vớt ta không có ý nghĩa tánh mạng, mà ta đã ở trong chốc lát đạt được đốn ngộ, cảm thấy ta cùng tất cả mọi người là kiếp trước huynh đệ, ta phải về tới đây, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, không vứt bỏ, không buông bỏ. A. Không ít thử tộc nghe đến rơi nước mắt, hai cái tiểu móng vuốt lau nước mắt cũng không kịp. 180 trưởng lão cùng thực miêu giả đều phi thường thưởng thức mà nhìn xem Sở Ca, vừa rồi lần này đổ mặt dày không cắt cỏ bản thảo lời nói, đã triệt để đã chứng minh Sở Ca ngôn ngữ cùng tư duy logic năng lực, đưa hắn thu nạp đến trong gia tộc, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Trước đó vài ngày, thực miêu giả xuất trinh thời điểm, ta làm một giấc ngộng. 180 trưởng lão trầm ngâm một lát, dùng hùng hậu mà kéo dài âm điệu, chậm rãi nói, đang ở trong ngộng, ta vốn là cuốn vào hồng thủy, sau đó lại gặp được một đám cùng hung cực ác dã man thử tộc, ta thậm chí có thể chứng kiến bọn hắn cái kia tà ác thần tượng, đầu kia chết tiệt chiêu tài mèo, cùng với cái kia sắp chọc thủng cổ họng của ta, hàn lóng lánh trường mâu. Theo ác ngộng trong bừng tỉnh về sau, ta trăm mối vẫn không có cách giải, còn tưởng rằng đây là không tốt báo hiệu, đại biểu cho thực miêu giả viễn trinh gặp được biến cố, nhưng liên tục mấy lần xem bói kết quả, lại tốt được không thể tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, ta mới hiểu được, xuất hiện tại ta trong ngộng cũng không phải mình, mà là ngươi, Trường Thiệt Đầu A. Thoạt nhìn, ngươi hoàn toàn chính xác cùng chúng ta tâm linh tương thông, huyết mạch tương liên, tất cả mọi người là người một nhà, quả nhiên, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, thực miêu giả đánh nữa một thống khoái đầm địa thắng trận lớn. Điều này nói rõ ngươi cho chúng ta đã mang đến chư thần ban cho vận may. Cho nên, ta hiện tại chính thức tuyên bố, Trường Thiệt Đầu, ngươi một lần nữa đã trở thành thực miêu giả gia tộc một thành viên, có người phản đối không vậy? Tự nhiên không có. Tuy nhiên 180 trưởng lão lời nói này nói được mây mù dày đặc, căn bản không có chứng cứ, còn rất miễn cưỡng địa đem Sở Ca xuất hiện cùng thực miêu giả thắng trận liên hệ cùng một chỗ. Kỳ thật hơi chút cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ, hung chuột bộ lạc thực lực yếu như vậy, vô luận có hay không Sở Ca, thực miêu giả đều là ổn thao thăng khoán. Bất quá, trong một trang nghiêm túc mục lại tràn ngập thần bí chủ nghĩa trong không khí, sở hữu thử tộc đều thỏa thích đắm chìm trong chư thần phía dưới ánh sáng, hết thể quên suy nghĩ. Trương thiệt đầu. Trương thiệt đầu. Trương thiệt đầu. Có thử tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ, có thử tộc vừa múa vừa hát, cái đuôi vung được ba ba loạn hưởng, hoan nên Sở Ca gia nhập. Bởi vì con chuột rất có thể sinh, gia tộc nhân viên lưu động tính rất mạnh, thật cũng không có quá mức rườm rà gia nhập nghi thức. Trên trăm đầu con chuột vây quanh Sở Ca đứng thành một vòng tròn, thực miêu giả nâng tới một căn vết thương chống chất, trải rộng gặm phệ dấu vết mèo xương đùi, làm cho Sở Ca cũng ở phía trên hung hăng cắn một ngụm, lưu lại chính mình dấu răng, tiêu tính toán đại công cáo thành. Mà bởi vì Sở Ca đã bị chư thần chiếu cố, có lẽ rất nhanh có thể trở thành trí giả cùng với trong gia tộc nhân vật trọng yếu, thực miêu giả còn hung hăng tâm, theo gia tộc tư kho ở bên trong chuyển ra đại lượng cực kỳ chân quý, được xưng chỉ dùng để chư thần huyết nhục ngưng tụ mà thành đồ ăn. Thấy hắn một bộ bị sống sờ sờ đào đi cục cưng, mà kể cả 180 trưởng lao ở bên trong, sở hữu thử tộc đều thèm chảy nước miếng bộ dáng, Sở Ca còn tưởng rằng đó là vật gì tốt. Vài tên đỉnh nón trụ quán giáp thử tộc võ sĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem chư thần huyết nhục mang lên trong phòng nghị sự lúc, Sở Ca mới phát hiện, đó là, chocolate. Chương 512, chư thần truyền thuyết. Thực miêu giả cũng bỏ hết cả tiền vốn, chân tàng nhiều năm, bao trùm lấy lá vàng chocolate. Khối lớn tách ra xuống cung cấp thử tộc quần hoan. Tuy nhiên mỗi đầu con chuột chỉ có thể lẻ lưỡi cẩn thận từng ly từng tí địa liếm láp một ngụm, thực sự đủ để khiến bọn hắn mừng rỡ như điên, quỳ trên mặt đất, hai cái móng vuốt vươn hướng lên bầu trời, ca ngợi lấy chư thần ban ân. Về phần Sở Ca, thực miêu giả chính mình cùng với 180 trưởng lão, tắc thì hưởng dụng so bình thường chocolate rất cao một cái cấp bậc rượu tâm chocolate. Thực miêu giả giáo Sở Ca uống rượu tâm chocolate trước lẻ lươi tại hơi mỏng sắc ngoài bên trên dốc sức liều mạng liếm láp, thẻ lươi ra liếm ra một cái yêu ớt lỗ kim lỗ thủng, sau đó tư lưu, một chút hút bên trong rượu dịch, ngàn vạn phải cẩn thận, không thể như không kiến thức man tộc như vậy quá dùng sức, vạn nhất đem lỗ thủng xuyên phá, bên trong rượu dịch đều chảy xuôi đi ra, thật đúng là tận diệt mọi vật. Trong truyền thuyết, rượu tâm chocolate ở bên trong rượu dịch, tượng trưng cho chư thần máu tươi, là chư thần dùng vô thượng thần lực chuyển di đi vào. Nếu không, những rượu này dịch, làm sao có thể lăng không biến đến không chê vào đâu được chocolate sắc ngoài bên trong đi đâu. Là dùng, từng giọt đều muốn quý trọng, dù là lãng phí nhỏ tí teo, đều muốn thiên lôi đánh xuống. Nghe thực miêu giả trịnh trọng chuyện lạ địa nói như vậy, Sở Ca cố nén vui vẻ, bày làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cùng thực miêu giả còn có 180 trưởng lão, riêng phần mình bưng lấy một miếng rượu tâm chocolate, ăn được chết đi được. Thử tộc không thắng tiểu lực, chưa qua một giây. Thực miêu giả cùng 180 trưởng lão đều có chút say, cái đuôi vẽn lên các vòng tròn, đi đường đều có chút lảo đảo. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, dùng rượu che mặt, nói, 180 trưởng lão, hiện tại ta đã trở về chúng ta thực miêu giả gia tộc cùng trường nha vương quốc, nhưng ta đang ở trong ngộng lấy được gợi ý, cuối cùng loang lỗ bác bác, không thành hệ thống, về chư thần, vương quốc, còn có chúng ta vị kia quốc sư, nhưng có rất nhiều thật không minh bạch địa phương, không biết trưởng lão có thể không từ đầu tới đuôi, rõ ràng rành mạch. Cho ta giải thích nghi hoặc đâu. Nên phải đấy, nên phải đấy. 180 trưởng lão xấu xí như là đồ son phấn hồng như vậy, thỉnh thoảng đánh cho mang theo vị ngọt rượu nước, nó cười tủm tỉm nói, lần này thực miêu giả cùng các huynh đệ có thể đại hoạch toàn thắng, tất cả đều dựa vào chúc phúc của chư thần, vốn là nên cử hành một lần long trọng tế tự, cảm tạ chư thần ân điển. Vừa vặn, trong gia tộc đời sau, cũng có mấy chục đầu nhỏ chuột đã trưởng thành rồi, bọn hắn có thể sắp xếp tiếp theo xuất chinh đội ngũ. Lại còn không có kỹ càng nghe qua chư thần sáng tạo thế giới cùng chuyện xưa của chúng ta. Thực miêu giả, ngươi làm cho trong gia tộc các huynh đệ, đưa bọn chúng để mắt tiểu chuột đều mang đến nơi đây, ta đến nói cho mọi người, về chư thần hết thảy a. Sở Ca mừng rỡ như điên, không nghĩ tới được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Mặt ngoài tự nhiên dùng tinh xảo hành động che giấu đi qua, chỉ bày làm ra một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. 180 trưởng lão mệnh thực miêu giả triệu tập trong gia tộc tiểu chuột. Lại mệnh hai gã đi theo nó trí giả, đi nó huyệt động ở chỗ sâu trong, kéo đến một cái dùng nhân loại nhựa tợ lặt tiệp dày hộp cải tạo mà thành cực lớn chữ vật hộp, không, dùng con chuột nhỏ mà nói, có lẽ gọi hòm giữ đồ mới đúng. Rất nhanh, mấy chục đầu nhỏ chuột triệu tập mà đến, có chút thẹn thùng địa trốn ở đàn chuột đằng sau, đã khẩn trương lại hiếu kỳ địa đi đến bên trong xem. Những đã từng kia lắng nghe qua chư thần truyền thuyết đại chuột nhóm, biểu lộ nhưng lại trang nghiêm túc mục, thậm chí vô ý thức địa có chút sợ run. Phảng phất vừa muốn nên tới một lần thần thánh tẩy lễ. 180 trưởng lão kéo động lên mập mạp thân thể, khó khăn bỏ lên trên giày hộp, tại hai gã tùy tùng phối hợp hạ sốc lên cái nắp, từ bên trong mang ra đến lần lượt từng cái một cuộn giấy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trải bằng, đều là vài thập niên trước thế giới loài người tuyên truyền áp phích. Có chút là cửa hàng khai trương bán hạ giá quảng cáo, có chút là building bán hoặc cho thuê long trọng khởi động truyền đơn, còn có các loại tuấn nam mỹ nữ tạo thành điện ảnh áp phích, trong đó một chương điện ảnh áp phích miêu tả đúng là một bộ dùng con chuột làm chủ góc đích 3D phim hoạt hình, gọi là siêu chuột đặc công đội, chỉ thấy trên poster tơ là vài chỉ đã đáng yêu lại thần khí con chuột nhỏ, mặc lấy tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, lại nhỏ hơn mấy chục số siêu cấp. Vũ khí trang bị, đứng tại hai gã nhân loại hài đồng trên bờ vai, ưỡn ngực địa bụng, làm như có thật túi chào bộ dáng. Vừa mới sinh ra đời không bao lâu tiểu chuột nhóm, ở đâu bái kiến vật như vậy, nhìn xem trên poster tơ nhân loại cửa hàng vàng son lộng lẫy. Nhân loại thành thị ngựa xe như nước, kể cả nhân loại bản thân hình thù kỳ quái bộ dáng, đều xèo xèo hét dầm lên. Trương thiệt đầu. 180 trưởng lão nhìn xem Sở Ca nói, ngươi tại trong mộng cảnh, phải chăng đã từng thấy qua chư thần, bọn hắn có phải như vậy hay không? Không sai. Sở Ca sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, nói chi chuẩn xác nói, cái này là chư thần cái kia đã thần thánh lại ánh sáng chói lọi hình tượng. Trong nội tâm âm thầm nói, chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai. Thử tộc văn minh đích thật là đem nhân loại văn minh trở thành bọn hắn người sáng tạo cùng với chư thần. Nhưng lại không biết, cái này có tính không là một chuyện tốt. Lạc quan điểm muốn, nếu như thử tộc thật sự đem nhân loại trở thành chư thần, tự nhiên sẽ đối với nhân loại nói gì nghe nấy, thẳng nếu bọn họ phát hiện chư thần tiểu ở tại bọn hắn đỉnh đầu 1-200 mễ địa phương, nói không chừng hội mừng rỡ như điên, đối với nhân loại quỳ bái, nói gì nghe nấy. Vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết. Cẩn thận ngẫm lại. Nhỏ như thế chi tiểu nhân thử tộc văn minh, nếu như có thể triệt để nghe theo nhân loại văn minh hiệu lệnh, đối với nhân loại văn minh cải tạo thế giới dưới lòng đất, kiến thiết thành thị dưới mặt đất thành phố, khai quật các loại di tích, kiến thiết tàu điện ngầm cùng đường hầm. Đều có lợi thật lớn, nói không chừng, có thể xúc tiến nhân loại văn minh phát triển, đều sâu sắc tăng tốc đấy. Nhưng là, bi quan điểm muốn, nếu như thử tộc văn minh phát hiện, bọn hắn chỗ sùng bái tạo hóa, cũng không phải chân chính thần linh, cũng không phải bọn hắn người sáng tạo, thậm chí đối với bọn họ chưa nói tới nửa điểm ân sủng cùng chúc phúc, ngược lại là con chuột qua phố, mỗi người hô đánh lời nói, có thể hay không tín ngưỡng sụp đổ, vì ái sinh hận, gây thành không cách nào dự đoán càng không thể vãn hồi kết quả đâu. Dựa vào nói dối đến duy trì thống trị cuối cùng không có khả năng bền bỉ. Sở Ca trong nội tâm nói thầm, hôm nay, thử tộc càng tin tưởng người khác loại chư thần tồn tại, ngày mai, đương bọn hắn phát hiện nhân loại chân diện mục lúc, sẽ gặp càng thất vọng cùng phẫn nộ. Ta phải muốn cái biện pháp. Đã muốn cho thử tộc chậm rãi biết rõ chân tướng, lại không thể nóng nổi, đem bọn họ bước đến nhân loại mặt đối lập đi, tốt nhất, mọi người đem lời nói mở, nhưng vẫn là có thể đương bạn tốt, giúp đỡ cho nhau, xúc tiến lẫn nhau phát triển, đây là tốt nhất. Về phần triệt để tiêu diệt thử tộc văn minh nghĩ cách, nói thực ra, đã ở Sở Ca trong đầu hiện lên. Nhưng là tại linh khí sống lại thời đại, trên địa cầu khắp nơi đều là động thiên phúc địa, vô luận ở đâu linh khí thoáng nồng đậm một ít, rất dễ dàng sinh ra đời có được trí tuệ con chuột. Con chuột sự trao đổi chất cùng nhiều thế hệ thay đổi tốc độ nhanh như vậy, dùng không được bao lâu, bọn hắn nhất định sẽ phát triển ra thiên hình vạn trạng, rực rỡ muôn màu văn minh. Hủy diệt Trường Nha Vương quốc, có lẽ không khó. Nhưng muốn triệt để diệt sạch toàn bộ thế giới sở hữu thử tộc văn minh, trừ phi tiêu diệt toàn bộ thế giới sở hữu con chuột. Đây quả thực là so tiêu diệt toàn bộ thế giới toàn bộ nhân loại, càng thêm gian khổ gấp trăm lần nhiệm vụ, gần với tiêu diệt toàn bộ thế giới sở hữu con rắn rồi. Sở Ca cảm giác mình trên bờ vai trọng trách quá nặng rồi. Hắn nín hơi lắng nghe, 180 trưởng lão nói tiếp xuống dưới. Thật lâu trước đây thật lâu, chư thần sáng tạo ra thế giới. 180 trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, khi đó, chư thần đều ở tại chúng ta đỉnh đầu dày đặc tầng nham thạch phía trên, ở đằng kia chỗ tên là thần giới địa phương, cứng rắn nham thạch chỉ tồn tại ở chư thần dưới chân, chung quanh của bọn hắn cùng đỉnh đầu không không đáng đáng, là một mảnh được xưng là bầu trời địa phương. Nói xong, 180 trưởng lão hai gã tùy tùng, đem một bộ bất động sản khai phát thương vẽ lấy trời xanh mây trắng hạ nhà cao tầng tuyên truyền quảng cáo, mở ra cho những con chuột xem. Tiểu chuột nhóm lần nữa phát ra xèo xèo kinh hô. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, hơn nữa vàng son lộng lẫy nhân loại cao ốc, đây hết thảy, cùng thử tộc văn minh ở lại thế giới, thật sự không hề cùng dạng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này, những này đều là cái gì a? Có một đầu tiểu chuột, đặc biệt thông minh lanh lợi. Hơn nữa đúng là 180 trưởng lão hậu duệ, nó cả gan đối với chính mình thái gia gia nói, chư thần đỉnh đầu nham thạch là màu xanh da trời cùng màu trắng. Không, ta mới vừa nói rồi, đây không phải là nham thạch, đó là bầu trời. 180 trưởng lão nói. Bầu trời là cái gì? Tiểu chuột hiếu kỳ nói. Bầu trời là chúng ta thử tộc không cách nào nhìn trộm huyền bí, nó nhìn không thấy cũng sờ không được, lại cao cao treo ở chư thần đỉnh đầu. 180 trưởng lão vội ho một tiếng, mơ hồ đi qua, tóm lại, tại chư thần thời đại hoàng kim, bọn hắn ngay tại xanh thảm dưới bầu trời, đã thành lập nên vô cùng huy hoàng cùng thần thánh văn minh, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục địa di động sông núi cùng dòng sông, có thể triệu hoán ở tại tầng nham thạch bên trong tinh linh vì bọn họ hiệu lực, có thể đem sắt thép chế tạo thành các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái, lại không có so tinh vi thần chi máy móc, tự nhiên, cũng có thể sáng tạo kể cả chúng ta ở bên trong vạn vật. Chương 513, sáng tạo cùng vẫn lạc. Nói xong, 180 trưởng lão lấy ra một cái khác bức điện ảnh áp phích, là một bộ dùng con chuột làm chủ góc đích phim hoạt hình, bởi vì thụ chúng phần lớn là thấp còn nhỏ linh tiểu bằng hưu, họa phong đã tươi mát, vừa đáng yêu, bên trong con chuột nhỏ đồ thiên thực hoạt bát, dáng điệu thơ ngây chân thành, cùng nhân loại tiểu bằng hưu thỏa thích chơi đùa cùng một chỗ. Xem, đây là chư thần cho chúng ta bức họa, theo những trên bức họa này cũng có thể thấy được, chư thần đến tột cùng đến cỡ nào yêu thích chúng ta. 180 trưởng lão nói, thoạt nhìn, khi đó chúng ta cùng chư thần cùng ăn cùng ở, sinh hoạt chung một chỗ, từng cái chư thần trong gia đình, đều không thể thiếu sự hiện hữu của chúng ta đấy. Lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp tiểu chuột nhóm, tự nhiên lại xèo xèo sợ hãi than. Những đã sớm kia nghe qua 180 trưởng lão tuyên truyền giảng giải trưởng thành thử tộc, cũng mặt hiểu được sắc, cũng có quang vinh yên. Chỉ có Sở Ca trong lòng không biết nên khóc hay cười, trong lòng tự nhủ, không tệ, tuyệt đại bộ phận nhân loại trong gia đình, chỉ sợ đều không thể thiếu con chuột tồn tại. Nhưng các ngươi có thể không thế nào được mọi người yêu thích, tuyệt đại bộ phận nhân loại không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đều muốn tiêu diệt các ngươi à. Chúng ta là chư thần cái thứ nhất tạo vật, cũng là hoàn mỹ nhất tạo vật, điểm này, cũng không phải ta lung tung nói khoác, mà là Trường Nha Vương quốc nhà lịch sử học nhóm, khảo chứng đi ra. 180 trưởng lão thần thần bí bí nói, cơ cơ móng đuốt, hai gã người hầu đưa đến một bản hơi mỏng sách nhỏ, nhưng lại tại địa chấn cùng hồng thủy trong bị lộng được thất linh bắt lạc, loang lô bác bác. Thượng diện tuyệt đại bộ phận đồ án cùng chữ viết đều bong ra từng mảng rồi. Sở Ca trừng to mắt, dùng sức nhìn, mơ hồ chứng kiến bìa mặt bên trên là 12 cẩm tinh câu chuyện mấy chữ này. Tại chư thần sáng tạo ra thiên địa vạn vật về sau, bọn hắn đem bên trong cực kỳ có linh tính, được sủng ái nhất sinh linh, mệnh danh là 12 cẩm tinh, bọn hắn đối với 12 cẩm tinh yêu thích đạt đến trình độ như vậy, lại đem sở hữu năm đều dùng 12 cẩm tinh đến mệnh danh, cái nào đó đặc biệt năm sinh ra đời thần tộc, đều cùng cái này năm mệnh danh thú sinh ra tuyệt không thể tả liên hệ. 180 trưởng lão đem cái này bản 12 cẩm tinh câu chuyện mở ra, cho thử tộc nhóm xem, xem nột, chúng ta thử tộc, thế nhưng mà xếp hạng 12 cẩm tinh đứng đầu đấy. Tuy nhiên tranh vẽ cùng chữ viết đều loang lỗ bác bác, như trước có thể mơ hồ chứng kiến tờ thứ nhất con chuột, sôi nổi, thần khí hiện ra như thật bộ dạng. Đại con chuột nhỏ nhóm thoáng cái tất cả đều tin. Những con chuột nhỏ kia cao hứng địa nhảy dựng lên, vung lấy cái đuôi, vòng quanh quyển quyển. Hưng phấn mà không thể chính mình. Các ngươi thấy được, chúng ta thử tộc xếp hạng 12 cẩm tinh phía trước nhất, từng 12 năm tuần hoàn ngay từ đầu, tựu là chuột năm. 180 trưởng lão nói, tại đây trong một năm, chúng ta thử tộc quả thực là trí cao vô thượng tồn tại, những khí thế kia rộng rãi, vàng son lộng lẫy chư thần thiên thành, phố lớn ngõ nhỏ đều truy nã chúng ta bức họa, rất nhiều đồ ăn cùng đồ trang sức đều biết chế tác thành bộ dáng của chúng ta, thậm chí liền chư thần đều đeo con chuột mặt nạ. Trang điểm thành thử tộc bộ dáng đến giúp nhau tìm niềm vui. 180 trưởng lão nói xong, theo dạy trong hộp tay lấy ra rách dưới phim hoạt hình con chuột mặt nạ, cùng với một cái nhựa tợ lặt tiệp phim hoạt hình con chuột món đồ chơi, chứng minh chính mình nói không uổng. Mấy chục đầu nhỏ chuột cướp đoạt lấy phim hoạt hình con chuột mặt nạ cùng món đồ chơi, muốn xem cái kỳ lạ quý hiếm, suýt nữa đem vốn là tiểu xốp giòn nát không chịu nổi mặt nạ triệt để xé nát, cũng là bị đại chuột nhóm vung cái đuôi hung hăng chịu kích, chịu được bọn hắn xèo xèo gọi bậy, chạy trối chết. Vẫn không chịu buông tay, chàng diện lập tức loạn cả một đoàn. Không muốn tranh đoạt, chờ ta nói xong rồi, các ngươi đại khái có thể từ từ xem, nhìn rõ ràng chư thần đối với chúng ta ân điển. 180 trưởng lão cũng là từ nhỏ chuột giai đoạn tới, nó như cũ nhớ rõ chính mình năm đó hay vẫn là tiểu chuột lúc, lần đầu tiên nghe nói chư thần câu chuyện, là bực nào kích động cùng điên cuồng. Nó thập phần khoan hồng độ lượng địa cơ cơ móng đuốt, ý bảo đại chuột nhóm không muốn quá khó xử tiểu chuột, gần cây một năm nửa năm trước khi. Những này đại chuột còn không phải như vậy tánh tình. Nhìn thấy chư thần di sản, kích động, rất bình thường. Nếu như nói, chuột năm chỉ có văn hóa cùng giải trí tượng trưng ý nghĩa, như vậy, kế tiếp ta muốn các ngươi chứng kiến thứ đồ vật, tiểu quan hệ đến chư thần huy hoàng cùng vẫn lạc, cường thịnh cùng chôn vùi rồi. 180 trưởng lao háng giọng một cái, tiếp tục nói, tại chư thần văn minh cường thịnh đến cực hạn, thậm chí có thể thăm dò bầu trời bên ngoài bí mật lúc, bọn hắn phát minh một loại trí cao vô thượng thần khí gọi là máy tính. Ta cũng không rõ lắm cái kia đến tột cùng là cái gì, nghe nói là có thể cải biến chư thần thế giới, làm cho chư thần thực hiện văn minh bay vọt thứ đồ vật, mà các ngươi đoán xem, chư thần đến tột cùng là dùng cái gì, đến thao túng máy tính đâu. Tiểu chuột nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào đoán được. Đại chuột nhóm lại kích động vạn phần, biết rõ chính mình đem lại một lần may mắn chiêm ngưỡng trong truyền thuyết thần khí. Quả nhiên, 180 trưởng lão tự mình bò tiến giày hộp, đem chân trước cùng cái đuôi hiện lên tam giác cố định, từ bên trong tất cung tất kính mang ra đến một kiện bị khăn lụa thỏa đáng bao trùm thứ đồ vật. Nó hít mắt, dùng nhẹ nhất nhu hòa cẩn thận động tác, cởi bỏ thượng diện kết. Một tầng khăn lụa phía dưới, hay vẫn là một tầng khăn lụa, nó cẩn thận từng ly từng tí địa một tầng tầng vạch trần, trọn vẹn 5 tầng khăn lụa phía dưới, thần khí mới hiện ra chân dung. Đây là một miếng con chuột. Có tuyến cái chủng loại kia. Ai nha nha. Tiểu chuột nhóm chưa bao giờ thấy qua vật như vậy, tất cả đều kêu lên. Đại chuột đám bọn chúng biểu lộ trang nghiêm túc mục, vì chư thần đối với chính mình sủng ái, mà để lại nước mắt trong suốt. Đây là con chuột, là dùng tên của chúng ta mệnh danh. 180 trưởng lão nói, trong truyền thuyết, chư thần ngưng tụ toàn bộ trí tuệ, phát minh rồi máy tính loại này thần khí, lại như thế nào đều nghĩ không ra khống chế thần khí phương pháp. Nhưng nếu không có phù hợp công cụ đến thao túng máy tính, thần khí uy lực ít nhất phải giảm xuống một nửa. Ngay tại chư thần đều vô kế khả thi thời điểm, là một gã đặc biệt thông minh thử tộc, nghĩ ra khống chế thần khí phương pháp, hơn nữa làm cho chư thần theo hắn trên người đã nhận được linh cảm, chế tạo ra loại này cùng chúng ta thử tộc lớn lên rất giống công cụ. Các ngươi xem, đây là đầu, đây là cái đuôi, có phải thật vậy hay không cùng chúng ta rất giống? Đại chuột tiểu chuột nhóm liên tục gật đầu. 180 trưởng lão lời nói này có lý có cứ, làm cho người tin phục, quả thực không chê vào đâu được. Nếu không có thật sự là thử tộc ra chủ ý, tại sao con chuột hội cùng bọn họ như vậy tương tự, hơn nữa gọi con chuột, mà không phải cẩu nhãn hiệu, ngưu nhãn hiệu, mèo nhãn hiệu đâu. Tóm lại, chư thần lợi dụng con chuột đến khống chế máy tính, mở ra hoàn toàn mới kỷ nguyên, làm cho thế giới của bọn hắn xuất hiện tiến triển cực nhanh bay vọt, sáng tạo ra vô số khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy sáng lạn thiên thành. Đó là chân chính thời đại hoàng kim, chúng ta thử tộc cùng cái khác sinh linh cùng một chỗ, cộng đồng tiếp nhận chư thần che chở, sinh hoạt ở đằng kia vô ưu vô lự vĩnh hằng nhạc viên ở bên trong. 180 trưởng lão rung đùi lắc ý, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, trong miệng chậc chậc có thanh âm, đã hâm mộ hoàng kim tuế nguyệt cuộc sống tốt đẹp, lại vì mình không thể tận mắt nhìn đến mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đại chuột tiểu chuột, tràn đầy đồng cảm, hận không thể tiến vào Africa, tranh tuyên truyền cùng cuốn sách chuyện ở bên trong. Mỹ hảo đến không giống chân thật trong thế giới đi. Về sau đâu? Một đầu tiểu chuột cả gan hỏi, về sau thế nào? Về sau. 180 trưởng lão mặt bên trên toát ra buồn vô cớ như mất đích hào quang, có chút mở mịt nói, về sau, chư thần thời đại hoàng kim, đã bị chiến loạn cùng hủy diệt triệt để phá vỡ, không có người biết rõ chiến tranh đến tột cùng do gì mà lên, có người nói là chư thần nhận lấy ác ma hấp dẫn, bộ phận thần tộc sa đọa thành ma tộc, cũng có người nói chư thần đã tao ngộ đến từ thiên ngoại. Càng thêm địch nhân cường đại công kích, tóm lại, chư thần thao túng lấy lôi đỉnh, trà đạp lấy núi cao cùng thành. Thị, triển khai một hồi hủy thiên diệt địa chiến tranh. Trước kia yên lặng không còn tồn tại, trước kia văn minh biến thành dã man, chư thần dùng tiên tiến nhất vũ khí, thậm chí là con chuột cùng máy tính công kích lẫn nhau, tàn khốc vô tình địa sát lục lẫn nhau, phá hủy bọn hắn tân tân khổ khổ mới thành lập từng tòa thành thị, cuối cùng, đem trên mặt đất biến thành mây đen bao phủ, độc khí tàn sát bừa bãi, nước thải giàn giụa luyện ngục. Tuyệt đại bộ phận thần tộc cùng bọn họ sáng tạo sinh linh, đều tại trận chiến tranh này trong chết đi, đây. Chính là chúng ta theo như lời chư thần vẫn lạc. Thử tộc chính giữa, phát ra không lắm tiếc hận than thở âm thanh. Đại chuột nhóm vô cùng đau đớn, tiểu chuột nhóm dậm chân đấm ngực, thở dài lấy chư thần vẫn lạc. Sở ca lại nghe được đầu đầy sương mù, không biết 180 trưởng lão lại là từ đâu nghe thế dạng hoang đường thuyết pháp. Không sai, thế kỷ 21 trong màn cuối. Nhân loại văn minh tất cả đại cường quốc hoàn toàn chính xác dương cung bạc kiếm, toàn diện chiến tranh hạt nhân hết sức căng thẳng. Nhưng hai ách kỷ nguyên hàng lâm, các loại thiên tai nhân họa phản mà làm cho thế giới loài người chưa từng có đoàn kết lại, tất cả đại cường quốc ở giữa mâu thuẫn, tại thiên địa chi uy trước mặt, thật sự tính toán không được cái gì, tất cả đều trừ khử ở vô hình. Hôm nay nhân loại văn minh, sớm đã phượng hoàng niết bàn, cái đó đến cái gì chư thần vẫn lạc. Chương 514, tắm rửa linh hà. Tuy nhiên chư thần đã vẫn lạc, bọn hắn sáng tạo thiên đường cũng biến thành một mảnh nghiêm khắc địa ngục, tuyệt đại đa số sinh linh đều đã chết tại chiến hỏa, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, làm vì bọn họ sủng ái nhất, cũng là thông minh nhất tạo vật, chúng ta thử tộc cũng tại trường hạo kiếp này trong may mắn còn sống sót xuống. 180 trưởng lão nói, chúng ta giỏi về đào đất cùng trong bóng đêm sinh hoạt thiên tính, làm chúng ta xâm nhập lòng đất vài trăm mét phía dưới, tránh thoát uy lực cường đại tận thế vũ khí, một lần nữa đã thành lập nên văn minh. Hiện tại, chúng ta là chư thần về sau, cả vùng đất xuống, vi số không nhiều trí tuệ tánh mạng rồi. Chúng ta mỗi một gã thử tộc, sinh hạ đến liền gánh vác lấy thần thánh sứ mạng, chúng ta phải đem chư thần truyền thừa cho chúng ta văn minh chi hỏa, tiếp tục mở rộng đến chúng ta thị lực có thể đạt được cuối cùng, đi tiêu diệt những tà ác kia ma vật, làm phép những thiện lương kia mà thông minh sinh linh, làm cho bọn hắn trọng mới quen đến chư thần tồn tại. Hiện tại, quốc sư xuất lĩnh lấy chúng ta, chính dọc theo cái này đầu che kín bụi gai cùng hỏa diễm quang vinh chi lộ, ngẩng đầu mà bước, hát vang tiến mạnh, tin tưởng dùng không được bao lâu, phương viên trăm dặm khắp thế giới dưới lòng đất đều muốn đắm chìm trong chư thần ân điện cùng trường nha vương quốc vinh quang phía dưới, sở hữu trí tuệ tánh mạng đều muốn thức tỉnh bọn hắn đối với chư thần vô hạn nhiệt tình yêu cùng sùng bái. Tin tưởng ta, chư thần vẫn lạc cũng không phải là chung kết, mà là một loại khác hình thức khảo nghiệm, cuối cùng có một ngày, trường nha vương quốc chư vị đều trở lại trên mặt đất, đi chữa trị chư thần lưu lại, tàn phá không chịu nổi thế giới, khi chúng ta đem trên mặt đất thế giới chữa trị như lúc ban đầu lúc, chư thần sẽ gặp một lần nữa hàng lâm. Mặc dù chúng ta tại đây đoạn hành trình bên trên bất hạnh hy sinh, linh hồn của chúng ta cũng sẽ phi thăng đến chư thần lưu cho chúng ta, đẹp nhất tốt thiên đường, đi hưởng thụ vĩnh viễn ăn không hết format, chocolate cùng sủng vật bánh bích quy. 180 trưởng lão không hổ là trường nha vương quốc số một trí giả. Lời nói này liên quan đến ngữ pháp, từ ngữ lượng, thậm chí thành kính mà tràn ngập kích động tính ngữ điệu, đều phức tạp có thể so với tiếng phổ thông rồi. Đại chuột tiểu chuột, như si như cuồng, nguyên một đám ngẩng lên cổ. Nhìn xem đen xì đỉnh động, đậu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong tràn ngập hy vọng ánh mắt, phảng phất một đường đâm thấu tầng nham thạch, có thể chứng kiến trên mặt đất tàn phá thế giới cùng với rất cao chỗ xanh thẳm bầu trời, cùng tại trên bầu trời phiêu đãng, yên lặng xem của bọn hắn chư thần anh linh. Ca ngợi chư thần. 180 trưởng lão mở ra hai cái móng vuốt, ca ngợi trường nha vương quốc, ca ngợi thần thánh nhất sứ mạng. Ca ngợi chư thần, ca ngợi vương quốc, ca ngợi sứ mạng. Sở hữu thử tộc đều phát ra từ đáy lòng địa kêu to nói. Trận này nghi thức tiến nhập ngọn núi cao nhất. Sở hữu tiểu chuột đều đối với bọn họ lần đầu tiên nghe được câu chuyện tin tưởng không nghi ngờ, đem trường nha vương quốc đối ngoại trinh phạt chiến tranh, trở thành nào đó thanh chiến. Hiện tại, đừng nói ăn mèo, tiêu tính toán gọi bọn hắn sắp xếp lấy đội hướng lộng lẫy mánh hổ khởi xướng công kích, bọn hắn đều phân đấu quên mình, không chút do dự. Sở ca nhưng bây giờ nghe không vô, có chút chần chờ nâng lên móng vuốt. 180 trưởng lão nhãn châu xoay động, vung vẩy lấy cái đuôi đã ngừng lại chúng chuột la lên. Nhìn xem Sở ca, bình tĩnh nói, trường thiệt đầu, thế nào, ta mới vừa nói hết thảy, phải chăng có thể cùng ngươi mộng cảnh liên hệ với, làm cho ngươi rộng mở trong sáng đâu? Ách, trên cơ bản, ta đã sáng sủa rồi. Sở ca nói, tiêu còn có một đinh điểm không quá xác định địa phương, 180 trưởng lão, ngài lời vừa mới nói hết thảy, đều ghi lại tại những chư thần này lưu lại trong điển tịch sao, chỉ cần làm đã hiểu chư thần văn tự, có thể tùy tâm sở dục đọc những điển tịch này, tìm được về chư thần câu chuyện. Chư thần văn tự, ở đâu là dễ dàng như vậy làm hiểu, huống chi trải qua chư thần vẫn lạc, lưu lạc đến lòng đất chư thần điện tịch, phần lớn tàn phá không chịu nổi, bị liệt diễm bị bỏng, bị hồng thủy ngâm, thượng diện chữ viết mơ hồ không rõ, thường thường một câu đều có 7-8 chục đến loại giải thích phương pháp. 180 trưởng lão nói, trường nha vương quốc trí giả nhóm, vì mỗi một câu chính xác giải thích, thường xuyên làm cho mặt đỏ tới mang thai, thậm chí phát triển đến giúp nhau cắn xé, không chết không ngất trình độ. May mắn. Quốc sư có thể làm hiểu đại bộ phận chư thần văn tự ý tứ, về chư thần truyền thuyết, đại bộ phận đều là quốc sư nói cho chúng ta biết. Thì ra là thế. Sở ca như có điều suy nghĩ nói, về chư thần giao cho sứ mạng của chúng ta, để cho chúng ta thống nhất thế giới dưới lòng đất, lại xông ra mặt đất đi, những cũng là này quốc sư nói. Không sai, có vấn đề gì sao? 180 trưởng lão nói, quốc sư trí tuệ vượt qua ta gấp trăm lần. Lực lượng của nó cũng so trường nha vương quốc lợi hại nhất 100 tên dũng sĩ cộng lại đều muốn cường, là quốc sư một tay sáng lập trường nha vương quốc, nhưng nếu không có lời của nó, chúng ta còn lấy bộ lạc vi đơn vị, co giúp ở hắc ám trong khe hẹp lạnh run, cả ngày lo lắng hãi hùng, vắt hết óc cân nhắc như thế nào cùng những độc xà kia cùng thằn lằn bác đâu đấy. Tiêu tính toán chúng ta may mắn đã thức tỉnh một ít trí tuệ chi hỏa, nhiều nhất phát triển trở thành mấy cái dã man hung chuột bộ lạc, ở đâu có thể kiến thành vĩ đại như vậy vương quốc. Bởi vậy, quốc sư lời nói chắc chắn sẽ không sai, chúng ta phải toàn tâm toàn ý tin tưởng nó, không ngừng thảo phạt ma vật, tăng cường lực lượng, dùng không được bao lâu, chúng ta nhất định có thể xông lên mặt đất đi. Sở ca muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, thay đổi một loại so sánh uyển chuyển thuyết pháp, như vậy, vì cái gì không hiện tại tiểu phái một ít lính trinh sát leo đến mặt đất đi lên xem một chút đâu rồi, tại đây cách mặt đất cũng không quá mức xa xôi à, tổng có thể tìm được khe hở hoặc là đường ống leo đi lên. Không được. 180 trưởng lão lắc đầu nói, quốc sư nói cho chúng ta biết, chư thần tại vẫn là cuộc chiến trong chọn dùng một loại phi thường lợi hại tận thế vũ khí, trên mặt đất tản ra vô ảnh vô hình rồi lại thật lâu không tiêu tan khói độc, có thể duy trì thật lâu, bất luận cái gì leo đến trên mặt đất đi sinh linh, đều bị độc xương mù xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Thiệt Đầu, an tâm một chút chớ vội, ta có thể hiểu được ngươi không thể chờ đợi được muốn leo đến trên mặt đất, tới kiến thức chư thần lưu cho thế giới của chúng ta, tại đây mỗi một gã thử tộc đều là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Chúng ta số lượng nhưng không nhiều đủ, lực lượng cũng không quá cường, bốn phía cũng không có thiếu quấy rối trưởng nhà vương quốc ma vật, phải đưa bọn chúng hết thể tiêu diệt, đem vương quốc lực lượng mở rộng gấp 10 lần, khi đó, chúng ta mới có thể thổi lên tiến quân mặt đất kèn. Yên tâm đi, quốc sư thời khắc chú ý trên mặt đất tình huống, một khi khói độc mỏng manh đến sẽ không tổn thương chúng ta trình độ, nó trước tiên tiểu hội cho chúng ta biết, để cho chúng ta phun lên mặt đất đi. Sở ca mi tâm vận thành một cái nho nhỏ phiền phức khó chịu. Đấy lòng nỗi băn khoăn cũng không triệt để cởi bỏ. Nhưng hắn không dám nhiều hơn nữa hỏi, đối mặt thử tộc nhóm cuồng nhiệt hào khí, bất kỳ nghi vấn nào, dù là không mang theo nửa chút ác ý, cũng có thể bị giải độc vì đối với quốc sư cùng với chư thần hoài nghi cùng công kích. Khó khăn mới lẫn vào trường nha vương quốc thực miêu giả gia tộc, không cần phải nóng nội, chậm rãi lại tìm tòi nghiên cứu chân tướng A. Ta không có vấn đề rồi. Sở ca cúi đầu, dựng thẳng lên cái đuôi, nhẹ nhàng loạn choạng, ca ngợi chư thần, ca ngợi vương quốc, ca ngợi sứ mạng, ca ngợi gia tộc. 180 trưởng lão cùng thực miêu giả nao nao, trên mặt toát ra mừng rỡ cùng thỏa mãn hào quang, đồng dạng đung đưa cái đuôi, ca ngợi gia tộc, ca ngợi gia tộc. Một đám đại chuột tiểu chuột kêu loạn kêu lên. Nhìn ra được, 180 trưởng lão đối với sở ca biểu hiện có chút thỏa mãn. Nghi thức sau khi chấm dứt, cung kính đem 180 trưởng lão đưa về nó huyệt động, thực miêu giả đặc biệt đem sở ca gọi qua một bên, mặt mày hớn hở địa nói cho sở ca, làm cho hắn sáng mai cùng đi Linh Hà tắm rửa. Gặp sở ca đầu đầy sương mù, thực miêu giả giải thích nói, Linh Hà là một đầu theo dạ quang thành đằng sau bốn lượn mà qua dưới mặt đất sông ngầm, nước sông thanh tịnh trong suốt, lại ẩn ẩn hiện ra u lam sắc ánh sáng nhạt, là một đầu ẩn chứa phong phú linh năng thánh hà. Từ lúc trường nha vương quốc còn chưa thành lập lúc, tiểu có không ít lòng đất cánh mạng trong lúc vô tình tìm được Linh Hà, dùng để uống nước sông hoặc là tại trong nước sông tắm rửa, thâm niên lâu ngày, vậy mà đã thức tỉnh linh trí cùng dị năng, hoặc là biến thành thử tộc như vậy trí tuệ tánh mạng, hoặc là biến thành làm hại một phương ma vật. Về sau, quốc sư phát hiện Linh Hà giá trị, lại phát hiện tụ cư tại Linh Hà bên cạnh thử tộc, đã xảy ra không tưởng được biến hóa, liền thống ngự những thử tộc này, dựa vào lấy Linh Hà, đã thành lập nên một tòa che kín huyệt động phong xào chi thành, còn cấy ghép tới dạ quang rêu chờ các loại lòng đất thực vật cùng nấm loại, dựa vào linh khí thoải mái, làm bọn hắn sinh trưởng thành rậm rạp rừng nhiệt đới, cứ như vậy, từng bước một đã thành lập nên trưởng nhà vương quốc. Linh Hà là dạ quang thành thậm chí trưởng nhà vương quốc hạch tâm. Theo vương quốc bành trướng, thử tộc số lượng càng ngày càng nhiều, tự nhiên không phải sở hữu thử tộc đều có thể tùy tâm sở dục hưởng dụng Linh Hà mang đến linh khí. Trưởng nhà vương quốc công dân, mỗi cách vài ngày mới có thể được đến một lần tắm rửa Linh Hà cơ hội, hơn nữa thời gian có hạn, lại bị người một mực chằm chằm vào, tuyệt không có khả năng uống nhiều nửa khẩu nước sông. Chỉ có thực miêu giả như vậy đánh nửa thắng trận, chiến thắng trở về quân đội, mới có thể thêm vào đạt được một lần cả ngày tắm rửa Linh Hà, không hạn chế dùng để uống nước sông cơ hội. Chương 515, Sở ca ác ngộng. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền dẫn ngươi đi Linh Hà tắm rửa, lại dạy ngươi trưởng nhà vương quốc phương pháp tu luyện. Thực miêu giả nói, tin tưởng ngươi học xong tu luyện như thế nào, nhất định có thể đạt được chư thần càng thêm rõ ràng gợi ý, hội trở nên càng thêm thông minh, đại lấy được quốc sư niềm vui. Thử tộc phương pháp tu luyện. Sở ca trong nội tâm khẽ động. Đặc điệu cục thứ 7 sử là có một ít điều chế hồn thú phương pháp, nhưng đều là theo nhân loại góc độ xuất phát, theo ngoại bộ cưỡng ép cải biến hồn thú thân thể, thậm chí dùng giải phẫu cắm vào đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, tại cường hóa lực lượng cùng trí tuệ đồng thời, cũng mang đến không thể nghịch chuyển tổn thương. Lại không biết, thử tộc tự phát tự động tu luyện, đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, có thể không đối với linh hồn của hắn, sinh ra mãnh liệt kích thích, trên diện rộng tăng lên hắn cắt đứt quan hệ chạy trốn xác suất thành công đâu. Vào lúc ban đêm, Sở ca ngủ ở thực miêu giả vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị một chỗ mới trong huyệt động. Thực miêu giả hỏi sở ca phải chăng cần tìm vài đầu thức tha xinh đẹp mẫu chuột thị tẩm, tự nhiên bị sở ca lời nói dịu dàng xin miễn. Sở ca nói, hắn tại tối tâm trong đã nghe được chư thần thanh âm, đã từng phát qua thể độc, trên mặt đất thần quốc một ngày không có trùng kiến, hắn liền một ngày không cân nhắc nhi nữ tư tình, dùng chư thần lời nói mà nói, là hung nô không diệt, tại sao vì ra. Thực miêu giả không có nghe hiểu những lời này, càng phát đối với Sở Ca nghiêm nghị bắt đầu kính nể, bỏ đi dùng dòng chi tục phấn đến làm bẩn Sở Ca ý niệm trong đầu, nhưng lại vì Sở Ca ôm đến rồi thổi phồng nâng xóa tung rơm dạ cùng đông, phố trên mặt đất cho rằng giường, cũng phân phó tiểu chuột ở bên ngoài thủ hộ, ai đều không cho quấy rầy, làm cho Sở Ca ngủ được thoải mái một ít. Nhưng Sở Ca như trước chăn trọc, trắng đêm khó ngủ. Hắn một mực tại cân nhắc quốc sư, cùng nó theo như lời chư thần vẫn lạc câu chuyện. Rất rõ ràng, quốc sư là một đầu biết rõ thế giới loài người tình huống khuyển yêu. Nhưng nó tại sao phải lập như vậy nói dối, lừa gạt dưới nền đất chuột yêu nhóm nói, nhân loại, chư thần đã vẫn lạc đâu. Theo hắn giáo chuột yêu nhóm sùng bái nhân loại, đem nhân loại trở thành chư thần, muốn toàn tâm toàn ý khôi phục nhân loại văn minh quang vinh riêng một điểm này đến xem. Quốc sư cái này đầu khuyển yêu tựa hồ đối với nhân loại cũng không ác ý, ngược lại là kèm theo lương khô minh hữu thậm chí trung buộc, không sai, tại quốc sư bịa đặt trong chuyện xưa, nó đối với chính mình định vị chính là như vậy, là chư thần trung thành nhất bằng hữu cùng người hầu. Ý nào đó đi lên nói, sùng vật cẩu cùng nhân loại quan hệ, cũng là đúng là như thế. Nhưng Sở Ca như cũ không tin, quốc sư sẽ là 100% thiện ý. Đạo lý rất đơn giản. Tại đây cách mặt đất bất quá 1-200 mễ. Dùng quốc sư có thể sáng lập trường nhà vương quốc trí tuệ, cùng với có thể tự mình xuất quân chinh phạt ma vật vũ lực, nó không có khả năng tìm không thấy đi thông mặt đất con đường. Nếu như nó là thiện ý, sớm có thể trực tiếp leo đến trên mặt đất đi, tìm được nhân loại, nói rõ ràng hết thảy, mặc dù con chuột cổ họng cơ bắp, đều có thể phát ra cùng loại nhân loại thanh âm, nếu không được còn có thể sử dụng cái đuôi viết chữ, mà hết thảy này kỹ xảo đều là quốc sư giáo. Sở Ca không tin quốc sư cái này đầu khuyển yêu hội hoàn toàn không hiểu nhân loại ngôn ngữ cùng chữ viết, tìm không thấy cùng nhân loại câu thông phương pháp. Nó vì cái gì không có trực tiếp leo đến trên mặt đất đi, tìm người loại nói rõ ràng hết thảy, ngược lại lén lén lút lút giấu kín trong lòng đất, làm cái gì trường nha vương quốc cùng thần ma sùng bái đâu. Sở Ca nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Hướng tốt thảo luận, quốc sư khả năng trong lòng còn có nghi kỵ, không biết nhân loại đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi trừ mình ra bên ngoài. Mặt khác cũng có sinh mạng động thực vật, có thể hay không đem bọn họ những yêu quái này hết thảy bắt lại cắt miếng nghiên cứu, cho nên nó mới không dám tùy tiện hiện thân. Quả thật như thế, cái kia chỉ cần mình tìm được quốc sư, đem liên minh chính sách tứ tứ sáu sáu nói rõ ràng, hóa giải lẫn nhau hiểu lầm, một bên đều có thể thích đáng giải quyết. Chờ, nói trở lại, liên minh đối đại yêu quái chính sách đến tuột cùng là thế nào kia mà? Sở Ca đại quang đầu của nó. Dĩ vãng. Hắn giống như chỉ gặp được qua cái loại nầy diện mục dữ tợn, dương nanh múa vướt yêu tộc. Chính là loại thân thể phát sinh dị dạng biến dị, tốc độ cùng lực công kích đều trở nên cực kỳ cuồng bạo, dù sao giống như là đặc hiệu mảng lớn ở bên trong ngao ngao la hoảng quái vật. Đối với loại này yêu tộc, tự nhiên không hai lời dễ nói, một chữ, cứ duy trì như vậy là được rồi, ở đâu còn dùng cái gì chính sách. Mặc dù sâu trong nước, đã thức tỉnh nhất định được trí tuệ, hiểu được dùng du kích chiến cùng nhân loại hạm đội quần nhau hồng hoang hung thú. Bề ngoài giống như cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình, ít nhất, dùng trí tuệ của bọn hắn, mặc dù từng có ngưng chiến nghĩ cách, cũng không có khả năng nguyên vẹn, rõ ràng biểu đạt đi ra, song phương vẫn như cũng là không chết không nớt. Đây là Sở Ca lần thứ nhất gặp được, có thể xưng là văn minh yêu thú tộc đàn. Nên yêu tộc bề ngoài giống như còn hâm mộ nhân loại văn minh, nguyện ý cùng nhân loại văn minh chung sống hòa bình. Cho nên, nhân loại văn minh sẽ như thế nào đáp lại thử tộc văn minh đâu? Là tiếp nhận hay vẫn là tiêu diệt? Nếu như tiếp nhận, ứng nên như thế nào tiếp nhận? Nếu như tiêu diệt, lại có phương pháp gì có thể triệt để tiêu diệt toàn bộ địa cầu sở hữu con chuột? Hơn nữa, Sở Ca Thủy Trung cảm thấy, quốc sư mục đích cũng không chỉ tinh khiết, nó khẳng định có che giấu dã tâm thậm chí âm mưu. Đúng rồi, còn có Bạch Dạ. Bạch Dạ cái này vương bài di hồn giả, đến tột cùng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đến cùng có hay không mất đi trí nhớ à? Sở Ca buồn được nhanh đem mình cái đuôi bên trên mao đều tóm mất. Không biết tại sợi bông cùng cỏ dại bên trên in dấu bao lâu bánh nướng, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Sở Ca làm thiệt nhiều kỳ quái, biến hóa kỳ lạ khó lường ngộng. Hắn vốn là mơ tới chính mình cùng Bạch Dạ đồng dạng, vĩnh viễn biến thành con chuột, triệt để quên thân vì nhân loại tình cảm cùng mình, vĩnh viễn dùng trường thiệt đầu thân phận sinh hoạt tại trường nha vương quốc, vì chư thần sứ mạng mà tiến hành thần thánh chiến tranh. Hắn và Bạch Dạ tại quốc sư dưới sự lãnh đạo, cùng thực miêu giả còn có Kim Vi ba những chính thức này thử tộc kề vai chiến đấu. Không biết trải qua máu nhiêu tanh chém giết, rốt cục tiêu diệt Linh Sơn thị thế giới dưới lòng đất sở hữu ma vật, thống nhất cũng làm phép phương viên mấy trăm dặm nội sở hữu thử tộc, cho Linh Sơn thị mang đến một mảnh an bình. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bò tới trên mặt đất, nguyên lai tưởng rằng chư thần chứng kiến bọn hắn phảng phất vân chương giống như buồn thiu vết thương lúc, sẽ dành cho bọn hắn gấp trăm lần ân sủng cùng chúc phúc, không nghĩ tới nên đón nhưng lại chán ghét ánh mắt cùng chói tai thét lên. Chư thần lại đem bọn hắn trở thành yêu ma quỷ quái, trở thành dơ bẩn con rệp, trở thành con chuột, dùng cái chổi, dùng đồ lau nhà, dùng giày cao gót gót, dùng bắt chuột kẹp, dùng đạn lửa, dùng sinh hóa chất độc hóa học, dùng hết thể tàn khốc nhất thủ đoạn đến tiêu diệt bọn hắn. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn những đối với này chúng thần trung thành và tận tâm thử tộc hết thể chết thảm tại hừng hực liệt diễm ở bên trong, mà hắn thẳng đến trước khi chết đều tại phát ra thê lương thét lên, vì cái gì, vì cái gì. Như thế tàn khốc các ngộng, có lẽ trong nháy mắt tiểu làm hắn bừng tỉnh. Nhưng hắn vẫn bị ác ngộng truyền qua một mực mức ở, hút vào càng tầng dưới, càng thêm hắc ám ác ngộng. Tại mới ác ngộng ở bên trong, hắn cũng không có mất phương hướng mình, mà là một mực nhớ rõ sứ mạng của mình, tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tầm đó tích cực hòa giải. Nhân loại văn minh cũng không có phạm trông mặt mà bắt hình dong sai lầm, mà là rộng mở vây quanh, không hề để phòng địa tiếp nạp thử tộc văn minh, ít nhất, tại Linh Sơn thị cái này phiến đặc khu lòng đất, mở chuyên thuộc về thử tộc khu tự trị vực, tùy ý bọn hắn phồn diễn sinh sống, cũng học tập nhân loại kỹ thuật, phát triển chính mình văn minh. Kết quả, bởi vì thử tộc khủng bố sự trao đổi chất cùng sinh sôi nảy nở tốc độ, bọn hắn ghen kép tần suất, thì ra là văn minh phát triển tốc độ xa xa vượt qua nhân loại. Dùng không được bao lâu, thử tộc văn minh liền từ ăn tươi nuốt sống man hoang kỷ, đến hắc ám ngông muội thời trung cổ, một đường khiêu dược thức phát triển đã đến áp đảo nhân loại phía trên tương lai kỷ nguyên. Thử tộc văn minh dần dần chưa đủ tại xung làm con người văn minh phụ thuộc. Bọn hắn vi tổ tiên của mình đã từng đem nhân loại trở thành chúng thần đến cúng bái, cảm thấy vớ vẩn thậm chí sỉ nhục. Thử tộc văn minh quyết tâm cướp lấy cái này khỏa tinh cầu quyền thống trị, tựa như trí nhân đã từng theo ní đật trong tay người, cướp lấy cái này khỏa tinh cầu quyền thống trị, cũng một đường mở rộng đến cái này khỏa tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh, đồ sát thị lực có thể đạt được chỗ, sở hữu cường đại thực vật liệm chi vương đồng dạng. Chỉ vì, cái này là trí tuệ tánh mạng thiên tính. Hạo hạo đãng đãng thử chiều, giống như là màu đen hồng thủy giống như sông lên mặt đất. Chỉ có điều, cùng khủng bố còn có trong phim ảnh miêu tả tràng cảnh bất đồng. Thất kinh nhân loại đối mặt, không phải cái loại nầy dơ bẩn mùi hôi, nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn con chuột, mà là tất cả mặc lấy cường hóa xương vỏ ngoài, khống chế lấy chiến xa thậm chí cơ giáp, cầm trong tay máy phát laser, vai khiêng cỡ nhỏ đạn đạo công nghệ cao con chuột. Nhân loại quân đội tại công nghệ cao con chuột đại quân trước mặt, một đường quân lính tan rã, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng nhất, tại đây khỏa xanh thảm sắc tinh cầu tại trăm triệu năm gian lại một lần nữa thay đổi chúa tể tính danh về sau, 1% may mắn còn sống sót xuống mọi người. Chỉ có thể dừng lại ở thử tộc vì bọn họ chuẩn bị giữ lại địa hoặc là nói trong vườn thú, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng địa nguyền rủa sở ca danh tự, đúng là cái này tự cho là đúng, đồng tình tâm tràn lan hỗn đản, mở ra vẹn đỏ dạ cái hộp. Chương 516, ăn hết mình, tính toán của ta. Mà ở cái thứ ba trong mộng cảnh, sở ca gặp được quốc sư, vậy thì thật là một đầu thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại lại dáng điệu thơ ngây chân thành sùng vật cầu, bởi vì trợ giúp nhân loại thu phục chuột yêu có công, trở thành tiểu cung chủ như vậy. Liên tiếp nhân loại cùng yêu quái ở giữa cầu, nó thừa cơ tại thế giới loài người trong hỗn được phong sinh thủy khởi, cuối cùng, vậy mà công khai ra hiện tại địa cầu liên minh tối cao nghị hội nhất ở bên trong, còn bị tuyển vi tối cao nghị hội nhất. Nghị trường. Cái này mộng cảnh kết cục, ngược lại không có gì mạt nhật hàng lâm, địa cầu hủy diệt các loại tàn khốc trang cảnh. Chỉ có quốc sư ra vẻ đạo mạo ngồi ở nghị trường trên bảo tọa, hướng sở ca mỉm cười. Chẳng biết tại sao, sở ca lại cảm thấy đây là ba cái trong cơn ác mộng kinh khủng nhất một cái. Hắn bị quốc sư bề ngoài giống như trung hậu mỉm cười bừng tỉnh, phát hiện quanh thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợi bông cùng cỏ dại đều bị đổ mồ hôi tương thấm ướt. Đỉnh động dạ quang rêu thay đổi sáng bóng, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời phổ chiếu. Ngoài động truyền đến thực miêu giả kêu to, trường thiết đầu, đã thức chưa, chúng ta cái này đi linh hà tắm rửa. Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã qua thật lâu. Mới từ ác ngộng mang đến kịch liệt đau đầu trong phục hồi tinh thần lại. Trên đỉnh đầu, như trước truyền đến từng đợt tê dại khó nhịn cảm giác, lúc đứng lên, đầu váng mắt hoa, thậm chí sinh ra một loại linh hồn cùng huyết nhục chi thân thể phát sinh đều rời đi buồn nôn. Sở ca biết rõ, phụ thể tác dụng phụ, bắt đầu phát tác. Cái này dù sao không phải hắn vừa giáp xong thân thể, huyết nhục chi thân thể đối với linh hồn tồn tại sắp xếp dị phản ứng, theo thời gian trôi qua, các loại bệnh trạng đều sẽ xuất hiện. Có lẽ, dùng không được bao lâu hắn cũng sẽ biến thành bạch dạ như vậy phân không rõ chính mình đến tột cùng là người, hay vẫn là con chuột. Sở ca thật sâu dùng mình một cái. Chật, hít sâu một hơi, vận chuyển khiếp sợ năng lượng, cưỡng ép làm lạnh đại não, làm cho chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Vô luận tương lai sẽ như thế nào phát triển, nhân loại phải chăng có lẽ triệt để tiêu diệt dị loại văn minh, quốc sư đến tột cùng có cái gì mưu đồ, hắn đầu tiên nếu không đoạn cường hóa chính mình, mới có thể dựng ở thế bất bại. Sở Ca đi theo thực miêu giả cùng với trong bộ lạc chiến thắng trở về các dũng sĩ, thông qua một đầu hẹp dài khe hở, tiến về Trường Nha Vương quốc thần bí nhất Linh Hà. Khe hở dễ thủ khó công, tại thẳng tắp hướng lên vách đá hai bên mở trên 100 cái huyệt động, mỗi cái huyệt động trong đều có thử tộc khiêng tú hoa châm, trở thành lao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thật có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cái này cũng bên cạnh phản ánh ra thử tộc đối với Linh Hà coi trọng, tuyệt không cho phép cái khác động vật tùy ý tiếp cận, kể cả Trường Nha Vương quốc bên ngoài, cái khác con chuột đều không được. Càng đi khe hở ở chỗ sâu trong đi, vách núi trên vách đá sinh trưởng dạ quang rêu tiểu càng sáng ngời. Đi càng về sau, dạ quang rêu vậy mà sinh trưởng ra từng vòng mỹ lệ đến cực điểm vòng tròn đồng tâm, như là ngàn vạn đóa hai chiều hình thái đóa hoa, cạnh tướng mở ra, ganh đua sắc đẹp. Mà Sở Ca cũng cảm giác đến trong không khí nhộn nhạo lấy đầm đặc linh năng gợn sóng, so phi thường hiệp hội phòng tu luyện đều muốn làm người sảng khoái tinh thần. Hắn quanh thân mạch máu, cơ bắp cùng thần kinh đám, tất cả đều dục dịch, có loại khát vọng thỏa thích phân liệt, mọc thêm cùng bành trướng xúc động. Tốt một chỗ động thiên phúc địa. Sở Ca thầm giật mình, không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất còn có như vậy tuyệt không thể tả địa phương. Tuy nhiên hắn không có đo đạc dụng cụ, lại có thể trực giác cảm thấy, nơi đây linh khí nồng độ chỉ số nhất định cao đến tột đỉnh. Đã thấy bốn phía thử tộc, cũng không tự giác địa miệng lớn hô hấp, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp, máu của bọn hắn quản nô lên, cơ bắp bành trướng, thân hình đều trở nên càng thêm kiện tráng mà cường tráng, không thể chờ đợi được xông về trước đi. Phía trước rộng mở trong sáng, khe hở đi vào cuối cùng, là một chỗ bị mạch nước ngầm cọ rửa đi ra lòng đất trống rỗng. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy lòng đất trống rỗng trong dài khắp kỳ hoa dị thảo, tất cả đều tách ra lấy xa hoa mỹ lệ hào quang, còn có vô số loại toàn thân óng ánh sáng long lanh, so đom đóm càng thêm sáng chói gấp trăm lần côn trùng, tại hoa cỏ gian vô ưu vô lự địa bay múa, mà ngay cả trong đất bùn nhúc nhích con giun đều giống như thủy tinh ngưng tụ mà thành đại xà, không có chút nào xấu xí buồn nôn cảm giác, ngược lại đây đà màu mỡ, tiểu diễm tác, là ẩn chứa phong phú linh năng thiên tài địa bảo, làm cho người ngón trỏ đại động. Kỳ hoa dị thảo tâm đó là một đầu vốn lượn chảy xuôi mạch nước ngầm, độ rộng tại 3-5m đến 7-8m không đợi, nước sông dĩ nhiên là cực kỳ tinh khiết màu xanh da trời, giống như là vô số viên lam bảo thạch hòa tan về sau, hết thể hội tụ ở chỗ này, hết lần này tới lần khác lại thanh tịnh được doa người, gọi người liếc có thể chứng kiến đáy sông sinh cơ bừng bừng sinh thái hệ thống, các loại ngũ thải ban lan đồng cỏ và nguồn nước cùng tôm tép ngại nhép, tạo thành một phương vô ưu vô lự tiểu thiên địa. Sở Ca tại phi thường hiệp hội trong khoảng thời gian này, cả ngày chìm đắm tại trong phòng ăn, đối với nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu chi đạo, rất có một ít tâm đắc. Hắn đã từng thấy qua không ít theo động thiên phúc địa ngắt lấy trở lại nguyên liệu nấu ăn, kể cả tôm cá chi thuộc, nhưng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy. Tu luyện thế giới có câu nói càng xinh đẹp tiểu ý nghĩa càng cường đại, cái gọi là thiên tài địa bảo, ngưng tụ thiên địa linh khí mà sinh, thường thường ủng có bất thường, hết sức sáng lạn bề ngoài. Sinh trưởng lấy tại đây tôm cá, chỉ sợ cũng là hấp đủ linh khí, tuy nhiên bởi vì đại não cấu tạo quá đơn giản, khởi điểm quá thấp nguyên nhân, không cách nào tiến hóa thành có được trí tuệ yêu tộc, nhưng với tư cách yêu tộc nguyên liệu nấu ăn, ba yêu tộc tiến thêm một bước tăng lên trí lực cùng vũ lực, nhưng lại không thể tốt hơn. Sở Ca nhịn không được nuốt nhổ nước miếng. Hắn đã kìm nén không được muốn đại nhanh cắn ăn xúc động rồi. Đã có không ít thử tộc so với bọn hắn sớm đến nửa bước. Không ít thử tộc đang tại kỳ hoa dị thảo tầm đó hồ an biển nhét. Xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dạng đã biết rõ, những thiên tài địa bảo này tư vị, tuyệt không thua gì long lá gan phượng thủy, là thượng đẳng nhất món ăn quý và lạ mỹ vị. Còn có một chút thử tộc tại bên cạnh bờ rẽ rùa thân thể, uốn éo thành các loại hình thù kỳ quái tư thế, kể cả chỉ dùng cái đuôi trèo trống, tiêu đem thân thể của mình chi, như là một chỉ buồn cười con quay như vậy nhanh chóng xoay tròn. Thêm nữa thử tộc chính đắm chìm trong linh hà ở bên trong, thỏa thích rong chơi, hấp thu lấy sung túc linh năng. Yên lặng trùng kích lấy quanh thân quan khiếu, tẩm bổ cũng lớn mạnh lấy đầu góc của mình. Chỉ là, Sở Ca chứng kiến, thử tộc nhóm tại linh hai bên bờ sông, thường cách một đoạn khoảng cách, đều cắm xuống một căn xe đạp nan hoa, hơn nữa ở phía trên dắt màu sắc bất đồng dây lưng lụa, hành động lá cờ nhỏ. Hình như là xác định nào đó khoảng cách hoặc là đẳng cấp, hoa chia trên dưới du ý tứ. Sở Ca phát hiện, càng đi linh hà hạ du, ở bên trong bơi lội cùng ngâm thử tộc càng nhiều, đến dưới nhất du địa phương, quả thực là đầu chuột toàn động. Hối hả. Mà càng lên cao du, thử tộc càng ít, chỉ có thưa thớt 2-3 khỏa cái đầu nhỏ. Hơn nữa, bọn hắn giống như là da mịn thịt mềm tắm khách, chịu đựng không nổi nhà tắm ở bên trong nóng hổi nước tắm, không có ngâm bao lâu, tiêu mạnh mà nhảy ra, xèo xèo gọi bậy lấy vọt tới trên bờ, như là điện giật hoặc là phát bị kinh phong điên cuồng như vậy địa hoa chân múa tay vui sướng, thậm chí dùng cái đuôi bám lấy thân thể, coi như con quay xoay tròn, căn bản dừng không được đến. Linh Hà ban cho chúng ta thần thánh nhất lực lượng, nhưng phần này lực lượng cũng không phải là tốt như vậy hấp thu, chứng kiến những cái thứ này lòng tham không đáy lại tự mình chuốc lấy cực khổ bộ dạng đi à nha. Thực miêu giả cười nói, bọn hắn tiểu là ăn hết quá nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là tại Linh Hà trong ngâm quá lâu, hấp thu chính mình không cách nào tiêu hóa linh khí, lúc này chính thừa nhận liệt diễm bị bỏng, phanh thây xé xác giống như thống khổ, đang tại tìm kiếm nghĩ cách muốn tán công đấy. Trương Thiệt Đầu, ngươi là lần đầu tiên đến Linh Hà đến tắm rửa, mặc dù có chúc phúc của chư thần, thực sự không muốn quá mức tham lam, phải nhớ được tiến hành theo chất lượng, lướt qua chiếc dừng lại đạo lý. Chứng kiến những thắt ở kia xe đạp nan hoa bên trên, màu sắc bất đồng dây lưng lụa đến sao, đó là dùng để biểu thị linh khí đẳng cấp, trong đó, hạ du màu xanh lá dây lưng lụa cùng màu xanh da trời dây lưng lụa, xem như tương đối an toàn phạm vi, ngươi có thể tại đâu đó nhiều ngâm trong chốc lát, cảm thụ yếu ớt linh khí thông qua lỗ chân lông, chậm rãi thoải mái thân thể khoái ý. Chính giữa những này, tranh sắc dây lưng lụa cùng hồng sắc dây lưng lụa chỗ biểu thị khúc sông, linh khí tiểu so sánh lăng lệ ác liệt cùng mãnh liệt rồi, cẩn thận một chút, nếu như ngươi không cẩn thận tiếp cận, lập tức hội cảm giác châm đâm cùng đao cắt giống như thống khổ, ở bên trong đợi thời gian càng dài, thống khổ sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đừng nhìn không ít thử tộc chính ở bên trong thoải mái nhàn nhã, bọn họ đều là trưởng nha vương quốc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, rất nhiều người thực lực không thể so với ta chênh lệch, hơn nữa bọn hắn hiện tại khẳng định rất thống khổ, chỉ là mặt ngoài trang được phong khinh vân đạm mà thôi. Về phần thượng du những buộc lên kia màu đen khăn lụa khúc sông, đối với ngươi mà nói, quả thực là xôi trào nham tương, chỉ sợ ngươi mới đem cái đuôi tiêm với vào đi, lập tức muốn thét chói tai vang lên nhảy ra ngoài, ha ha ha ha, chỗ đó, sẽ chờ sau này hay nói à, nói không chừng ngươi tu luyện cái một năm nửa năm về sau, thực có thể đi bơi lên 5 phút đồng hồ đâu. Thực miêu giả thập phần nhiệt tình địa hướng Sở Ca giới thiệu, sau đó lại chỉ vào bốn phía kỳ hoa dị thảo tốt đẹp vị món ngon, không chịu nổi Linh Hà trùng kích, lập tức bơi vào bờ, cái này không có gì mất mặt, đối với vừa mới bắt đầu tu luyện thử tộc mà nói, có đôi khi, tắm rửa Linh Hà hiệu quả, còn không có ăn những sinh trưởng này tại Linh Hà trong ngoài món ăn quý và lạ mỹ vị, tới tốt đấy. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, vui vô cùng nói, ta nhìn thấy toàn bộ hết gì đó đều có thể ăn. Đều biết lượng cùng chủng loại bên trên hạn chế không vậy. Đổi thành bình thường, ngược lại là có, nhưng hôm nay chúng ta đánh nữa thắng trận lớn, liền vô hạn lượng rộng mở cung ứng, chỉ có một đầu, hứa ăn không cho phép cầm, muốn nói hạn chế, tiểu nhìn ngươi cái bụng lớn đến bao nhiêu. Thực miêu giả cởi mở cười rộ lên, đừng lòng tham à, Trường Thiệt Đầu, những ẩn chứa này phong phú linh năng món ăn quý và lạ mỹ vị, cũng không hay tiêu hóa, coi chừng ăn thời điểm sảng khoái, đã ăn xong cái bụng lại muốn bạo tạc. Cái này chắc có lẽ không. Ta đối với chính mình sức ăn, vẫn có nhất định tin tưởng. Sở Ca nói, ta tiểu lo lắng ăn được quá nhiều, cho ngài thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái này nói cái gì? Thực miêu giả nhịn không được cười lên, chúng ta trưởng nhà vương quốc đạt được chư thần chúc phúc, là phương viên trăm dặm cường thịnh nhất rồi rào quốc độ, còn có thể bị ngươi một cái múa mép khua môi người có văn hóa ăn chết không thành, ăn hết mình, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu, ta cho ngươi ôm lấy. Chương 517, chuột hình tu luyện. Thực miêu giả đại nhân. Ngài thật sự, quá nhân nghĩa rồi. Sở Ca cảm động đến rơi nước mắt, nước mũi phao một người tiếp một người phun tới. Chúng chuột sớm đã bụng đói kêu vang, theo thực miêu giả ra lệnh một tiếng, nhao nhao hướng Linh Hà phóng đi, hoặc là trực tiếp nhảy vào Linh Hà, hoặc là tại bờ sông đại nhanh cắn ăn. Đều có bồi bản thân phận bạch thử, đem một mảnh dài hẹp tẩy bóc lột sạch sẽ con run, hoặc là kỳ hoa dị thảo trong thu thập, phóng ánh sáng long lanh giống như là châu báu tinh hoa bộ phận, dùng tản ra mùi thơm ngát lá cây nắm cử. Kính dâng cho bọn hắn. Đến nếm thử cái này, hương vị không thể so với chư thần ban cho chúng ta chỗ cô lết kém bao nhiêu. Thực miêu giả cười nói, dùng cái đuôi theo bồi bàn nắm cử trong lá cây, xoáy lên một đầu con run. Sở Ca thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện, ăn tươi con run cái gì, căn bản là một bữa ăn sáng. Húng chi những chịu đủ này linh khí hun đúc con run, đầy đà màu mỡ, nhìn xem so ba văn cá càng thêm làm cho người thèm nhỏ dãi. Sở Ca dùng móng nuốt kéo xuống một đầu, nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Lập tức nhấm nháp đến một cỗ quỳnh tương ngọc dịch giống như ngọn, đúng là cửa vào tức hóa thành một đầu băng thoải mái mát lạnh tuyến lưu, theo yết hầu một đường sông vào tạng phủ, lại đang ngũ tạng lục phủ thậm chí tứ chi bách hải tầm đó phi tốc lưu chuyển, làm hắn nhịn không được phát ra hưởng thụ đến cực điểm cảm thán. Thế nào, không tệ a? Thực miêu giả thở dài nói, những ẩn chứa này phong phú năng lượng linh thực, chỉ có một chỗ hỏng, thói quen hưởng dụng bọn hắn về sau, lại quay đầu lại đi ăn những bình thường kia đồ ăn, cảm thấy vị như nhai sắp đến, thậm chí thôi không ngửi được á. Sở Ca gật đầu, sâu chấp nhận. Nhưng đó là về sau muốn cân nhắc sự tình, hiện tại, hãy để cho hắn ngũ tạng miếu, hảo hảo thoải mái nhất sảng. Sở Ca tay năm tay 10, hơn nữa cái đuôi, hướng các loại thiên tài địa bảo cuồng bổ nhào qua, bỏ qua quai hàm, vén lên sau răng cấm, ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, đem chính thức mình, triệt để phóng xuất ra. Thực miêu giả thấy trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời, không có nghĩ đến cái này bề ngoài giống như hào hoa phong nhã trường thiệt đầu, ăn khởi thứ đồ vật, lại là như thế này cùng hung cực ác. Trường thiệt đầu, ngươi kiềm chế một chút, những ẩn chứa này cường đại năng lượng đồ ăn, cũng không thể tùy tiện ăn bậy, nếu không thân thể của ngươi rất dễ dàng tự bạo. Ngươi nói cái gì? Sở Ca một hơi hướng trong miệng đút hơn 10 đầu linh hóa con run, được rồi, không phải nhét, mà là trực tiếp hút đi vào. Miệng của hắn giống như là một đài siêu đại công suất máy hút bụi, thậm chí siêu cỡ nhỏ lỗ đen, so thể tích đại mười mấy lần đồ ăn, qua trong giây lát tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến trước mặt sở hữu lá cây khay ở bên trong con run đều bị hắn quét qua là hết, sở hữu bồi bàn đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn, hắn mới cảm thấy mỹ mãn địa đánh nữa trọn vẹn nước, hai cái tiểu đoạn chảo vô vô cái bụng, quay đầu nhìn xem thực miêu giả. Thực miêu giả, ngươi đã ăn xong. Ân. Rau trộn tiểu ăn đến nơi này a, lúc nào bên trên món chính. Sở Ca đông nhìn một cái, tây nhìn xem, thực miêu giả đại nhân, chúng ta ở đây, có cái gì không ngạnh đồ ăn, không thể đều là những này tiểu rau trộn a. Thực miêu giả, ngạnh đồ ăn, tiểu là hoành hàng. Sở Ca giải thích, đặc biệt ngạnh, đặc biệt hoành, đặc biệt vững chắc, bưng lên ầm một tiếng, có thể đem bàn ăn nện sập cái chủng loại kia, ví dụ như bị linh khí hun đúc, trưởng thành voi lớn như vậy heo sữa quay, được rồi. Thế giới dưới lòng đất đoán chừng lợn sữa là khó tìm điểm, vậy thì đến hấp cự mãng cái gì, cũng được thông qua rồi. Thực miêu giả lớn tiếng ho khan. Không có loại đồ vật này, tiêu tính toán chúng ta thật sự săn giết cự mãng loại ma vật, cũng là trọng yếu vật tư chiến lược, muốn tại quốc sư dưới sự chủ trì, đem huyết nhục luận công hành thưởng, mà ra rắn cùng xà cốt các loại, tắc thì muốn nhét vào quốc khố. Thực miêu giả như trước không thể tin được, ngươi còn chưa ăn no, ngươi thật sự không có việc gì. Ta có lẽ có chuyện gì sao? Sở Ca nhìn chung quanh một chút, được rồi, hắn phát hiện mình phạm vào một cái nho nhỏ sai lầm, tự là dùng nhân loại hình thái lúc, chính mình sức ăn, đến cân nhắc con chuột hình thái lúc, có lẽ phát huy thực lực. Hắn ăn được khẩu trượt, thoáng đánh giá cao chính mình sức ăn, hoàn toàn chính xác cảm giác được có chút. 7 phần đã no đầy đủ, mà bốn phía tuyệt đại bộ phận thử tộc, càng là so với hắn xa xa không bằng, trên cơ bản chỉ là như tiểu điểu mổ đồng dạng, hơi chút ăn hơi có chút điểm, tự đều quẳng xuống răng cửa, ăn bất động rồi. Cái này sức chiến đấu không được a. Sở Ca nhíu mày, nói thầm, hai ngày này khẩu vị thật sự quá kém, lại tiếp tục như vậy, linh hồn của ta đều muốn đói gầy. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi linh hà ở bên trong hoạt động một chút a. Thực miêu giả có chút bất đắc dĩ nói, theo sau linh hà nước chảy luật động, tận lực bung lỏng thân thể, tùy ý linh khí trong người chạy trốn, ngươi tự nhiên sẽ tìm kiếm được thích hợp nhất tu luyện của mình tiết tấu, bất quá phải chú ý, tận lực tại hạ du hoạt động, nếu như cảm giác toàn thân đau đớn, ngược như ngàn cân cự thạch nghiền áp, không thở nổi, cái kia hãy mau bỏ lên trên, có hiểu hay không? Minh Bạch. Sở Ca xoa tay, một đường chạy chậm, không thể chờ đợi được nhảy vào linh hà. Hắn lập tức cảm giác, chính mình bị một đoàn ấm áp linh khí bao khỏa, phảng phất có một vạn song vô hình bàn tay lớn, tại nhu hòa kìm quanh thân sở hữu huyết khiếu, còn có ngàn vạn lần lực lượng, theo lỗ chân lông, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Tốt cảm giác thoải mái. Mà ngay cả phi thường hiệp hội phòng tu luyện, những nhân tạo kia động thiên phúc địa, đều không có như vậy tràn đầy linh khí. Cái này đầu mạch nước ngầm linh khí nồng độ chỉ số, đến tột cùng cao đến hạng gì nghe rợn cả người trình độ, chắc không được có thể bị quốc sư coi trọng, lại thai nghén ra trưởng nhà vương quốc như vậy thử tộc văn minh. Không, làm cho ta suy nghĩ, có lẽ không chỉ như vậy đơn giản, muốn nói động thiên phúc địa, Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội đã từng phát hiện qua không ít chỗ, ta còn ở trong đó vài chỗ ở bên trong tu luyện qua, vì cái gì khi đó? Chưa bao giờ có như vậy sảng khoái cảm giác đâu. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm ngâm. Sau một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, đi qua tại động thiên phúc địa trong lúc tu luyện, hắn đều là hình người, thân cao vượt qua 1m75, thể trọng vượt qua 140 cân. Mặc dù linh khí lại đầy đủ, muốn rót đầy như vậy một cỗ khổng lồ huyết nhục chi thân thể, cũng không phải một lần là xong sự tình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một chỉ thể trọng không cao hơn nửa cân con chuột nhỏ, thể tích càng nhỏ, thể trọng càng nhẹ, tự nhiên càng dễ dàng bị linh năng rót đầy. Áp lực cố định dưới tình huống, đơn vị diện tích càng lớn, sức chịu nén lại càng tiểu, tu luyện chi đạo, tựa hồ cũng là như thế. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có tệ, tại thể tích nhỏ như vậy dưới tình huống, tuy thân thể của hắn cực dễ dàng bị linh khí rót đầy, tu luyện tương đối dễ dàng, nhưng hạn mức cao nhất cũng tương đối khá thấp, rất dễ dàng tiểu va chạm vào cực hạn. Mặc dù tu luyện thành không tiền khoáng hậu, bá đạo vô cùng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn suốt tơ chuột, cũng chỉ là một đầu con chuột mà thôi, cùng hình thể càng lớn yêu thú hoặc là nhân loại giác tỉnh giả cứng rắn chính diện, 89 phần 10 sẽ bị nghiền áp. Chỉ có điều, đối với Sở Ca mà nói, đó cũng không phải ta chính thức thân thể, ta cũng không cần đem nó tu luyện tới cỡ nào cường hoành vô cùng. Hoàn toàn trái lại, ta có lẽ rất nhanh nhảy qua tu luyện huyết nhục chi thân thể khâu, tận lực đem linh khí đạo nhập đại não, tu luyện thần hồn. Thân thể chỉ là thể xác, thần hồn mới là căn bản. Mà trí tuệ tánh mạng hình thể có lẽ có lớn nhỏ chi phân, nhưng ẩn chứa vô cùng huyền bí thần hồn, nhưng lại chung. Nghĩ tới đây, Sở Ca có chút mở to mắt, tự nhiên mà vậy bày ra một cái tư thế thoải mái nhất. Thì ra là, tập thể dục theo đài thức mở đầu. Hắn lặng lặng nằm ở linh hà ở bên trong, tưởng tượng chính mình đắm chìm tại một khối tinh khiết không rảnh lam bảo thạch ở chỗ sâu trong, nương theo nước sông lưu động kỳ diệu vận luật, dùng cực kỳ chậm chạp, như lão niên thái cực quyền giống như, mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt tốc độ, bắt đầu làm tập thể dục theo đài. Cùng lúc đó, lại dẫn đạo từng sợi linh khí giao thoa, quấn quanh, bệnh thành hai cái nhìn không thấy tay, nhu hòa đặt tại bộ mặt huyệt vị bên trên, tại chiều sâu minh tưởng ở bên trong, dùng kích thích huyệt vị phương thức, làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Bởi vì con chuột tứ chi cùng huyệt vị phân bố, cùng nhân loại có thật lớn bất đồng, Sở Ca nếm thử, ngay từ đầu tiến triển chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng hắn cũng không chán ngán thất vọng, nhưng lại loay hoay lấy cái đuôi, lần lượt tìm kiếm lấy trôi qua tức thì khí cảm, đem từng sợi mưu toan thoát đi thân thể linh khí, một lần nữa bắt trở lại, nhét vào huyệt khiếu bên trong, tiêu hóa hấp thu. Thời gian dần trôi qua, Sở Ca cảm giác thân thể của mình trở nên nóng ánh sáng long lanh, túi đầu xem lúc, phảng phất có thể từ loại nào góc độ, nhìn rõ ràng trong cơ thể mình sợi cơ nhục, thần kinh mạng lưới cùng với ngũ tạng lục phủ. Còn có từng sợi màu vàng kim nhạt năng lượng, phảng phất giống như con chuột trong cơ thể con chuột, theo kỳ kinh bắt mạch, tứ chi bách hài đi loạn. Có môn. Khiếp sợ năng lượng lần nữa phát huy công hiệu, trợ giúp hắn lập tức hiểu rõ chính mình hoàn toàn mới thân thể, hơn nữa đã thành lập nên một đầu theo quanh thân lỗ chân lông cùng huyệt hiếu, nối thẳng đại não cao tốc thông đạo, làm hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu linh hà bên trong năng lượng, tiến quân thần tốc địa đưa vào trong đầu. Có lẽ, bởi vì này cũng không phải là hắn chính thức đại não, ngược lại có thể làm hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến linh hồn độc lập tồn tại. Khiếp sợ năng lượng tính cả nồng đậm đến tích thủy linh khí, song trọng tác dụng tại linh hồn phía trên, làm Sở Ca cảm giác trước nay chưa có thỏa mãn cùng cường đại. Chương 518, thứ 2. Sở Ca nhịn không được đắm chìm tại loại cảm giác này ở bên trong, giống như là hướng mềm mại giống như là sợi bông tầng mây trong càng toàn càng sâu, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Hồn nhiên quên mất thời gian tồn tại, cũng quên hô hấp. Mặt khác thử tộc, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngay từ đầu còn không có con chuột phát hiện, dù sao tất cả mọi người ngâm tại linh hà ở bên trong, đầu chuột toàn động, hối hả, sở hữu con chuột đều chú ý tự học luyện, chuột lưu dày đặc nhất chỗ, liền túi đầu đều làm không được. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thử tộc không chịu nổi quá lượng linh khí trùng kích, quanh thân như kim đâm, hỏa thiêu cùng đao cắt giống như đau đớn. Bọn hắn nhao nhao xèo xèo gọi bậy lấy nhảy lên bờ đến. Như cũ dừng lại ở linh hà bên trong thử tộc số lượng, dần dần thưa thớt. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, đi theo thực miêu giả đến đây tuyệt đại bộ phận thử tộc, đều bò lên bờ đi, đem cái đuôi đâm tại bên cạnh bờ trong đất bùn, đem thân thể biến thành một cái con quay, nhanh chóng đảo quanh, dùng loại phương pháp này để tiêu hóa linh năng. Cũng có một bộ phận thử tộc, dẫn theo từng sợi con run thịt băm, dù bận vẫn ung dung địa đi vào linh hà bên cạnh. Cười hì hì xem trong nước sông đồng bạn náo nhiệt, mỗi lần tu luyện đều là như thế này, luôn luôn chút ít tự cao ý chí kiên cường thử tộc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, so đấu ai tại linh hà trong đợi thời gian lâu nhất, thậm chí có người đổ đấu, tuy tiền đặt cược chỉ là mấy khối thịt khô, mấy miếng sắc bén vô cùng tú hoa châm các loại, nhưng quan trọng hơn là cường giả tôn. Nghiêm, không có người nguyện ý xám xịt bơi vào bờ, tình nguyện bị linh khí tràn đầy thành một cái khí cầu, đều muốn kiên trì đến cùng. Hôm nay vừa vặn có hai gã thực miêu giả trong gia tộc có tiếng không sợ đau nhức không sợ chết dũng sĩ, chống lại mắt, tại linh hà trong nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, thi đấu. Nhân mà cũng hấp dẫn rất nhiều người xem, tụ tập tại chung quanh bọn họ, thậm chí đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đặt cược, còn hò hét trợ uy, làm cho chính mình đặt cược cái kia một phương, có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Nhìn xem, rốt cục có mắt sắc thử tộc phát hiện không ổn, dùng cái đuôi chỉ vào hai gã dũng sĩ cách đó không xa đáy sông, thét to. Các ngươi xem, nơi đó là hay không còn có một đầu con chuột. Chúng chuột theo cái đuôi của nó nhìn sang, quả nhiên. Linh hà ở chỗ sâu trong, sông trên giường, quái thạch đá lởm chởm tầm đó, hoàn toàn chính xác có một đầu chuột bạch, bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, tay chân như bông nhuyễn vô lực giống như nhúc nhích, còn nháy mắt ra hiệu, làm ra đủ loại quái tướng, gọi người phân không rõ hắn đến tột cùng là tại tu luyện, hay vẫn là uống no nước sông, như quả cân đồng dạng chìm vào đáy sông. Cái này đầu dưới mặt đất sông ngầm chỗ sâu nhất, ước chừng có 4-5 m sâu, bình quân tính toán xuống, cũng có 2-3 m sâu, đối với con chuột mà nói, xem như sâu không thấy đáy rồi. Đơn giản là nước sông thanh tịnh thấy đáy, liếc có thể chứng kiến lòng sông, mới cho người một loại gió êm sóng lặng cảm giác. Kỳ thật linh hà mãnh liệt, dị thường nguy hiểm, mỗi lần đến linh hà tắm rửa tu luyện, đều là ngoài ý muốn nhiều lần, rất nhiều con chuột hấp thu quá nhiều linh khí, nhưng không cách nào tiêu hóa, trực tiếp tại trong nước sông tẩu hỏa nhập ma, thật sự hung hiểm đến cực điểm. Bởi vậy, thử tộc nhóm chỉ dám thành thành thật thật nổi linh trên sông tu luyện, có rất ít con chuột dám một cái lặn xuống nước vào nước sông ở chỗ sâu trong, mặc dù thực miêu giả cường giả như vậy, cũng không phải làm như vậy. Mà mỗi lần tu luyện ngâm nước người, càng là vô số kể, càng về sau, lần đó tu luyện nếu là không có con chuột ngâm nước, ngược lại là một kiện kỳ lạ quý hiếm sự tình á. Bởi vậy, chúng chuột thấy nhưng không thể trách, chỉ là kêu gọi tranh thủ thời gian làm cho người đem buộc lên vật nặng dây thừng ném đến linh hà ở bên trong đi, làm cho ngâm nước người chính mình bắt lấy, tốt túm đi lên. Linh hà mãnh liệt, hấp đủ linh khí ngâm nước người là điên cuồng nhất cùng không thể dự đoán, bọn hắn thường thường lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, hội trở nên lực lớn vô cùng, nếu như cái khác con chuột lẻn vào đáy sông đi cứu bọn hắn mà nói, 89/10 sẽ bị bọn hắn gắt gao túm ở, cùng chết. Chỉ là, chúng chuột cẩn thận quan sát, lại phát hiện người này ngâm nước người có chút cổ quái. Bình thường mà nói, ngâm nước người chỉ có hai chủng trạng thái, hoặc là ngâm nước không lâu, còn tại liều mạng dãy rua, hoặc là ngâm nước thời gian quá dài, tứ chi cứng ngắc, lẳng lặng chìm vào đáy sông. Nhưng người này ngâm nước người, lại không thấy dốc sức liều mạng dãy rua động tác, tứ chi cũng không đặc biệt cứng ngắc, còn đang hắn khống chế của mình ở trong, làm ra các loại cổ quái lại giãn ra động tác. Chẳng lẽ, hắn không có ngâm nước? Thử tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Làm sao có thể? Dù là theo chúng ta phát hiện tính lên, hắn ít nhất tại linh hà dưới mặt đất chờ đợi. Chờ đợi thật dài thời gian thật dài. Hắn như thế nào không dãy rủa, cũng không ngao ngao gọi bậy, thậm chí trên mặt đều không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ, ngược lại rất hưởng thụ bộ dạng. Chẳng lẽ, linh hà ở chỗ sâu trong như vậy áp lực cường đại, đều kích thích không đến hắn sao? Thử tộc nhóm trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem cái kia hai gã phiêu phù ở linh hà bên trên, đến mức mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh, phảng phất không phải ngâm trong bồn tắm, mà là phóng tới nổi trào ở bên trong tạc đồng dạng dũng sĩ. Nhìn nhìn lại chìm vào linh hà ở chỗ sâu trong, an bình yên tĩnh, mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm chuột bạch. Thử tộc nhóm đều có chút hoảng hốt. Chi chi chi chi. Nương theo một tiếng chói tai thét lên, hai gã dũng sĩ bên trong một vị, rốt cục không chịu nổi, bụng lấy bờ ngông theo linh hà trong chui ra. Nhanh như chớp nhảy lên bờ đi, dốc sức liều mạng vùng lấy cái đuôi, hoa chân múa tay vui sướng. Một danh khác dũng sĩ thấy thế, cũng liên tục không ngừng bò lên bờ đi, tại bờ sông trong đất bùn dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại, phảng phất quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa vô hình. Hai gã dũng sĩ phân ra thắng bại. Chỉ tiếc, không có người lại chú ý bọn hắn thi đấu, sở hữu thử tộc chú ý lực đều tập trung vào đáy sông đầu kia chuột bạch trên người. Bọn hắn đã tìm được mới đổ đấu nội dung. Thứ nhất, đáy sông hạ cái này đầu chuột bạch đến tột cùng là ai? Thứ hai, hắn đến tột cùng là ngâm nước rồi, hay vẫn là đang tiến hành đặc thù tu luyện? Giống như chưa thấy qua hắn, gia tộc chúng ta nổi danh dũng sĩ, không được đầy đủ đều ở đây ở bên trong sao? Chẳng lẽ là gia tộc khác dũng sĩ? Không có khả năng à, có thể ở linh hà ở chỗ sâu trong kiên trì thời gian dài như vậy dũng sĩ có lẽ đã sớm danh chấn toàn bộ trường nha vương quốc, không có khả năng bừa bãi vô danh, ai cũng nhận không ra à. Đợi một chút. Hắn hình như là Trương Thiệt Đầu. Trong lúc nhất thời, chúng chuột xôn xao. Tuy nhiên tại ngày hôm qua chiến thắng trở về nghi thức bên trên, Sở Ca đã bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng lúc đó, hắn bày ra chính là đã bị chư thần chúc phúc, hơn người ngôn ngữ thiên phú. Ai cũng không cho rằng, hắn có thể ở linh hà ở chỗ sâu trong tu luyện lâu như vậy, nhao nhao kết luận, hắn nhất định là ngâm nước rồi. Sở Ca tuy nhiên vừa mới gia nhập thực miêu giả gia tộc, nhưng thân phận không giống người thường, trong lúc nhất thời. Không ít thử tộc đều kêu lên. Tiếng kêu đưa tới thực miêu giả, hướng trong sông nhìn thoáng qua, càng là khẩn trương đến nỗi ngay cả cái đuôi bên trên mao đều nổ ra, liều lĩnh muốn nhảy vào trong sông đem Sở Ca vét lên đến, cũng là bị tộc nhân của mình một mực túm ở. Đang tại rằng có không giới lúc, linh hà ở chỗ sâu trong Sở Ca bỗng nhiên động. Cái đuôi của hắn tại đáy sông quái thạch bên trên nhẹ nhẹ một chút, cả người giống như là một miếng ngư lôi giống như hướng phía trước tháo chạy hướng linh hà thượng du. Cái này. Thực miêu giả cùng chúng chuột vốn là quá sợ hãi, sau đó lại không hiểu chút nào. Khiếp sợ tự nhiên là Sở Ca tự tìm đường chết cách làm, linh hà càng lên cao du, linh khí nồng độ càng cao, huống chi là tại linh hà ở chỗ sâu trong, sẽ gặp thụ linh khí theo bốn phương tám hướng không hề góc chết xâm nhập. Mê hoặc nhưng lại, Sở Ca không có lẽ ngâm nước đến sao, như thế nào cảm giác hắn như cũ ủng có ý thức, hơn nữa. Thành thạo. Thực miêu giả cùng chúng chuột hai mặt nhìn nhau, trừng lớn mắt chuột, tiếp tục xem tiếp. Hán động. Đồng nhiên, có mắt sắc thử tộc thét to. Mà ánh mắt bất lực thử tộc chỉ thấy Sở Ca giống như vặn vẹo hôn éo bờ mông, kéo ra một mảnh mơ mơ hồ hồ tàn ảnh, rất nhanh tiêu tán tại nước sông gợn sóng trong. Nhưng Sở Ca hoàn cảnh bốn phía, lại tựa hồ như đã xảy ra. Biến hóa vi diệu. Chỉ có thực miêu giả thấy được Sở Ca động tác. Sở Ca vậy mà đem cái đuôi trở thành cá xiên, chính xác mà nhanh chóng mà xiên ở đáy sông quái thạch khe hở tầm đó, một đầu ngũ thải bàn làn cá con, hơn nữa dùng nhanh như tia chớp tốc độ, nhét vào chính mình trong miệng, liền đâm đều không nhả, liền đem ẩn chứa đầy đủ linh năng thiên tài địa bảo, ăn sống nuốt tươi xuống dưới. Một đường du, một đường ăn, hắn đem ngư lôi biến hóa kỳ lạ cùng ẩn nấp, cùng với cá mập cùng hung cực ác, hoàn mỹ kết hợp đến cùng một chỗ, tại đáy sông điên cuồng kiếm ăn, chưa qua một giây, tiểu tảo thanh một mảng lớn. Nhưng bởi vì động tác phi thường nhu hòa cùng che giấu, bốn phía lính tôm tướng của nhóm vậy mà không có phát giác, như cũ lười biếng rong chơi tại chính mình tiểu thiên địa bên trong. Mà ngay cả tuyệt đại bộ phận tại trên bờ vây xem thử tộc cũng không phát hiện, chỉ là âm thầm kỳ quái, thấy thế nào Sở Ca bơi lên, bên cạnh hắn tôm tép nhại nhép giống như càng ngày càng ít nữa nha, đều trốn đến đáy sông bùn cắt ở bên trong đi. Thực miêu giả, chúng ta còn muốn xuống dưới cứu hắn sao? Có thử tộc lắp bắp hỏi thực miêu giả. Thực miêu giả không biết nên nói như thế nào. Nó chợt nhớ tới bất tử tướng quân ngày đầu tiên đi vào trường nha vương quốc, bị quốc sư ném vào linh trong sông chẳng cảnh. Khi đó bất tử tướng quân còn là một khối phá thành mảnh nhỏ thịt não, nhưng ngâm tại linh hà ở bên trong lúc, lại cho người một loại thâm bất khả chắc, sắp phá kén mà ra khủng bố cảm giác. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhanh như vậy, lại cảm nhận được đồng dạng cảm giác. Chẳng lẽ, trường nha vương quốc, vừa muốn xuất hiện thứ hai đánh không chết sao? Chương 519. Mắt vật lý trị liệu đại thành. Sở Ca trọn vẹn tại linh hà ở chỗ sâu trong chờ đợi một giờ. Mới lần thứ nhất trồi lên mặt nước, sâu hít sâu một hơi. Đương hắn khi mở mắt ra, lại phát hiện trên trăm đầu con chuột tụ tập tại linh hai bên bờ sông, rậm rạp chẳng chịt đầu tiến đến cùng một chỗ, tất cả đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem hắn. Trường thiệt đầu. Thực miêu giả kêu lên, ngươi không sao chớ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cảm giác không tệ. Sở Ca thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Chỉ cảm thấy cả đầu linh hà đều thông qua lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, tại của hắn huyết quản cùng thần kinh mạng lưới tầm đó chậm rãi lưu chuyển lên, nói không nên lời toàn thân thư thái, hắn nết miệng cười cười, lại sờ lên bụng, đúng đấy, còn giống như chưa ăn no. Thực miêu giả im lặng, trong lòng tự nhủ linh hà bên trong thủy tộc đều nhanh bị một mình người tiêu diệt sạch sẽ rồi, ngươi lại vẫn chưa ăn no. Xem ra thực miêu giả cái tên này có lẽ tặng cho ngươi mới đúng. Bất quá, so về Sở Ca đến tột cùng đã ăn bao nhiêu thứ đồ vật. Thực miêu giả càng quan tâm như thế tu luyện hiệu quả. Đến, đi lên. Thực miêu giả duỗi ra cái đuôi, đem Sở Ca theo linh hà ở bên trong dắt đi lên, cẩn thận nhìn hắn, còn duỗi ra móng vuốt, tại Sở Ca trên người đồng sở sở tây xoa bóp, cảm giác cơ thể của hắn cùng gân kiện cường độ. Thử tộc tu luyện là vô cùng đơn giản thô bạo, nói như vậy, sức chiến đấu càng cường, tổng hội tại trên thân thể lưu lại rất nhiều dấu vết, dù là hình thể không có biến hóa, ít nhất, thân thể trở nên nóng ánh sáng long lanh. Như kim loại hoặc là cao su giống như kiên cường dẻo dai, cũng hoặc là sinh ra gai xương, cánh, điều thứ hai cái đuôi, càng thêm thon dài mà sắc bén nanh vớt. Mọi việc như thế dị biến, hoặc nhiều hoặc ít tổng nên có một điểm. Nhưng thực miêu giả lại có chút thất vọng phát hiện, Sở Ca thân thể như cũ cùng tu luyện trước khi đồng dạng lỏng lẻo suy sụp, trừ bỏ bị nước sông ngâm được phát nhăn bên ngoài, không có cái gì biến hóa. Ngươi, ngoại trừ chưa ăn no bên ngoài, không có cảm giác mình biến mạnh sao? Thực miêu giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Ca hoạt động lấy tiểu cánh tay tiểu chân ngắn, lại lắc lắc cái đuôi, lắc đầu nói, giống như không có. Như vậy, có hay không trở nên càng thông minh đâu rồi, nghe được thêm nữa đến từ chư thần gợi ý, rất nhiều đi qua nghĩ mãi mà không rõ đạo lý, tất cả đều rộng mở trong sáng. Thực miêu giả nghĩ, không cam lòng điệu tiếp tục hỏi. Giống như, cũng không có. Sở Ca tâm nói mình vốn là tiểu không được đến qua cái gì chư thần gợi ý. Thử tộc linh hồn khởi điểm tương đối thấp, tại linh hà trong tắm rửa một lần, có lẽ có thể quan sát đến đột nhiên tăng mạnh cải biến, nhưng nhân loại linh hồn bản thân tiểu đầy đủ cường đại, dùng hắn 180 số đếm trí tuệ, muốn thông qua một lần tu luyện tiểu lại đề thăng 10% thậm chí rất cao. Làm sao có thể? Nói đúng là, cái gì đều không có phát sinh, trừ ngươi ra khẩu vị mở rộng ra bên ngoài. Thực Miêu giả trợn mắt há hốc mồm, thất vọng đến cực điểm. Bắt đầu còn tưởng rằng, Trường Thiệt Đầu là thứ hai đánh không chết, nhưng hiện tại xem ra, giống như chỗ nào gây ra rủi ro. Phần đông thử tộc cũng thất vọng, nghị luận nhau nhau. Cũng may Sở Ca ngày hôm qua bỗng nhiên nổi tiếng dư uy còn tại, ngược lại là không có người ngốc núc ních đứng ra chào phúng hắn. Tất cả mọi người cho rằng chư thần an bài đều có ảo diệu, có lẽ Trường Thiệt Đầu ngày hôm qua biểu hiện kinh người, chính cần hôm nay thôn phệ nhiều như thế linh khí để đền bù thiếu hụt, không sai, chính là như vậy. Dù sao, người thắng có quyền hưởng thụ không số lượng có hạn linh thực, tại linh hà trong ngâm lại thời gian dài cũng có thể, bọn hắn ngược lại là sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết Sở Ca đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu, có thể ngâm đã bao lâu. Đáp án dĩ nhiên là, thật lâu thật lâu. Sở Ca cũng không có dấu dốt. Chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ xiếc, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không có quá biến hóa lớn. Dù sao đây không phải hắn chính thức thân thể, tiêu tính toán quán chú toàn bộ linh khí, tu luyện tới như thép như sắt cũng không có quá đại ý nghĩa. Cho nên, Sở Ca từ vừa mới bắt đầu liền đem linh khí đạo nhập đại não, dùng ma sửa đổi phần bản mắt vật lý trị liệu đến rèn luyện linh hồn. Trí tuệ không có khả năng lập tức tăng lên, nhưng linh hồn lực công kích đã có rất mạnh thăng cấp không gian. Có lẽ là khốn trong một nhỏ hẹp não vực ở bên trong. Biệt khuất đến lợi hại, Sở Ca có thể cảm giác được sâu trong linh hồn thôn phệ thú, trở nên càng phát nôn nóng cùng phẫn nộ. Liên tục không ngừng hấp thu vào khiếp sợ năng lượng, hết thể hóa thành từng đạo duệ không thể đỡ màu vàng kim nhạt lưu quang, vờn quanh lấy thôn phệ thú chậm rãi xoay tròn lấy. Mắt vật lý trị liệu kích nao thuật, tổng cộng phân thành 7 trọng cảnh giới. Thứ nhất, hồ uy. Thứ hai, xuyên dương. Thứ ba, dị sắc. Hán bốn, tỉ mỉ. Thứ năm, nội thị. Thứ sáu, vẻ ngoài. Thứ bảy, nhiếp hồn. Hình người trạng thái ở dưới Sở Ca, đã tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới cùng đệ tứ trọng cảnh giới tầm đó, hơn nữa có thể dựa vào khiếp sợ năng lượng trợ giúp, ngẫu nhiên tiến vào đệ ngũ trọng cảnh giới, dòm thấy mình ngũ tạng lục phủ nhúc nhích, huyết dịch đổ, cùng với dòng điện sinh vật tại thần kinh mạng lưới gian khiêu dược va chạm, đụng ra hàng tỷ đạo hỏa tinh huyền diệu cảnh tượng. Mà chuột hình trạng thái ở dưới Sở Ca, bởi vì não vực nhỏ hơn, linh áp rất cao nguyên nhân. Nếu không đối với trước 4 trọng cảnh giới đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ, có thể tùy tâm sở dục kích hoạt đệ ngũ trọng cảnh giới, hơn nữa, bắt đầu trùng kích đệ lục trọng vẻ ngoài cảnh giới cùng tầng thứ 7 nhiếp hồn cảnh giới. Sở Ca mắt vật lý trị liệu, sắp đại thành rồi. Con chuột thị giác, vốn là cũng không thế nào lợi hại, cho nên mới có tầm nhìn hạn hẹp thuyết pháp. Nhưng hiện tại, đương Sở Ca đem mạnh mẽ vô cùng linh khí, hết thể rót vào hai con ngươi ở trong, chậm rãi hướng bốn phía nhìn quét lúc. Lại có thể đơn giản cảm giác đến mặt khác thử tộc cơ bắp núp đích, thần kinh khiêu dược, cùng với ngũ tạng lục phủ trí mạng chỗ. Hắn còn có thể chứng kiến bốn phía dạ quang thực vật tản mát ra hết sức sáng lạn hào quang, chí ít có mấy chục loại hào quang, là quá khứ mắt thường, không cách nào phân biệt. Đem ánh mắt phóng đến đen xì nham bích bên trên, hắn thậm chí có thể chứng kiến dấu ở tầng nham thạch đằng sau khe hở, cũng tại lập tức, tựa như tia chớp nhanh chóng tính toán ra như thế nào công kích tầng nham thạch. Mới có thể làm cho răng khắp nơi khe hở hiện ra lớn nhất hóa tan vỡ trạng thái, oanh hạ mấy trăm tấn nham thạch. Chớ đừng nói chi là, đương hắn quay đầu, thi triển mắt vật lý trị liệu đệ nhất trọng hổ uy cảnh giới lúc, đến tột cùng có thể đối với địch nhân tạo thành cỡ nào hồn phi phách tán công kích. Thật không nghĩ tới, con chuột hình thái, vậy mà như vậy thích hợp linh hồn tu luyện có lẽ, đi qua ta đây là không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong, chỉ có thoát cách mình vốn là thể xác, mới có thể càng thêm rõ ràng địa nhận biết mình. Sở Ca vui thích mà nghĩ đến, nếu như không phải vội vã đem Trường Nha Vương quốc tình báo truyền tống đến trên mặt đất đi, hơn nữa linh hồn thời gian dài đứng ở dị tộc thể xác ở bên trong sẽ xuất hiện các loại tác dụng phụ, hắn quả thực vui đến quên cả trời đất, muốn ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm hơn nữa. Trong nội tâm khẽ động, Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Bạch Dạ cũng là nghĩ như vậy, cho nên một mực không có tìm cơ hội trốn về mặt đất. Nhưng hắn giả trang ra một bộ lục thân không nhận bộ dạng, lại là có ý gì? Tạm thời mặc kệ những này, trước hết để cho ngũ tạng miếu thống khoái nói sau, đã không có ngạnh đồ ăn cùng hoành hàng, chỉ có thể ăn nhiều một chút nhi đâm thân rồi. Sở Ca cũng không biết mình đến tột cùng tại Linh Hà ở chỗ sâu trong tu luyện bao lâu. Dù sao, tiểu tu luyện tới đáy sông những tôm kép nhại nhép kia, vừa thấy được hắn lội tới, tiểu dốc sức liều mạng hướng sông cát, nước bùn cùng thạch đầu trong khe hở toàn trình độ. Thực Miêu giả gia tộc còn lại thành viên, bị Sở Ca như thế chăm chỉ tu luyện hiên ngang tư thế vai hùng thật sâu kích thích. Cũng hiểu được khẩu vị mở rộng ra, vậy mà đều so bình thường, ăn nhiều hạ ước chừng 2-3 thành đồ ăn, lại đang linh hạ ở bên trong giữ vững được càng thời gian dài, nhau nhau lấy được không nhỏ đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, chuột chuột mừng rỡ, đều cho rằng là Sở Ca vì bọn họ đã mang đến chúc phúc của chư thần, mới có vận khí tốt như vậy. Nhưng một đám khách không mời mà đến đến, lại phá vỡ bọn hắn vui vẻ hòa thuận tu luyện. Sở Ca lần nữa đem đầu thò ra nước sông lúc, liền nghe được Linh Hà lối vào, truyền đến kịch liệt tranh chấp âm thanh. Còn nhìn thấy liên tiếp sáng ngời điện hỏa hoa, ở giữa không trung lốp ba lốp bốp nổ bùng, sợ tới mức bốn phía dạ quang thực vật đều ảm đạm thất sắc. Sở Ca nhíu mày, một nhảy dựng lên, vây khô quanh thân giọt nước, đi vào mặt mũi tràn đầy sát khí Thực Miêu Giả bên cạnh. Theo Thực Miêu Giả lợi hại như là lưỡi dao ánh mắt, Sở Ca thấy được vài đầu vung đến giữa không trung đi kim vi ba. Lại là này ra hỏa. Sở Ca nao nao, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp Thực Miêu Giả đối thủ cũ, ngày hôm qua chiến thắng trở về nghi thức bên trên cản đường quấy rối, kết quả tự đòi mất mặt kim vi ba. Không nghĩ tới, hắn vậy mà như vậy liều lĩnh, ngày hôm qua vừa mới sát vũ mà về, hôm nay tiểu dám đến Linh Hà quấy rối, tại đây không phải là trường nhà vương quốc thánh địa sao. Trải qua Thực Miêu Giả giải thích, Sở Ca mới biết được, Kim Vĩ Ba ngược lại không phải cố ý tới quấy rối, mà là song phương đánh lên rồi. Lại nói tiếp, song phương tranh chấp nguyên nhân, cùng Sở Ca còn không nhỏ quan hệ. Nguyên lai, Linh Hà chân quý, sinh trưởng tại hai bờ sông thiên tài địa bảo có hạn, không có khả năng rộng mở cung ứng toàn bộ vương quốc. Dĩ vãng, trường nhà vương quốc thử tộc, đều là dùng gia tộc vi đơn vị, an bài cố định thời gian đoạn, phân biệt lại tới đây tu luyện. Đương nhiên, ra ngoài chinh phạt, đánh nữa thắng trận chiến thắng trở về người, có quyền thêm vào hưởng thụ một lần tự giúp mình thức, không số lượng, có hạn tu luyện. Sáng hôm nay là an bài cho Thực Miêu Giả gia tộc chiến thắng trở về người, mà hạ buổi chưa đoạn, tắc thì quy Kim Vĩ Ba gia tộc sở hữu. Dựa theo thường ngày quy luật, suốt một buổi sáng thời gian, như thế nào đều đủ Thực Miêu Giả gia tộc thu thập thiên địa linh khí, phun ra nuốt vào linh hà thánh thủy rồi, chờ bọn hắn đi rồi, Kim Vĩ Ba gia tộc lại đến, song phương căn bản không cần chạm mặt. Không nghĩ tới, lần này ra Sở Ca như vậy cái quái vật, kích thích tất cả mọi người ngón trỏ đại động, tu luyện sức mạnh 10 phần, một mực kéo dài đã đến buổi chiều, như cũ chắn ở chỗ này, nhưng lại ảnh hưởng Kim Vĩ Ba gia tộc tu luyện. Kim Vĩ Ba cho là bọn họ là ghi hận chuyện ngày hôm qua, cố ý quấy rối, nào có không giận dữ đạo lý. Chương 520, hai con đường tuyến. Sở Ca có chút không có ý tứ. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nói thật ra, tuy nhiên trưởng nha vương quốc đều là con chuột thành tinh, nhưng người ta đối với hắn thật sự không phản đối. Hắn không thể không đối với thử tộc, ít nhất đối với Thực Miêu Giả giảng nghĩa khí. Cái kia, chúng ta muốn tranh thủ thời gian nhường lại sao? Sở Ca gãi đầu nói. Hắn biết rõ Thực Miêu Giả cũng không sợ Kim Vĩ Ba, nhưng song phương lại náo, đưa tới bất tử tướng quân, bạch dạ trách cứ, vậy cũng không tốt. Làm cho cái gì làm cho, ai đều không cho làm cho. Thực Miêu Giả cười lạnh nói, trường nha vương quốc quý củ, chiến thắng trở về người muốn tại Linh Hà ở bên trong đợi bao lâu đều được. Nếu là Kim Vĩ Ba ôn tồn cùng chúng ta thương lượng, nói không chừng chúng ta nhất thời cao hứng, làm cho cũng tiểu làm cho rồi, nhưng hắn như vậy mạnh mẽ đâm tới địa sông tới, man không nói đạo lý muốn chúng ta tránh ra, dựa vào cái gì? Ta! Sở Ca nói, có phải hay không ăn được nhiều lắm? Cái đó và ngươi không có quan hệ, hiện tại trọng điểm là Thực Miêu Giả vinh dự của gia tộc. Thực Miêu Giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, xin lấy móng vuốt nói, thẳng nếu chúng ta cứ như vậy xám xịt tránh ra, chuyến đi. Người khác còn cho là chúng ta sợ Kim Vĩ Ba, chẳng phải là hủy phong quét rác. Sở Ca không nghĩ tới sự tình hội khiến cho phiền toái như vậy, hắn cũng không nguyện ý trở thành Thực Miêu Giả cùng Kim Vĩ Ba hai đại gia tộc toàn diện khai chiến dây dẫn nổ, như vậy sẽ cho Bạch Dạ cùng quốc sư đều lưu lại ác liệt ấn tượng, bất lợi với hắn bước tiếp theo kế hoạch. Lại nói, gia tộc chúng ta đến tột cùng vì cái gì cùng Kim Vĩ Ba bên kia náo đâu rồi, cũng bởi vì quốc sư lựa chọn chúng ta xuất chinh hung chuột bộ lạc, lại không có lựa chọn Kim Vĩ Ba bộ lạc. Đơn giản như vậy sao? Sở Ca nghĩ thầm, hay là muốn theo ngọn nguồn nhập thủ, nhìn xem có biện pháp nào không hóa giải, ít nhất hòa hoãn lẫn nhau mâu thuẫn. Nào có đơn giản như vậy? Thực Miêu Giả nghiêm trang nói, chúng ta cùng Kim Vĩ Ba là phát triển lý niệm bên trên căn bản xung đột, lẫn nhau nghiêm trọng đối lập, hoàn toàn không có khả năng điều hòa, cho nên, chúng ta sớm muộn gì đều muốn thống thống khoái khoái làm một hồi. Lý niệm. Sở Ca nao nao, sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Một đám sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất bên trong con chuột thành tinh, còn nói gì lý niệm. Ngươi mới đến, rất nhiều chuyện vẫn không rõ. Tóm lại, về trường nha vương quốc phát triển phương hướng, hiện tại có hai chủng quan niệm tranh đấu không ngớt, không ai nhường ai, hình thành một cái đại tuyển qua, ngươi không có làm tình tưởng tình huống trước khi, ngàn vạn không muốn đơn giản cuốn vào. Thực Miêu Giả giải thích nói, cái gọi là hai đại phát triển phương hướng, thì ra là binh quý tinh bất quý đa, hay vẫn là binh quý nhiều không đắt tinh, chúng ta là ủng hộ tinh binh chính sách. Tinh binh chính sách. Sở Ca nói, đây là cái gì? Rất đơn giản, chúng ta đã bị chúc phúc của chư thần, đã thức tỉnh trí tuệ, tự nhiên cùng những dơ bẩn kia, ngu xuẩn, ăn tươi nuốt sống, đã bị bản năng đem ra sử dụng bình thường con chuột bất đồng, đúng không? Thực miêu giả nói, chúng ta là thử tộc, là cao quý trí tuệ thánh mạng, tự nhiên muốn đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đều vùi đầu vào tu luyện chính giữa, không ngừng đột phá mình, miêu tả ra cực kỳ cường đại thân thể, tiêu tính toán chúng ta thật muốn sinh dục con nối roi, cũng có thể có chỗ tiết chế, chọn kỹ lựa khéo, đem những đặc biệt kia thông minh cùng cường đại hậu duệ chọn lựa ra đến, trải qua mấy chục đại, trên trăm đại khôn sống ngóng chết, cuối cùng nhất sàng chọn đi ra con nối roi. Nhất định sẽ so hiện tại tinh danh hơn duệ gấp trăm lần, đó mới là có tư cách đi mặt đất trùng kiến chư thần văn minh tuyệt cường người. Về phần bình thường con chuột cùng quan hệ của chúng ta, quả thực như là hầu tử cùng chư thần quan hệ, thì ra là căn bản không có quan hệ. Cho nên, chúng ta không cần phải quá mức chú ý hậu duệ chính giữa bình thường con chuột, đem bọn họ đuổi đi ra, mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt là được rồi. Như vậy, Trường Nha Vương quốc mới có thể càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, phát triển đến nhất huy hoàng trình độ. Sở Ca suy nghĩ lại muốn, nói, nghe đi lên không có vấn đề gì à? Ngươi cũng hiểu được không có vấn đề gì, đúng hay không? Đây quả thực là thiền kinh địa nghĩa đạo lý. Gặp đã bị chư thần chúc phúc trường thiệt đầu đều ủng hộ chính mình, Thực miêu giả trong nội tâm vui vẻ, chợt lại thâm sâu sâu như mày, hừ lạnh nói, chỉ tiếc, Kim Vi Ba những dã man này thô bạo ra hỏa, lại không cho là như vậy, hắn cho rằng tinh binh chính sách hoàn toàn là một đầu sai lầm phát triển phương hướng, chỉ biết đem Trường Nha Vương quốc dẫn vào lạc lối, đi về hướng diệt vong. Tại hắn xem ra, đã thử tộc có được khủng bố như thế năng lực sinh sản, đây cũng là chư thần ban cho chúng ta chủng tộc thiên phú. Chúng ta liền nên đem phần này thiên phú phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, chúng ta nếu không nên tiết chế chính mình sinh sôi nảy nở, ngược lại có lẽ dùng linh khí kích thích tương ứng khí quan, nhiều hơn sinh sôi nảy nở, để cho chúng ta tộc đàn số lượng hiện lên bạo tạc thức tăng lên, một năm mở rộng gấp trăm lần cũng không đủ, quả thực có lẽ 500 lần, 1000 lần như vậy tăng lên. Kể từ đó, không tới 3 năm năm thứ 5, chúng ta có thể có được một chi giống như thủy triều khủng bố thử tộc đại quân, vô luận đối mặt hạng gì địch nhân cường đại. Chỉ cần thử chiều mãnh liệt bành trướng, bắt đầu khởi động đi qua, lập tức có thể đem địch nhân gặm phệ thành từng chồng bạch cốt rồi. Nghe đến đó, Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh. Kim Vĩ Ba nghĩ cách, ngược lại là có chút cùng loại khủng bố cùng trong phim ảnh, cái loại này so sánh truyền thông rắn, côn trùng, chuột, kiến loại yêu thú, thường dùng chiến thuật. Sở Ca âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nói, nghe đi lên. Kim Vĩ Ba nghĩ cách, cũng không phải là không có đạo lý. Có đạo lý, nhưng đều là tầm nhìn hạn hẹp đạo lý. Thực miêu giả khinh thường nói, không sai, dựa theo Kim Vi Ba theo như lời, đem linh khí đạo nhập chúng ta phụ trách sinh sôi nảy nở khí quan, hoàn toàn chính xác có thể ở trong thời gian ngắn kích thích chúng ta năng lực sản xuất, một hơi tuôn ra gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần quốc dân cùng binh sĩ. Nhưng bởi như vậy, tiểu không thể không đối mặt hai vấn đề. Thứ nhất, khủng bố như thế sinh dục số lượng, nhất định không có biện pháp tỉ mỉ chăn nuôi từng cái đáng giá bồi dưỡng hậu đại. Chỉ có thể đạt được một đám tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, không có một thân ma lực, nhưng không cách nào lý giải nửa cái chư thần văn tự mãng phu, những chỉ có thể này nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh con chuột, căn bản không tính là chính thức trí tuệ tánh mạng. Thứ hai, là trọng yếu hơn là, mỗi gia tăng một cái quốc dân, muốn tăng thêm một phần tài nguyên tiêu hao, nhưng mà thế giới dưới lòng đất tài nguyên là cực kỳ có hạn, chỉ dựa vào dạ quang gieo trồng viên cùng con run mục trường, căn bản không thỏa mãn được chúng ta cần. Hiện tại, chúng ta chủ yếu đồ ăn cùng tài nguyên nơi phát ra, là thăm dò đội bốn phía xuất kích, đi tìm chư thần tại phế tích trong lưu cho chúng ta nhà kho, theo trong kho hàng siêu tập chư thần vẫn lạc lúc lưu lại vật tư. Những vật tư này, chỉ là cung ứng lập tức Trường Nha Vương quốc, tiểu phi thường miễn cưỡng, làm cho chúng ta không thể không đi ra ngoài chinh phục nguyên một đám man tộc bộ lạc, theo dã man nhân chỗ đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu như Trường Nha Vương quốc chuột khẩu quy mô lại bành trướng gấp trăm lần, nghìn lần lời nói, đồ ăn ở nơi nào? Vâng. Đối mặt vô cùng địch nhân cường đại, hạo hạo đáng đáng thử chiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng kích, thẳng đến đem địch nhân gặm phệ thành một đống bạch cốt, nghe đi lên, thật là uy phong. Vấn đề là, uy phong về sau đâu? Khi chúng ta đem phương viên trăm dặm nội sở hữu địch nhân đều gặm phệ thành bạch cốt, thẳng đến cũng tìm không được nữa nhỏ tí tẹo có thể lạnh kẽ răng thịt bọn, sau đó, Trường Nha Vương quốc chiến kỳ, lại đem chỉ tới đâu, đi đâu mà tìm đến mới đồ ăn? Uy no bụng nhiều như vậy trương lòng tham không đáy miệng. Huống chi, như vậy một chi chỉ biết là hủy diệt, nhưng lại không biết kiến thiết khủng bố đại quân, căn bản không phải chính thức văn minh, không xứng đạt được chúc phúc của chư thần, chỉ cũng tìm được chư thần nguyền rủa, tại bụng đói kêu vang phía dưới, tự giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, vô luận bọn hắn sáng tạo thắng lợi đến cỡ nào huy hoàng, cũng sẽ ở qua trong giây lát sụp đổ, triệt để hủy diệt. Sở Ca động dung, không nghĩ tới thực miêu giả vậy mà có thể cân nhắc đến như vậy lâu dài vấn đề. Xem ra, lúc ban đầu hạn chế hắn cũng không phải là tư duy năng lực, mà là dùng ngôn ngữ đem chính mình tư duy logic thuyết minh đi ra năng lực. Trải qua Sở Ca chỉ điểm, thực miêu giả nghiễm nhiên biến thành một vị văn võ song toàn danh tướng A. Mà hắn theo như lời, Trường Nha Vương quốc lộ tuyến đấu tranh, cẩn thận ngẫm lại, cùng nhân loại văn minh cũng đại có quan hệ. Nếu như Trường Nha Vương quốc thậm chí sở hữu thử tộc văn minh đều dựa theo binh quý tinh bất quý đa sách lược đi phát triển, như vậy, thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh còn có nhất định được điều hòa chỗ chống thậm chí cơ hội hợp tác. Dù sao, lẫn nhau sinh tồn không gian, cũng không hoàn toàn trọng điểm. Nhưng nếu như thử tộc văn minh đi kim vĩ ba đường đi, điên cuồng sinh sôi nảy nở, cực hạn bạo binh lời nói, ngoại trừ hướng nhân loại văn minh toàn diện khai chiến, Sở Ca nghĩ không ra ứng nên như thế nào nuôi sống sổ dùng hàng tỷ ma tính, có được trí khôn nhất định con chuột. Sở Ca không tính là một cái nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Bởi vì, đối diện đi nhân loại văn minh mà nói, đây quả thực là không cần nói cũng biết sự tình, cũng không cần cái gì chủ nghĩa đến cường hóa tính ngưỡng của chính mình, thân là vạn vật chi linh chính mình, tự nhiên tiểu có được đối với chỗ có sinh linh, quyền sanh sát trong tay, thỏa thích thu hoạch cùng thôn phệ quyền lực. Mà đối mặt vừa mới sinh ra đời thử tộc văn minh, Sở Ca cũng không muốn theo luân lý đạo đức bên trên để phán đoán, hắn thầm nghĩ theo kỹ thuật bên trên suy nghĩ, phải chăng có thể tiêu diệt thử tộc văn minh vấn đề, như vậy so sánh nhẹ nhõm. Nhưng nếu như thử tộc văn minh kiên trì đi kim vĩ ba cái loại nảy cực hạn bạo binh lộ tuyến, cái kia mặc kệ đạo đức cũng tốt, kỹ thuật cũng thế, Sở Ca và những người khác loại đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tranh thủ đưa bọn chúng bóp chết tại trong tạ lót rồi. Chương 521, ta còn có thể ăn. Quốc sư ủng hộ bên nào đâu? Sở Ca nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu như tình huống chân tướng ngươi nói nghiêm trọng như vậy, quốc sư có lẽ đứng ra giải quyết dứt khoát ta. Quốc sư ai cũng không rút. Thực miêu giả có chút chán nản, thất vọng nói, thật là kỳ quái, quốc sư tại tuyệt đại bộ phận vấn đề bên trên, đều là phi thường anh minh thần võ hắn quyết sách chưa từng có bỏ qua, mặc dù rất nhiều quyết sách bị ngay lúc đó thử tộc chỗ không hiểu, nhưng chỉ cần mấy đời thử tộc về sau, liền tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn mưu tính sâu xa, mang tới tốt lắm chỗ. Duy chỉ có tại quan hệ đến Trường Nha Vương quốc sinh tử tồn vong sinh sôi nảy nở vấn đề bên trên, quốc sư thái độ phi thường mập mờ. Một phương diện, hắn đương nhiên nhận đồng cũng tuyên dương chúng ta thử tộc là bị chư thần chúc phúc trí tuệ chủng tộc, cùng bình thường con chuột hoàn toàn bất đồng quan điểm, kể cả gia tộc của ta thực hành ưu sanh ưu dục, đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều tập trung vào số ít cường giả trên người, hắn đều rất ủng hộ, cổ vũ. Nhưng là, như Kim Vĩ ba gia tộc như vậy, tích đủ hết khí lực điên cuồng sinh sôi nảy nở, nuôi một đống lớn đần độn dã thú, quốc sư cũng chưa bao giờ phản đối. Kể cả quốc sư tại trinh phạt ma vật thời điểm, cũng thường xuyên chọn dùng chuột biển chiến thuật, mệnh lệnh thực miêu giả điên cuồng như vậy sinh sôi nảy nở gia tộc, điều khiển ngàn vạn con chuột đại quân, đem địch nhân triệt để bảo phủ. Quốc sư lý do là, nếu như loại làm này có thể tiết kiệm chính thức thử tộc tánh mạng quý giá, cớ sao mà không làm đâu.